Mặc kệ này một đội tàu bên trong có cái gì, chờ chúng ta đưa bọn họ giết sạch rồi liền biết rồi. Độc nhãn dị tộc nói rằng, trong mắt có một vệt đỏ tươi, một đám dị tộc, nhân tộc hỗn tạp quân đội hướng về tinh không mà đi. Có linh tộc. Ma lang dòng binh đoàn tinh thuyền bên trong, hồng chú ba người cô gái trước mặt, vẻ mặt cả kinh. Này linh tộc đã nhận ra vị trí của chúng ta, chính đang lần theo mà đến, Lâm Thanh tiểu thư để cho ta tới báo cho các ngươi một tiếng, hy vọng các ngươi chuẩn bị sớm, đại chiến tướng Lâm. Nữ tử nói rằng, nhìn ba người một chút, chạm đích mà đi, ba người gương mặt ngơ ngác. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện linh tộc không phải cũng không có tham chiến sao. Hồng Minh nói rằng, Hồng Lôi cùng Hồng Trù nhìn về phía hắn, trầm mặc chốc lát, sau đó đều là thần sắc cứng lại. Mặc kệ nàng nói có đúng không là thật, tha rằng tin có, không thể tin không, lập tức tiến vào tình trạng báo động. Hồng Trù nói rằng, Hồng Minh, Hồng Lôi gật đầu, ba người rời đi tinh thuyền, bắt đầu an bài, toàn bộ đội tàu một hồi sốt sáng lên. Hồng Lôi ba người cũng không có nói cho bọn họ biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng tất cả mọi người biết, nhất định là xảy ra vấn đề rồi, không phải vậy ma lang dòng binh đoàn người sẽ không có hành động như thế. Đây là cái gì trận pháp? Một cô gái nhìn Diệp Linh, hỏi, Lâm Thanh lắc đầu. Diệp Linh hư không phát họa, phảng phất là vẽ tranh giống như vậy, một bút một vẽ, một cực kỳ phức tạp trận chậm rãi thành hình, không gian gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, không gian chung quanh đều có một ít thác loạn. Địch tấn công. Một thanh âm từ đội tàu bên trong bay lên, đội tàu ngừng lại, hơn vạn ma lang dòng binh đoàn dòng binh đi ra tinh thuyền, nhìn về phía chu vi một mảnh vây tới dị tộc cùng nhân tộc hỗn tạp quân đội, vẻ mặt rung động. Độc nhãn dị tộc, thạch tộc, nhân tộc, còn có một thân thể gần như trong suốt, toàn thân vờn quanh ở trong gió dị tộc, nhìn này phía trước nhất một dị tộc, tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi. Đây là linh tộc, tinh không đỉnh cao chủng tộc một trong, này một đám dị tộc bên trong càng là có một linh tộc. Không gian. Này linh tộc nhìn trước mặt đội tàu, ánh mắt dừng lại ở phía sau cùng một chiếc tinh thuyền trên, ánh mắt vi ngưng. Thuyền này trong đội càng là có một người tộc chí tôn nói thiên tài, chẳng trách sẽ xuất hiện đại nhật quân đoàn rách yêu nỏ, nếu là giết hắn, chúng ta điểm công lao sẽ hiện bội số nâng lên. Độc nhãn dị tộc thủ lĩnh nhìn Diệp Linh, nói rằng, trong mắt đỏ tươi sâu hơn một ít, sau đó nhìn về phía một bên thạch tộc thủ lĩnh. Ở nhân tộc thiên tài phổ bên trong có từng tra được hắn. Hỏi hắn, nhưng là cũng không có được đáp lại. Hắn nhìn về phía thạch tộc thủ lĩnh, thạch tộc thủ lĩnh tránh, đang nhìn cuốn này linh sách, gương mặt chấn động. Chương 703, bảy trận. Làm sao vậy? Độc nhãn dị tộc thủ lĩnh ánh mắt ngưng lại, hỏi, thạch tộc thủ lĩnh buông xuống linh sách, liếc mắt nhìn độc nhãn dị tộc, lại nhìn về phía tinh thuyền bên trên Diệp Linh, hít sâu một hơi. Hắn gọi Lang Dạ, từng là nhân tộc biên giới một người thống lĩnh, là ảnh tộc tử cấp ám sát mục tiêu, bị ảnh tộc gọi là thiếu niên thánh nhân, ở nhân tộc thiên tài phổ bên trong có thể xếp vào top 100. Thạch tộc thủ lĩnh nói rằng, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc, độc nhãn dị tộc thủ lĩnh cũng là vẻ mặt khẽ biến. Thiếu niên thánh nhân. Linh tộc nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại, trầm mặc chốc lát, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ha ha, không nghĩ tới càng là ở đây gặp một nhân tộc đỉnh cao thiên tài, hôm nay ta liền tới nhìn một chút nhân tộc thiên tài phổ bên trong xếp hạng thứ 100 thiên tài có như thế nào lợi hại. Linh tộc nói rằng, hư không nhất chỉ, vô tận phong bạo hội tụ đến. Sau đó dâng tới ma lang dòng binh đoàn đội tàu. Linh mẫn tộc, cẩn thận. Phong bạo kéo tới, Hồng Minh hô, nhấc lên một thanh đùa lớn, đánh tinh không, nhấc lên một trận năng lượng sóng, đón lấy phong bạo, chỉ trong nháy mắt, bị đánh bay ra ngoài, phong bạo hướng về đội tàu gào thét mà xuống. Phượng Hoàng thổ tức. Thời khắc mấu chốt, Hồng Trù xuất hiện, một bước, đạp tan hư không, trong mắt hóa thành một phiến đỏ đậm, vô tận hỏa diễm ở nàng quanh thân bốc lên, phía sau nàng phảng phất là xuất hiện một Phượng Hoàng bóng mờ. Hỏa diễm phong bạo lẫn nhau mất đi, bắt đầu giằng co. Đội tàu bên trong vô số người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt ngơ ngác. Đại ca, nhị tỷ chống đỡ không được bao lâu, này linh tộc quá mạnh mẽ, chúng ta phải nghĩ biện pháp khác. Hồng Minh cầm trong tay búa lớn, nhìn tình cảnh này, gương mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Hồng Lỗi. Hồng Lỗi ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía đội tàu mặt sau, chần chờ chốc lát, đi tới. Lâm Thanh tiểu thư, dị tộc đột kích, trong đó còn có một linh tộc, chúng ta không phải là đối thủ. Lâm Thanh tiểu thư có thể có biện pháp có thể đẩy lùi bọn họ, ta thay thế toàn bộ đội tàu tất cả mọi người cảm tạ ngươi. Hồng Lôi đi tới tinh thuyền, thẳng tắp nhìn về phía Lâm Thanh, ngưng thần cúi đầu, sau đó nói. Lâm Thanh nhìn hắn, sau đó nhìn về phía đội tàu phía trước một mảnh phun trào phong bạo, hỏa diễm, vẻ mặt vi ngưng, lắc đầu. Không phải ta không giúp ngươi, mà là ta không giúp được, này linh tộc ta cũng không phải đối thủ, có điều hay là hắn có thể giúp ngươi. Lâm Thanh nói rằng, Hồng Lôi vẻ mặt ngẩn ra. Ngẩng đầu, theo Lâm Thanh ánh mắt nhìn, thấy được trên bong thuyền ngồi khoanh chân người, ánh mắt hơi ngưng lại, người này hắn gặp qua một lần. Hắn đã tới này một chiếc tinh thuyền, cũng đã gặp Diệp Linh một mặt, nhưng hắn đại thể sự chú ý đều ở Lâm Thanh cùng Vũ Kiếm trên người, đem Diệp Linh bỏ quên, bây giờ vừa nhìn, trên mặt hiện lên một vệt vẻ chấn động. Không gian, ở Diệp Linh trên người hắn cảm nhận được một luồng không gian sức mạnh, tựa hồ là trước mặt một vùng không gian đều ở trung điệp, phân hóa, nhìn chốc lát, thần sắc hắn ngưng lại. Ta biết rồi. Hắn nói rằng, hướng về Diệp Linh hơi thi lễ một cái, rời đi tinh thuyền, đi tới một đám ma lang dòng binh đoàn trước, nhìn về phía chu vi vây quanh vô số dị tộc, trong ánh mắt tràn đầy sát quang. Ma lang dòng binh đoàn, không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, nhưng cầu xin cùng năm cùng tháng chết, hôm nay chính là chúng ta sống còn chi khác lại, các ngươi có bằng lòng hay không theo ta nên chiến dị tộc. Hắn nói rằng, tiếng như hồng lôi, chấn động tinh không, hơn vạn ma lang dòng binh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, sau đó nhìn về phía chu vi dị tộc, trong mắt chiến ý phun trào. Chiến. Một chữ, tinh không run lên, hơn vạn ma lang dòng binh vây quanh đội tàu, đứng hồng lôi phía sau, nhìn chu vi dị tộc, gương mặt chiến ý, hồng minh cũng đứng ở hồng lôi bên cạnh người. Các ngươi yên tâm, chúng ta cũng không phải là hôm nay nhất định phải chết ở đây, đội tàu bên trong có một người chính đang bố trí không gian chuyện tống trận, chỉ cần trận phát thành, chúng ta là có thể sống rời đi. Hồng lôi nói rằng, một câu nói, hơn vạn ma lang dòng binh nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, gật đầu, lại nhìn về phía chu vi dị tộc, trong mắt dâng lên một vệt hy vọng, chiến ý càng sâu. Người nào ở đây sao thời gian ngắn ngủi có thể bố trí ra một có thể truyền tống mấy vạn người truyền tống trận, đơn giản chỉ có một người, Lâm Thanh, này một thần thủy thánh địa hư thần cảnh con gái, nàng nhất định có thủ đoạn bảo mệnh, hay là không gian này truyền tống trận chính là này một Lâm Thanh thủ đoạn bảo mệnh. Không chỉ có là bọn họ muốn như vậy, đội tàu bên trong rất nhiều người đều muốn như vậy, bắt đầu có một cái người hướng về Lâm Thanh mấy người tinh thuyền hội tụ đến, chờ thấy rõ trên thuyền một màn, đều là vẻ mặt chấn động. Nguyên lai cũng không phải là cái gì không gian linh khí, cũng không phải là Lâm Thanh, mà là một người khác, một người thanh niên, hắn ở phát họa hư không, càng là ở trong một vùng hư không vẽ trận, càng chính là như Hồng Lôi nói tới, hắn ở bày trận, muốn ở đây sao thời gian ngắn ngủi bố trí một cái không gian chuyện tống trận. Có thể như vậy bố trí không gian chuyện tống trận, cũng chỉ có một khả năng, đây là một lĩnh ngộ không gian trí tôn nói thiên tài, bọn họ càng là một người như vậy đợi lâu như vậy mà không biết. Thời gian ngắn như vậy bố trí ra một truyền tống nhiều người như vậy không gian chuyện tống trận, làm sao có khả năng? Thạch tộc thủ lĩnh nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, độc nhãn thủ lĩnh liếc mắt nhìn cùng hồng trù đối lập linh tộc, lại nhìn về phía bị một đám người vây quanh Diệp Linh, hơi nhướng mày, độc nhãn bên trong xẹt qua một vệ huyết quang. Hắn nếu có thể bị gọi là thiếu niên thánh nhân, tất là có chúng ta không tưởng tượng nổi thủ đoạn, hay là thật có thể bố trí ra một truyền tống mấy vạn người không gian chuyện tống trận. Phong vẫn còn phải tốn trên một quãng thời gian mới có thể giết người kia tộc nữ tử, không thể đợi thêm nữa, nhất định phải ngăn cản hắn. Độc nhãn dị tộc thủ lĩnh nói rằng, một bước bước ra, sắc ý tuân ra, chu vi mấy vạn độc nhãn dị tộc đều là thần sắc cứng lại. Đông tộc người, theo ta đồng thời, giết. Độc nhãn dị tộc thủ lĩnh nói rằng, độc nhãn bên trong bắn ra một tia ánh sáng đỏ, mất đi hư không, hướng về một đám người tộc vọt tới, theo sát phía sau, mấy vạn nói hồng mang từ bốn phương tám hướng. Dường như mưa rào bình thường hướng về đội tàu chút xuống. Là đồng tộc đồng thuật, ngăn trở. Một đám nhân tộc cùng nhau biến sắc, ngự ra các loại thủ đoạn ngăn cản hồng mang. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không lôi đỉnh nổ vang, thủy hỏa phun trào, các loại năng lượng phun trào. Diệp Linh trước người, vũ kiếm cầm kiếm mà đứng, một chiêu kiếm chém đúng ra, hơn trăm nói đồng quang mất đi. Thạch tộc, giết. Thạch tộc thủ lĩnh quát khẽ, bóng người to lớn đạp tan tinh không, hướng về đội tàu sông tới mà đến. Mặt sau còn có từng cái giống như núi thạch tộc đi theo phía sau, đồng thời vọt tới, tinh không rung động. Bảo vệ hắn. Một ông già nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến, liếc mắt nhìn ngồi khoanh chân Diệp Linh, cắn răng, ngự ra một cây trường thương, giết hướng về phía thạch tộc, mặt sau từng cái lao ra. Giết. Đội tàu người, còn có ma lang cầm binh đoàn người và thạch tộc cùng đồng tộc người xung phong cùng nhau, huyết nhục bay loạn. Diệp Linh bên cạnh người, mấy người nhìn tình cảnh này, gương mặt nghiêm nghị. Nhìn về phía Diệp Linh. Lang dạ, ngươi còn cần bao lâu? Lâm Thanh nói rằng, lấy ra một nhánh cây châm trên có một vệt lưu quang, mặt trên dũng động đáng sợ khí tức, nhìn một mảnh chiến trường thê thảm, vẻ mặt nghiêm túc. Chương 704, Diệt hồn chi âm. Vụ. Vừa dứt lời, hư không run lên, chậm rãi xé rách, một cánh cửa xuất hiện tại tinh thuyền trước, sau cửa chiếu đến chính là mặt khác một vùng sao trời, đó cũng không phải không gian chuyện tống trận, mà là nhất đạo không gian chi môn. Thành. Lâm Thanh nhìn tình cảnh này, hơi run run, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh gật đầu. Không gian chuyện tống trận bố trí xong, thiếu ra, đi mau. Trong tinh không, một đang cùng độc nhãn dị tộc chém giết ông lão nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại, nắm lấy cách đó không xa một người thanh niên trực tiếp hướng về không gian chi môn bay tới, xông vào không gian chi môn. Cháy mau. Từng cái người, thoát khỏi dị tộc dây dưa, điên cuồng bình thường xông vào không gian chi môn. Diệp Linh đứng một bên, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, Lâm Thanh mấy người cũng là ánh mắt ngưng lại, vẫn chưa ngăn cản. Nhân tính dai như vậy, không có ai muốn chết, thấy được một con đường sống liền muốn liều mạng đưa nó nắm lấy. Các anh em, không gian truyền tống trận đã bố trí xong, duy trì trận hình, chuẩn bị lui lại. Hồng Lỗi, Hồng Minh cũng nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, đem bên cạnh người dị tộc đánh giết, phát hiệu lệnh, mấy ngàn ma lang dòng binh đoàn dòng binh hướng về tinh thuyền một chút lùi đến. Giết, không nên để cho bọn họ chạy trốn. Thạch tộc thủ lĩnh cùng độc nhãn tộc thủ lĩnh nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt biến đổi, thế tiến công càng mạnh, từng cái ma lang dòng binh đoàn dòng binh chết, Hồng Lỗi cùng Hồng Minh nên hướng hai cái dị tộc thủ lĩnh. Rút lui. Hồng Lỗi thanh âm của vang vọng tinh không. Một đám ma lang dòng binh vẻ mặt rung động, tiến vào không gian chi môn. Lâm Thanh tiểu thư, còn có mấy vị, đa tạ, sau đó ma lang dòng binh đoàn liền giao cho các ngươi. Hồng Lôi nói rằng, đấm ra một quyền, tinh không băng diệt, cùng thạch tộc đánh giết ở cùng nhau. Hồng Minh đã ở cùng độc nhãn dị tộc thủ lĩnh dây dưa, lâm vào rằng co bên trong, hai người một mặt điên cuồng, tràn đầy chết trí. Giết người kia. Vô số dị tộc thấy được tinh thuyền bên trên Diệp Linh, tia chấp phun trào, mãnh liệt mà tới. Sì. Một thanh kiếm, tinh không phiêu vũ, vũ kiếm đã xông ra ngoài, một người, càng là miễn cưỡng đỡ được mấy vạn dị tộc xung kích. Lâm Thanh nhìn tình cảnh này, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh một mặt bình tĩnh, lấy ra một cái cẩm, để xuống giữa gối, ngón tay khẽ nhúc nhích, phát họa dây đàn. Cong. Một tiếng cầm vang, một vùng sao trời run lên, từng cái dị tộc cứng đờ ở trong tinh không. Sau một khắc, vẻ mặt tảm đạm đi, đã không còn khí tức, một tiếng đàn. Một vùng sao trời thành thương. Linh hồn chi đạo. Thạch tộc thủ lĩnh cùng độc nhãn dị tộc thủ lĩnh thoát khỏi Hồng Lỗi cùng Hồng Minh dây dưa, nhìn tình cảnh này, vẻ mặt rung động. Cong. Cong. Cong. Tiếng đàn lượn lờ, tinh không tĩnh mịch, từng cái dị tộc điên cuồng lùi về sau, nhìn trước mặt một mảnh sát chết, gương mặt run rẩy nhiên, có điều ngăn ngắn chốc lát, mấy vạn dị tộc chết. Hắn không chỉ có nắm trong tay không gian chi đạo, còn lĩnh ngộ linh hồn chi đạo, quả nhiên là yêu nghiệt. Bên ngoài mấy trăm dặm, một đám lít nha lít nhít dị tộc nhìn tinh thuyền trên Diệp Linh, không dám tiến lên trước một bước, như vậy càng là để một vùng sao trời trở nên yên lặng, chỉ còn sót lại lượn lờ tiếng đàn. Hồng Lôi cùng Hồng Minh lùi tới trên thuyền, nhìn đánh đàn Diệp Linh, cũng là gương mặt chấn động. Các ngươi là ma lang dòng binh đoàn thủ lĩnh, cũng là trụ cột tinh thần của bọn hắn, nếu các ngươi ngã bọn họ cũng sống không được bao lâu, bọn họ còn đang chờ các ngươi, đi thôi, nơi này giao cho ta. Diệp Linh liếc mắt nhìn hai người, nói rằng, hai người thần sắc cứng lại. Trầm mặc chốc lát, nhìn về phía còn đang cùng linh tộc rằng co hồng chủ, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt. Xì. Vũ kiếm ngự kiếm mà đi, một ánh kiếm, chém ra một mảnh hồng trần yên vũ, ngăn cách một phương tinh không, tách ra hồng chủ cùng linh tộc, hồng chủ về tới tinh thuyền bên trên, linh tộc nhìn vũ kiếm, ánh mắt ngưng lại. Đa tạ. Ba người hướng về Diệp Linh cúi đầu, quay đầu lại liếc mắt nhìn đứng linh tộc trước mặt vũ kiếm, đi vào không gian chi môn. Linh hồn chi đạo. Chẳng trách ảnh tộc đưa ngươi gọi là thiếu niên thánh nhân, ngươi thật sự xứng đáng như vậy tên. Linh tộc nhìn vũ kiếm, lại đem ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người, trong thần sắc có một vẻ nghiêm túc. Có điều linh hồn của ngươi chi đạo cũng không phải là vô địch, ta linh tộc từ nhỏ linh hồn mạnh hơn nhiều những chủng tộc khác, có thể ngự động thiên địa chi linh, bằng linh hồn của ngươi chi đạo còn không thể gây thương tổn được ta. Linh tộc nói rằng, một bước, thân thể tiêu tan ở trong tinh không, chu vi tinh không xuất hiện từng đạo phong nhận. Hướng về Diệp Linh bao phủ mà xuống, Diệp Linh ngẩng đầu, nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng. Một chiêu kiếm thiên hạ. Vũ kiếm quắc khẽ, chém xuống một kiếm, một mảnh trời sông xuất hiện tại trong hư vô, xanh xanh cắn nuốt phong nhận, lan tràn phong nhận ở tinh thuyền chu vi ngưng tụ, càng là hóa thành một kết giới, ngăn cách tiếng đàn. Giết. Thạch tộc thủ lĩnh cùng độc nhãn dị tộc thủ lĩnh nhìn tình cảnh này, đều là thần sắc cứng lại, hướng về Diệp Linh đánh tới. Thanh hà châm, đổi chiều tinh hà. Lâm Thanh ném ra trong tay cây trầm, một vùng sao trời run lên, càng là thật sự cuốn ngược mà lên, hơn vạn dị tộc chết. Chết đi. Đột nhiên, Diệp Linh bên cạnh người, một mảnh hư không xé rách, một cây chủy thủ hướng về Diệp Linh cuống họng đâm tới, là này đầu hàng dị tộc nhân tộc thủ lĩnh, chẳng biết lúc nào đã tiềm hành đến Diệp Linh bên cạnh người. Lâm Thanh mấy người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt biến đổi, sau một khắc, không gian run lên, Diệp Linh bên cạnh người không gian cắt liệt, người này tộc thủ lĩnh trực tiếp chia ra làm hai. Mất đi hư không? Cái gì? Chu vi vô số dị tộc nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh, tiếng đàn rừng, Diệp Linh thu rồi cầm, đứng lên. Phong bạo hội tụ, hóa thành một người, chính là này linh tộc, đứng ở thạch tộc thủ lĩnh cùng độc nhãn dị tộc thủ lĩnh bên cạnh người, nhìn Diệp Linh bên cạnh người mất đi hư không, trên mặt hiện lên vẻ kiêng rẻ. Bọn họ làm nhiều như vậy, hấp dẫn Diệp Linh, Vũ Kiếm, Lâm Thanh sự chú ý, cũng là vì người kia tộc thủ lĩnh đánh lén Diệp Linh, trực tiếp một đòn mất mạng, sau đó Lâm Thanh mấy người liền đã không có uy hiếp. Nhưng là không nghĩ tới, như vậy trong nháy mắt, Diệp Linh càng là vẫn tới kịp phản ứng, giết ngược lại người kia tộc thủ lĩnh. Vũ Kiếm cũng lui về Diệp Linh bên cạnh người, nhìn về phía trước mặt một mảnh dị tộc, ánh mắt vi ngưng, một vùng sao trời vắng lặng. Lùi. Đột nhiên, thạch tộc thủ lĩnh nói rằng, tất cả dị tộc tất cả giật mình, nhìn về phía tinh thuyền trên Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, càng là thật muốn lui, chẳng biết vì sao, nhìn này một người thanh niên, bọn họ đáy lòng càng là hiện lên một vẻ hoảng sợ. Không gian chi đạo, linh hồn chi đạo, bọn họ không biết này một người thanh niên trên người đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì, bởi vì giết hắn, bọn họ đã chết nhiều hơn phân nửa người, nhưng chưa thương tổn được hắn mảy may, bọn họ đã sợ. Này linh tộc thật sâu nhìn Diệp Linh một chút, cũng theo một đám dị tộc lui lại, tinh thuyền trên, Lâm Thanh trong mắt nổi lên một vẻ sắc quang. Lang dạ, không thể để cho bọn họ đi rồi, như vậy đi rồi bọn họ nhất định sẽ mang đến càng nhiều người. Lâm Thanh nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn Lâm Thanh, nhìn lại trước mặt một đám dị tộc, khỏe miệng vi lợn, một vệt nụ cười tràn ra. Bọn họ không đi được. Chương 705, làm sao thành ma? Lâm Thanh mấy người đều là thần sắc cứng lại, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh trong con ngươi né qua một vệ tán quang. Cần phải đi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, hướng đi không gian chi môn, Lâm Thanh mấy người run lên chốc lát, đi theo Diệp Linh phía sau. Không gian chi môn chậm rãi khép kín, tinh không khôi phục lại vắng lặng, từng bộ trôi nổi sát chết trong lúc đó, một bóng người ngang qua mà ra, cuồn cuộn ma khí dâng tới bốn phương tám hướng, bao trùm một phương tinh khung. Chờ ma khí tản đi, trong tinh không chỉ còn lại có một mảnh tàn phá tinh thuyền, lại không một tia máu tanh. Một phương tinh không, gần 10 vạn dị tộc hội tụ ở đây, nhìn phía trước nhất mấy bóng người, một mặt nghiêm nghị. Khó trách hắn có thể bị ảnh tộc liệt vào tử cấp ám sát mục tiêu, người này thật là đáng sợ, nếu bất tử, mấy ngàn năm, hơn vạn năm sau thật sự có thể trở thành ảnh hưởng tinh không cách cục tồn tại. Thạch tộc thủ lĩnh nói rằng, nghĩ được này ở tiếng đàn bên trong mất đi từng cái thạch tộc, vẻ mặt rung động. Nhất định phải thừa dịp hắn vẫn không có trở nên mạnh mẽ giết hắn, ta đây liền thông báo chu vi tinh không đồng tộc, nhất định phải đưa hắn chém giết với vùng sao trời này, lỗ một, ngươi cũng sắp biến mất chuyển cho chu vi thạch tộc. Đồng tộc thủ lĩnh gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, độc nhãn bên trong phát sinh một tia ánh sáng đỏ, bắn về phía vô tận tinh không. Thạch tộc thủ lĩnh gật đầu, lấy ra một khối tinh thạch, khởi động bên dưới, một cổ vô hình nhịp đập truyền ra ngoài. Linh tộc nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn về phía một vùng sao trời, hơi nhướng mày. Làm sao vậy? Thạch tộc thủ lĩnh cùng đồng tộc thủ lĩnh theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ có thấy được một mảnh vắng lặng tinh không, trên mặt có một vẻ nghi hoặc, linh tộc trầm mặc chốc lát. Lắc đầu. Phong vẫn, ngươi có thể liên hệ được chu vi cái khác linh tộc. Hai người nhìn về phía hắn, hỏi. Ta đã nói rồi, nay một vùng sao trời chỉ có ta một linh tộc, không có cái khác linh tộc. Phong vẫn nói rằng, âm thanh có chút lạnh, thạch tộc thủ lĩnh cùng đồng tộc liếc nhìn nhau, lắc đầu, không hỏi nữa. Một linh tộc đột nhiên xuất hiện tại nhân tộc tinh không, kỳ thực bọn họ cũng bất ngờ, 3.000 chủng tộc liên minh, cùng tiến công nhân tộc, trong này cũng không có linh tộc, hắn là không nên xuất hiện ở đây. Nơi này cách xạ nhật tinh không còn cách một đoạn. Lấy tốc độ của bọn họ ít nhất phải 5 năm, chúng ta có đầy đủ thời gian chặn giết bọn họ. Có điều này lăng dạ nắm trong tay không gian chi đạo, một loại biện pháp không giết được hắn, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, bày xuống cạm bẫy. Ba người ở một vùng sao trời bên trong thảo luận lên, sau nửa ngày, không biết là nghĩ tới điều gì, ba người dai ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vẻ nghiêm túc, sau đó nhìn về phía người chung quanh. Thạch tộc, đồng tộc, còn kèm theo mấy người tộc. Những người này đều đứng bọn họ chu vi, nhìn bọn họ, chẳng biết vì sao, bọn họ càng là cảm thấy có chút quỷ dị. Những người này trong con ngươi bọn họ càng là không nhìn thấy bất kỳ vẻ mặt, không có một tia tâm tình, phảng phất người chết. Lý Phong, ngươi làm sao vậy? Đồng tộc thủ lĩnh nhìn về phía một đồng tộc, ánh mắt vi ngưng, hỏi, Lý Phong nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhưng là làm cho đồng tộc thủ lĩnh đáy lòng lạnh lẽo. Còn có khí tức, bọn họ cũng chưa chết, nhưng tựa hồ là đã không có ý thức. Tựa hồ là bị khống chế. Thạch tộc thủ lĩnh nói rằng, nhìn trước mắt tình cảnh quái quỷ, thân thể không khỏi căng thẳng. Khống chế. Nghe được hai chữ này, đồng tộc thủ lĩnh cả kinh, độc nhãn bên trong tràn ra một vệ hồng mang, xuyên qua hư vô, bắn về phía một đồng tộc, này đồng tộc không có một tia chống lại, trực tiếp bị hồng mang xuyên thủng. Người nào? Phong vẫn nhìn tình cảnh này, cũng là thần sắc cứng lại, nhìn về phía chu vi tinh không, từng sợi chiều gió bốn phương tám hướng thổi đi, cuối cùng tất cả phong đều hội tụ đến một chỗ, một đôi tràn đầy tinh mịch, tuyệt vọng con mắt. Phúc! Phong vẫn thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra, nhìn về phía một vùng sao trời, gương mặt ngơ ngác. Từng cái thạch tộc, đồng tộc tách ra, một bóng người chậm rãi đi ra, cuồn cuộn ma khí phun trào tinh không, ma khí bên trong mơ hồ có thể thấy được một đôi tràn đầy tuyệt vọng, tĩnh mịch hơi thở đồng tử, con ngươi. Ma. Thạch tộc thủ lĩnh run lên, nói rằng, linh tộc cùng đồng tộc thủ lĩnh cùng nhau biến sắc, không tự chủ được lui lại mấy bước. Đây là ma, chạy mau. Thạch tộc thủ lĩnh kinh hãi nói, thân thể to lớn ngang qua đi ra ngoài, đồng tộc thủ lĩnh hóa thành một tia ánh sáng đỏ, mất đi một mảnh dị tộc, xuyên qua tinh không mà đi. Ẩm. Tinh không xé rách, ma ảnh cấp động, xẹt qua hai người thân thể run lên, cứng ở trong tinh không. Trái tim của hai người nơi mỗi người có một lỗ thủng, máu tươi dâng trào ra, ma khí từ trong đó tràn ra, một chút nhấn chìm bọn họ quay đầu, thấy được gương mặt, vẻ mặt ngơ ngác. Là ngươi. Hai người nói rằng, ở ma khí bên trong một chút bị thôn phệ, chốc lát, trong tinh không lại bình tĩnh lại, chỉ còn lại có một người, Phong Vẫn, hắn nhìn trước mặt nhất đạo bóng lưng, trong mắt có một vẻ run rẩy. Ma, không thuộc về tinh không vạn tộc bất kỳ bộ tộc, bởi vì mặc kệ cái nào bộ tộc đều có khả năng sinh ra ma, một khi thành ma, đó chính là lục đạo sinh linh ở ngoài tồn tại, phải không tưởng các loại. Không chỉ có là nhân tộc sợ hãi, tinh không vạn tộc, mỗi một tộc đều sợ hãi, đối với ma mà nói, vạn tộc sinh linh đều là đồ ăn. Người là ai? Hỏi hắn, gương mặt run rẩy nhiên, hắn cũng nghe đến thạch tộc thủ lĩnh cùng đồng tộc thủ lĩnh sắp chết, trong lòng có suy đoán, rồi lại không dám đem hai người liên hệ cùng nhau. Diệp Linh. Ma thể quay đầu, nhìn Phong Vẫn, lạnh nhạt nói, gương mặt, mặc dù có từng đạo ma văn, Phong Vẫn nhưng là một chút liền nhận ra được, đây là tinh thuyền bên trên này một nhân tộc. Theo như đồn đãi nhân tộc chí tôn nói thiên tài, thiếu niên thánh nhân, hắn dĩ nhiên là một vị ma. Nhìn ma thể, hắn đầu tiên là run lên, sau đó từ từ bình tĩnh lại, hồi lâu. Xem ra đây mới là tên thật của ngươi, đều nói một khi thành ma chính là sẽ đánh mất hết thể thần trí, trở thành một chỉ biết là giết chóc quái vật. Bây giờ xem ra cũng không phải là như vậy, ma như thế có thần trí. Hắn nói rằng, trong mắt đã không có sợ hãi, ngược lại là nhiều hơn một ít những thứ đồ khác, làm người nghẹt thở ngột ngạt cùng điên cuồng. Nói cho ta biết, làm sao thành ma? Hỏi hắn, Diệp Linh ngẩn ra, nhìn về phía hắn, chờ mặc. Một lúc lâu, người nghĩ thành ma? Diệp Linh hỏi, âm thanh khàn khàn, trong ánh mắt tràn đầy tĩnh mịch, tuyệt vọng, một chút, khiến người ta linh hồn run. Nhưng ở này một linh tộc Diệp Linh trong mắt hắn nhưng không nhìn thấy một tia hoảng sợ. Hắn nhìn Diệp Linh, gật đầu, không có một tia do dự, Diệp Linh nở nụ cười, cười đến có một ít tà dị, một ít dữ tợn. Tại sao? Ta muốn báo thủ. Hắn nói rằng, gương mặt vắng lặng, ở trong mắt hắn Diệp Linh càng là thật cảm nhận được một tia ma ý, hắn đã đi ra nhập ma bước thứ nhất, ra đời ma tính. Diệp Linh nhìn hắn, hồi lâu, một tay hư nắm, cuồn cuộn ma khí hội tụ, hóa thành một đoàn thâm thuy đến mức tận cùng ma khí. Phất tay, ma khí rơi vào trước người của hắn, hắn nhìn về phía Diệp Linh. Muốn báo thủ, không nên thành ma, thần phục với ta, ta có thể giúp ngươi báo thủ, đưa nó thu hút linh hồn của ngươi, từ nay về sau ngươi chính là của ta ngục quân đoàn một thành viên. Diệp Linh lạnh nhạt nói. Chương 706, Phong Linh Tộc. Như đưa nó hòa vào linh hồn, ta sẽ trở nên dường như bọn họ như thế sao? Hắn nhìn Diệp Linh, vừa nhìn về phía người chung quanh, ánh mắt hơi ngưng lại, hỏi, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn. Bọn họ chỉ là bị ma ý xâm thể, ngắn ngủi đánh mất thần trí, mà ngươi không giống, đây là ma chủng, như hòa vào linh hồn của ngươi, ta bất cứ lúc nào có thể để cho ngươi hồn bay phách tán, ngươi sẽ vĩnh viễn được ta khống chế. Diệp Linh lạnh nhạt nói, Phong vẫn vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, ánh mắt dừng lại ở trước mặt ma chủng bên trên. Xem ra ta đã không có lựa chọn khác, nếu không tiếp thu ma chủng, ta hẳn phải chết, nhưng ta không muốn chết. Hắn nói rằng, con ngươi hóa thành hai cái phong bạo, đem ma chủng một chút hút vào thân thể. Lại hòa vào linh hồn. A, ma ý phệ hồn, vô tận thống khổ làm cho hắn không khỏi kêu lên thảm thiết, vẫn rằng co nửa ngày, bình tĩnh lại, nhìn về phía Diệp Linh, không người, túi đầu mà xuống, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Ngươi là linh tộc. Diệp Linh hỏi, Phong vẫn gật đầu, trong con ngươi bao quanh vô tận phong bạo. Ta đến từ với linh tộc bảy đại nguyên tố phong linh một mạch, phong linh một mạch phong thánh là của ta ra ra. Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt vi ngưng. Hắn nghe Đông Sa đã nói, linh tộc có bảy mạch, phong, thủy, hỏa, thổ, lôi điện, quang minh, hắc ám, bảy đại nguyên tố, mỗi một mạch thủ lĩnh đều có bảy đại nguyên tố làm tên, phong linh một mạch thủ lĩnh chính là phong thánh. Phong vẫn, hắn càng là linh tộc phong thánh hậu nhân, như vậy thân phận, hắn dĩ nhiên lưu lạc đến nơi này. Người muốn giết ai? Trầm mặc chốc lát, Diệp Linh hỏi, hắn nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại. Phong Thái Thương. Hắn là người nào? Phong Linh một mạch thánh tử. Phong vẫn lạnh nhạt nói, nhìn Diệp Linh, Diệp Linh cũng nhìn hắn, một vùng sao trời đều là ngắn ngủi vắng lặng. Ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi giết hắn, có điều không phải hiện tại, đợi ta thành thánh, ta sẽ đi một chuyến linh tộc tinh không. Diệp Linh nói rằng, Phong vẫn vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, ở Diệp Linh trên mặt chỉ có thấy được một mảnh vắng lặng, như cũng là đầy dây tuyệt vọng, hủy diệt đồng tử, con ngươi, làm cho hắn đáy lòng run lên. Thành thánh, vô tận tinh không, vô số chủng tộc, có bao nhiêu người đều ở liều mạng hướng về con đường này tiến lên. Nhiên thành thánh người nhưng ít ỏi, mấy trăm ngàn năm, thành thánh người một cái tay cũng có thể mấy lại đây. Diệp Linh, có điều đế vũ cảnh, cự ly thánh nhân cảnh còn có 108.000 dặm, nhưng cũng dám nói thành thánh, hắn có thể thấy, Diệp Linh cũng không phải là tùy ý nói như vậy, cũng không phải là nói ngoa, phảng phất là hắn thật sự có tự tin. Trầm mặc hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, không ngửi, lại hướng về Diệp Linh cúi đầu. Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt hờ hững, trong con ngươi ma ý khẽ nhúc nhích, chu vi dị tộc, nhân tộc thân thể run lên, đều tỉnh lại đây, thấy được Diệp Linh, đều là vẻ mặt run lên. Hắn là ma. Một đồng tộc nói rằng, đồng tử, con ngươi co rút nhanh, sau một khắc, một tia ma quang đặt lên mắt của hắn, thân thể hắn chấn động, cảm nhận được trong cơ thể một luồng xa lạ, sức mạnh đáng sợ, trên mặt nổi lên một vệt vẻ hoảng sợ. Từ đó về sau, các ngươi không phải là nhân tộc, không phải đồng tộc, cũng không phải đá tộc, mà là ta chi ma buộc. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, mang theo một chút khàn khàn, truyền khắp tinh cung, gần 10 vạn người nhìn về phía Diệp Linh. Xì. Một đồng tộc rút kiếm, giết hướng về phía Diệp Linh, ma khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt cắn nuốt hắn. Muốn chúng ta thần phục, không thể, chúng ta sinh vì là thạch tộc, chết cũng là thạch tộc. Liều mạng. Từng cái người từ trong đám người lao ra, điên cuồng giống như vậy, giết hướng về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, ánh mắt ngưng lại, hết thể giết hướng về Diệp Linh dị tộc đều là run lên, ma khí cắn thể, thân thể mất đi, hóa thành từng sợi ma khí, sắp nhập vào Diệp Linh thân thể. Có điều chốc lát, 10 vạn người chết rồi có gần một nửa, những người còn lại đứng một vùng sao trời, nhìn tình cảnh này, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Thần phục, cũng hoặc là chết. Diệp Linh nhìn một đám người, lạnh nhạt nói, trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch, không có một tia thuộc về nhân loại đích tình cảm giác. Một đám người đều là thân thể run lên. Ta nguyện thần phục. Ta nguyện thần phục. Từng cái người quỳ gối Diệp Linh trước người, tuyên thệ thần phục. Diệp Linh đứng tinh không, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, quanh thân ma khí phun trào, quanh quẩn vạn dặm tinh khung, phảng phất một vị ma thần. Ma thể, từ lúc Diệp Linh ở Cửu Huyền trong cốc tu luyện đoạn thời gian đó cũng đã bước chân vào thần vũ cảnh, không thần vũ cảnh thời gian ma thể lần có thể sắt thần vũ đại có thể, bây giờ thực lực càng là khó có thể hiện tượng. Mặt khác một vùng sao trời, một tinh thuyền bên trong, Diệp Linh mở mắt ra, trong mắt giật quá một vệ hết sạch. Lang dạ, ngươi có thể coi là tỉnh rồi, ngươi như không nữa tỉnh ngã cũng chỉ có thể đưa ngươi mang ra đi tới. Lâm Thanh, Vũ Kiếm sáu người đều đứng một bên, nhìn Diệp Linh, trên mặt đều có một vệ khiếp sợ. Diệp Linh nhìn về phía sáu người, lại nhìn về phía tinh thuyền ở ngoài, trên mặt nổi lên một vệ nụ cười. Một bước, biến mất ở tinh thuyền bên trong, bước kế tiếp trực tiếp từ tinh thuyền trên bong thuyền đi ra, trên bong thuyền một đám người đều là cả kinh. Là Lăng Dạ. Một người hô, sau đó từng cái người từ chung quanh tinh thuyền hội tụ đến. Lăng Dạ. Lấy Ma Lang Dung binh đoàn ba cái thủ lĩnh dẫn đầu, một đám người cùng nhau hướng về Diệp Linh cúi đầu. Lăng Dạ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, lần này chúng ta có thể sống sót đều dựa vào ngươi, sau đó nếu là có cái gì cần Ma Lang Dung binh đoàn rút một tay, ta Ma Lang Dung binh đoàn tất nhiên theo gọi theo đến. Trong tinh không, một bọn người đứng thẳng, có 4-5 ngàn người. Sống sót Ma Lang Dòng binh đoàn người còn có những kia con cháu thế gia, đều ở nhìn Diệp Linh, hoặc là khiếp sợ, hoặc là cảm kích, vẻ mặt khác nhau. Diệp Linh nhìn bên cạnh Lâm Thanh 5 người, lại nhìn về phía trước mặt Hồng Lôi 3 người, cười nhạt, lắc đầu. Không cần như vậy, ta vừa đến rồi Ma Lang Dòng binh đoàn đội tàu, liền cũng coi như là Ma Lang Dòng binh đoàn một thành viên, nếu các ngươi chết rồi, ta đây phần sau tiệt đường xá cũng không có người bảo vệ. Phàm dị tộc, gặp chi, giai đang chém chi. Cái này cả nhân tộc chuyện, cũng không phải chỉ là Ma Lang Dòng binh đoàn chuyện. Diệp Linh nói rằng, một đám người nhìn Diệp Linh, vẻ mặt hơi run run, sau đó lắc đầu. Bất kể như thế nào, là ngươi đã cứu chúng ta, sau đó chúng ta mệnh sẽ là của ngươi. Hồng Minh nói rằng, Hồng Lôi cùng Hồng Trù đứng một bên, cũng không lên tiếng, nhưng phảng phất là chấp nhận Hồng Minh, càng là phải đem toàn bộ Ma Lang Dòng binh đoàn giao cho Diệp Linh, chu vi từng cái con cháu thế gia nhìn tình cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy ba người thái độ kiên quyết, còn có một quần ma lang dòng binh đoàn ánh mắt, Diệp Linh không có trả lời, cũng không có cự tuyệt, trở về tinh thuyền, một đám người nhìn Diệp Linh bóng lưng, vẻ mặt nghiêm túc. Đội tàu tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi bình tĩnh rất nhiều, mấy năm lộ trình, càng là chỉ thấy được mấy nhóm giải rác dị tộc, phảng phất là tất cả dị tộc đều biến mất. Cho tới nguyên nhân gì, rất nhiều người nghĩ được Diệp Linh, nhưng là không nói ra được một nguyên do đến. Chương 707, xạ nhật bia. Thân phận bại lộ, Diệp Linh cũng không lại che giấu, mỗi ngày cùng Vũ Kiếm so kiếm, có cái mời, không một không đi, ở đội tàu người trong lòng Diệp Linh liền trở thành một ghiền rượu, phóng đãng bất kham người. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có người nói bóng gió Diệp Linh bối cảnh, Diệp Linh đều là lấy tán tu nhi tử trả lời, thời gian lâu dài liền không có ai hỏi nữa, thế nhưng tất cả mọi người biết, Diệp Linh tuyệt đối không thể chỉ là một tán tu. Một tán tu, không có bất kỳ người nào chỉ đạo, tuyệt đối không thể lại như vậy tuổi tác tu đến cảnh giới như vậy. Đế vũ cảnh 7 tầng, chủ tu không gian chi đạo, còn tu luyện linh hồn chi đạo cùng kiếm đạo, mỗi một đạo đều vượt xa người thường, là thiên tài bên trong thiên tài, lấy một câu yêu nghiệt đều khó mà hình dung. 5 năm, Vũ Kiếm cũng làm ra quyết định của hắn, đồng ý gia nhập ngục quân đoàn, buông tha cho thần thủy thánh địa, về phần tại sao sẽ làm ra như vậy quyết định, chính là bởi vì Lâm Thanh. Xạ nhật bia. Một mặt to lớn bia đá đứng lặng ở một vùng sao trời trong lúc đó, đội tàu ngừng lại, nhìn này một tấm bia đá, đều là thở phào nhẹ nhõm, đi rồi mười mấy năm, bọn họ rốt cục đi qua tự do tinh không, đi tới xạ nhật tinh không, qua nơi này, bọn họ liền coi như là an toàn. Xạ nhật tinh không, một nửa tinh vực luân hãm, mà bọn họ đúng lúc là đến chưa luân hãm một nửa tinh vực. Xạ nhật thánh nhân, tiễn bắn kim ô, vang dội cổ kim, cỡ nào phong thái, đáng tiếc, bây giờ xạ nhật thánh địa nhưng là lưu lạc ở đây, ngay cả mình tinh không đều thủ hộ không được nữa. Diệp Linh ở một cái tinh thuyền cùng một cái ông lão chơi cờ, nhìn ông lão thở dài, cũng nhìn sang, thấy được trên bia đá điêu vân, ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó lộ ra nụ cười. Xạ nhật thánh nhân, mặc kệ hắn đã từng cường đại cỡ nào, chung quy đã mất, xưa nay chúng ta nên nghĩ tới này đây sau làm sao, nhân tộc tương lai hay là muốn dựa vào sống sót chúng ta. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một chữ hạ xuống, ông lão nhìn kỳ bản, vẻ mặt ngẩn ra, sau đó đứng lên, hướng về Diệp Linh hơi thi lễ một cái. Công tử quân cờ kỹ tinh xảo, lão hủ không phải là đối thủ. Hắn nói rằng, Diệp Linh gật đầu, vẫn chưa khách khí, hư không nổi lên liên ý, biến mất ở kỳ bàn trước, ông lão nhìn tình cảnh này, gương mặt chấn động. Mặc dù là đã thấy không chỉ một lần, nhưng mỗi khi hắn nhìn không gian này chi đạo hắn vẫn sẽ chấn động. Không gian chi tôn nói, nhân tộc tinh không vô tận tinh không, có thể lĩnh ngộ ít ỏi, phàm là lĩnh ngộ, đều là các đại thánh địa tranh chấp người, mà Diệp Linh nhưng vẫn nói hắn là một tán tu. 13 năm. Chúng ta rốt cục đến xạ nhật tinh không, cuối cùng là sống sót đi tới nơi này. Một người thanh niên nhìn bia đá, nói rằng, từng cái người đi ra, nhìn xạ nhật địa, trên mặt đều có sắc mặt vui mừng. Diệp Linh đi tới thần thủy thánh địa tinh thuyền, Lâm Thanh mấy người đứng trên bong thuyền, đã ở nhìn xạ nhật địa. Đồn đại xạ nhật trên tấm bia có xạ nhật thánh nhân tàng nghiệm, để lại một tia xạ nhật thánh nhân càng ngộ, một khi linh ngộ, sắp trở thành xạ nhật thánh địa thánh tử, thu được xạ nhật thánh địa truyền thừa. Lâm Thanh bên cạnh người một cô gái nói rằng, nói cuối cùng, khe khẽ thở dài, lại lắc đầu. Đáng tiếc, bây giờ xạ nhật không còn đã từng, không còn có người tới đây lĩnh ngộ thánh nhân chân ý rồi. Nàng nói rằng, Lâm Thanh, Vũ Kiếm mấy người cũng là lắc đầu, xạ nhật thánh nhân, đã từng nhân tộc mạnh mẽ nhất thánh nhân một trong, lưu lại truyền thừa, bây giờ nhưng là lưu lạc tới muốn cái khác thánh địa viện trợ. Diệp Linh cũng nhìn về phía xạ nhật bia, rơi xuống trên tấm bia điêu khắc trên, ánh mắt hơi ngưng lại. Một người đàn ông dương cung cài tên, ngẩng đầu nhìn trời, trên trời là một vòng liệt nhật, chiếu khắp vô tận đại địa, hư không đều ở thiêu đốt, chung quanh hắn còn quỷ vô số người, làm như tại triều bái. Thánh nhân tàn niệm. Diệp Linh nghĩ được biên giới chiến trường một màn kia thánh nhân tàn niệm, đáy lòng khẽ nhúc nhích, trong con ngươi nổi lên một vệ tu sắc tía, luân hồi nhãn hiện, thế giới hóa thành cho đen một mảnh. Bia đá như cũng là bia đá, không có một tia chỗ khác thường, những này điêu vân điêu khắc cũng không phải có cỡ nào tinh xảo, ngược lại là có một ít thô ráp. Nếu là nói đây là thánh nhân vẽ, không bằng nói là một mới vừa học điêu khắc người tùy ý điêu khắc đi lên, hay là đây chính là một đơn giản bia đá, chỉ là bị thần hóa. Diệp Linh thu hồi ánh mắt, nhìn bên cạnh mấy người, lắc đầu, vừa muốn đi vào tinh thuyền, thân thể đột nhiên cứng đờ, chạm đích, lại nhìn về phía bia đá, ánh mắt rơi vào điêu vân bên trong này một vòng liệt nhật. Rõ ràng chỉ là phổ thông điêu vân, thế nhưng Diệp Linh nhưng là tại đây một vòng liệt nhật bên trong cảm nhận được một tia nóng rực, mặc dù chỉ là lóe lên liền qua. Ít có thể phát hiện, thế nhưng Diệp Linh cảm nhận được. Truyền thuyết cuối cùng là truyền thuyết, Xạ Nhật Thánh Nhân cấp độ kia tồn tại tại sao sẽ ở tấm bia đá này trên lưu lại tàn niệm, như Xạ Nhật Thánh Nhân tàn niệm thật sự có thể lưu giữ đến nay Xạ Nhật Thánh Địa cũng sẽ không lưu lạc hơn thế rồi. Lâm Thanh bên cạnh người một cô gái nói rằng, thu hồi ánh mắt, không ở nhìn, mấy người gật đầu, cũng đều không nhìn, bọn họ cũng không nghĩ tới thật từ nơi này trên bia đá nhìn ra cái gì, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Có điều mấy người xoay chuyển ánh mắt, thấy được một bên ngưng thần trầm tư Diệp Linh, lại là ngẩn ra. Lăng dạ, chẳng lẽ ngươi thấy cái gì? Lâm Thanh hỏi, Diệp Linh nhìn về phía nàng, cười nhạt, gật đầu. Ta thấy được một thánh nhân, nói với ta một câu nói, ngươi nghĩ biết không? Diệp Linh nhìn về phía nàng, nói rằng, Lâm Thanh hơi run run, khỏe miệng hơi một vểnh lên, cũng lộ ra nụ cười. Ngươi thành công thánh chi tư, và năm bên trong nhất định thành thánh, nhân tộc tương lai đều ký thác vào trên người ngươi. Ha ha, xem ra ngươi cũng không phải không hề ngộ tính người, cũng từ nơi này Bi Văn trông được ra một vài thứ, càng là biết hắn nói với ta cái gì. Diệp Linh nhìn nàng, cười nói. Lâm Thanh lật ra một cái liếc mắt, không để ý tới Diệp Linh, mang theo mấy cái nữ tử quay trở về khoang tàu. Vũ Kiếm đứng một bên, nhìn Diệp Linh cũng nhìn hắn, nhìn trên mặt hắn thâm thúy, ngẩn ra. Chẳng lẽ là ngươi thật tin lời của ta? Diệp Linh nói rằng, Vũ Kiếm trầm mặc chốc lát, gật đầu, Diệp Linh sững sờ. Ha ha, Vũ Kiếm, đây bất quá là một mặt phổ thông bia đá thôi, một ít thô giáp điêu vân, liền một ít phổ thông thợ thủ công tài nghệ đều không đạt tới, ngươi chẳng lẽ còn tin những truyền thuyết kia? Diệp Linh nói rằng, âm thanh cũng không có áp chế, truyền ra ngoài, từng chiếc tinh thuyền người ánh mắt đều nhìn lại, thấy được Diệp Linh, đều là ngẩn ra, sau đó từng cái đưa mắt từ trên bia đá thu hồi, đi vào khoang tàu, Vũ Kiếm chần chờ chốc lát, cũng đi vào khoang tàu. Nhìn Vũ Kiếm bóng lưng, Diệp Linh chạm đích, lại nhìn về phía bia đá, ánh mắt rơi vào điêu vân trên liệt nhật trên, vẻ mặt vi ngưng. Ngoại trừ vừa nãy trong nháy mắt cảm ứng, Diệp Linh cũng lại không cảm giác được một màn kia nóng rực, phảng phất trong nháy mắt đó thực sự là ảo giác giống như vậy, này thật sự chỉ là một phổ thông bia đá. Đội tàu ở xạ nhật bia trước ngừng chốc lát, đi lên trước nữa đi, bắt đầu tiến vào xạ nhật tinh không, Diệp Linh cũng từ trên bia đá thu hồi ánh mắt, chạm đích, thấy được dưới chân gì đó, vẻ mặt chấn động. Chương 708, Phong Hỏa. Một đám lửa ở Diệp Linh dưới chân lẳng lặng thiêu đốt, trong ngọn lửa ngờ ngợ có thể thấy được một đôi linh động trong suốt đồng tử, con người phảng phất là sơ sinh đứa bé lần thứ nhất nhìn thấy thế gian này. Ngươi là? Diệp Linh vừa định hỏi, hỏa diễm khẽ run lên, càng là một chút sáp nhập vào thân thể của nó, như vậy cũng lộ ra hỏa diễm dưới hắn chân thân. Nhìn dáng dấp của nó, Diệp Linh thần sắc cứng lại, màu đỏ vũ mao mang theo một chút chưa tản đi hỏa diễm, đầu gà, cam yến, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá, càng là có một ít như trong truyền thuyết phượng tộc, có điều tựa hồ lại có một số khác biệt. Xạ Nhật thánh nhân tàn niệm, Kim Ô, Diệp Linh lại nhìn về phía Xạ Nhật bia, ánh mắt hơi ngưng lại. Xèo. Cổ chân nơi dính vào một đoàn nóng rực, Diệp Linh nhìn về phía dưới chân, vật này càng như là có linh nhất giống như, chúng vào Diệp Linh cổ chân, ngẩng đầu nhìn Diệp Linh, như là lấy lòng. Diệp Linh hơi run run, trên mặt lộ ra nụ cười, đưa nó bế lên, màu đỏ vũ, thoáng như hỏa diễm giống như vậy. Cũng không một tia thiêu đốt cảm giác, vỗ về còn có một chút thoải mái. Thương Liêu Tuyết Nguyệt, vô số người đi qua nơi này đều không có phát hiện ngươi, mà ngươi một mực đến bên cạnh ta, chúng ta vậy cũng là có duyên, sau đó ngươi liền đi theo ta đi, gọi là Phong Hỏa. Diệp Linh nói rằng, Phong Hỏa mở to một đôi mắt, nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt có một vẻ mê man, gật đầu. Ngày hôm đó sau khi, Diệp Linh bên người nhiều hơn một con chim, mỗi ngày đi theo Diệp Linh bên người, Lâm Thanh, Vũ Kiếm đẳng nhân vừa mới bắt đầu còn có một bôi nghi hoặc, chờ quen thuộc liền không nghĩ nữa ngoài hắn ra rồi. Phong Hỏa có linh, cũng không thấp hơn người bình thường, nhưng cũng chỉ thân cận Diệp Linh, đối với những người khác đều cầm như hến, tại sao, không người nào có thể nói tới rõ ràng, Diệp Linh cũng nói không rõ. Nếu là nói nhát gan, tính bài ngoại, tại sao nó lần thứ nhất liền chủ động phản thượng Diệp Linh cổ chân, hay là bởi vì Diệp Linh là nó sinh ra, sau khi mở mắt cái thứ nhất thấy người. Thiên Dương Thành. Một tòa đứng lặng với tinh không, trấn thủ với xạ nhật tinh không biên giới thành lớn, Ma Lang Dòng binh đoàn chỗ cần đến chính là nơi này có vô số chuyện tống trận, có thể truyền tống đi hướng về xạ nhật tinh không mỗi cái địa phương. Xuyên qua thông qua một trận pháp, lái vào Thiên Dương Thành phạm vi, bắt đầu nhìn thấy từng cái đội tàu, hoặc là đến từ cùng xạ nhật tinh không cảnh nội, cũng hoặc là dường như Diệp Linh đẳng nhân giống như vậy, từ thần thủy tinh không mà tới. Lang dạ công tử, chúng ta là được Công Dương gia tộc mời mà đến. Liền liền như vậy phân biệt, sau này còn gặp lại. Một tinh thuyền đến gần rồi thần thủy thánh địa tinh thuyền, một ông già đi ra, hướng về Diệp Linh hơi thi lễ một cái, sau đó rời đi đội tàu, mặt sau lục tục có một cái người hướng Diệp Linh cáo biệt. Thiên Dương Thành tới gần, lại không khác tộc uy hiếp, Ma Lang Dòng binh đoàn hộ tống nhiệm vụ cũng coi như là kết thúc. Lang Dạ công tử, không biết ngươi là muốn đi hướng về Công Dương gia tộc vẫn là Tế Kiếm Thành, chúng ta nguyện ý theo công tử đồng thời. Hồng Lỗi ba người đi tới tinh thuyền, nhìn về phía Diệp Linh, hơi thi lễ một cái, nói rằng, Diệp Linh cười nhạt, sau đó lắc đầu. Ta muốn đi Xạ Nhật Thánh Địa. Diệp Linh nói rằng, ba người đều là ngẩn ra, bên cạnh Lâm Thanh mấy người cũng là sương sở. Xạ Nhật Thánh Địa. Lâm Thanh lại hỏi một câu, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Xạ Nhật Thánh Địa cũng không có hướng về các đại thánh địa phát sinh viện trợ. Lang Dạ, ngươi đi Xạ Nhật Thánh Địa làm gì? Lâm Thanh hỏi, một đám người ánh mắt dài rơi xuống Diệp Linh trên người. Diệp Linh nhìn mấy người, nhìn về phía xa xa trong tinh không một tòa mênh mông thành lớn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Có một câu nói thật hay, thêm gấm thêm hoa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhiều người như vậy đi viện trợ Công Dương gia tộc cùng Tế Kiếm Thành, nhiều ta một không nhiều, thiếu ta một cũng không ít, ta hà tất lại đi. Mà Xạ Nhật Thánh Địa thì lại không giống nhau, bọn họ đang đứng ở tứ cố vô thân hoàn cảnh, nếu ta lúc này đi, bọn họ nhất định sẽ nhớ tới ta, hay là trăm năm, ngàn năm sau khi chính là ta Xạ Nhật Thánh Địa Thánh Tử. Diệp Linh nói rằng, một bộ sát có việc dáng dấp, Lâm Thanh nhìn hắn, khỏe miệng giật vừa kéo. Xạ Nhật Thánh Địa đều sắp diệt, còn Xạ Nhật Thánh Địa Thánh Tử, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ta xem là ngàn dặm tặng người đầu mới đúng. Lâm Thanh nói rằng, một điểm không khách khí, Diệp Linh nhìn nàng, lắc đầu, cũng không nhiều làm giải thích, nhìn về phía trước mặt Thiên Dương Thành. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng phải phân biệt, Vũ Kiếm, cùng người trong lòng của ngươi nói lời chào đi. Diệp Linh nhìn về phía một bên Vũ Kiếm, nói rằng, Vũ Kiếm nhìn về phía Lâm Thanh, thần sắc cứng lại. Chờ ta. Chỉ có nhàn nhạt hai chữ, không còn gì khác, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, hơi run run, nhìn về phía Lâm Thanh. Lâm Thanh, nếu là thực sự không được trở về Thần Thủy Thánh Địa, không cần cường chống đỡ, đường chết rồi. Yên tâm, ta không có ngươi trong tưởng tượng yếu ớt như vậy, ta nếu đến rồi sẽ không có dễ dàng như vậy trở lại, đúng là ngươi, Xạ Nhật Tinh không thế đơn lực bạc, chính ngươi cẩn thận một ít, còn ngươi nữa. Lâm Thanh nói rằng, cuối cùng nhìn về phía Vũ Kiếm, trong thần sắc có một vệt vẻ phức tạp, muốn nói cái gì, thế nhưng cũng không nói gì lối ra, mở miệng, ngắn ngủi nói biệt, chính là từng người rời đi. Ma Lang Dòng binh đoàn vẫn không có theo Diệp Linh đồng thời, cũng không phải là bọn họ không muốn, mà là Diệp Linh cự tuyệt. Hai người, còn có một chim, lần thứ hai bước lên hành trình, đi hướng về Xạ Nhật Thánh Địa phương hướng chuyện tống trận. Ba tòa đại điện, đứng lặng ở trên trời Dương Thành trung ương nhất, một tòa phía trước viết Tế Kiếm Thành ba chữ, một tòa viết Công Dương gia tộc, còn có một tòa viết Xạ Nhật Thánh Địa bốn chữ. Ba tòa đại điện, Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc chuyện tống trận đều là người đến người đi, mà Xạ Nhật Tinh không thì lại đại thể đều là từ chuyện tống trận ra tới người, mà đi hướng về chuyện tống trận người nhưng là ít ỏi. Một thanh niên mặc áo trắng, trên vai đứng vẫn hòa điểu, đi theo phía sau một người thanh niên, gánh vác một chiêu kiếm, hướng đi Xạ Nhật Thánh Địa chuyển tống đại điện, nhìn tình cảnh này, mặt sau một đám người đều là ngẩn ra. Bọn họ có thể thấy, Diệp Linh cùng Vũ Kiếm khí tức trên người đều không phải người bình thường có thể so sánh, tuyệt đối là thiên tài hạng người, còn có lửa kia chim, tuy rằng không nhìn ra ra sao loại dị thú, nhưng cũng nhìn ra được tuyệt đối không phải phàm vật. Hai vị huynh đệ, xem các ngươi hẳn là lần đầu tiên tới Xạ Nhật Tinh không? Xuất phát từ hảo ý thật vẫn là nhắc nhở các ngươi một hồi, Xạ Nhật Thánh Địa đã không phải đã từng Xạ Nhật Thánh Địa, Xạ Nhật Thánh Địa hoàn cảnh không đi được. Một ông lão mặc áo xanh ngăn cản Diệp Linh cùng Vũ Kiếm hai người, Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt hờ hững. Tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy, Xạ Nhật Thánh Địa hoàn cảnh người đều ở ra bên ngoài trốn, liền nói rõ Xạ Nhật Thánh Địa đã không ngăn được dị tộc, các ngươi đi tới cũng là không công nộp mạng, không bằng đi Công Dương gia tộc hoặc là Tế Kiếm Thành, rèn luyện. Cũng không phải là muốn ở chết cảnh bên trong mới xem như là rèn luyện. Mấy câu nói xong, ông lão mặc áo xanh lại nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hắn cười nhạt, gật đầu, một bước, xuyên qua ông lão mặc áo xanh thân thể, hướng đi Xạ Nhật Thánh Địa truyền tống đại điện. Vũ Kiếm nhàn nhạt nhìn ông lão một chút, hóa thành kiếm ảnh, xẹt qua một mảnh hư không, đuổi tới Diệp Linh. Chương 709, Xạ Nhật Tinh không hoàn cảnh. Ông lão mặc áo xanh cứng ở tại chỗ, một mặt dại ra. Mặt sau nhìn tình cảnh này, một đám người đều là gương mặt rung động. Nhìn hai cái thanh niên thiên tài, bọn họ thân là tiền bối, xuất phát từ hảo ý muốn nhắc nhở một hồi, lại không nghĩ rằng hai người này đã vậy còn quá mạnh, đã vượt qua bình thường lẽ thường thiên tài, mạnh hơn nhiều bọn họ. Các ngươi muốn đi hướng về Xạ Nhật Thánh Địa hoàn cảnh. Nhìn đứng lên chuyện tống trận Diệp Linh hai người, một bên điều khiển chuyện tống trận một ông già lại hỏi một câu, tựa hồ là muốn lại xác nhận một hồi. Sau một khắc, chuyện tống trận run lên, càng là tự khải. hư không nổi lên liên y y, Diệp Linh hai người biến mất ở trong truyền tống trận, một bên điều khiển truyền tống trận ông lão gương mặt chấn động. Không gian chi đạo. Hắn nói rằng, âm thanh đều ở run, sau đó rời đi truyền tống đại điện, đem cái tin này truyền ra ngoài. Một lĩnh ngộ không gian trí tôn nói nhân tộc thiên tài đi tới xạ nhật thánh địa hoàn cảnh. Còn phụ lên Diệp Linh đặc thù, trên bả vai đứng một con hỏa điểu, bên cạnh theo một kiếm tu, trong nháy mắt, từng cái thế lực mọi người lấy được cái tin này, bắt đầu xác nhận Diệp Linh thân phận. Một phen điều tra, nhưng là không một người biết Diệp Linh, cuối cùng tất cả mọi người thu được một cái kết luận, Diệp Linh là một tán tu, một không có gia nhập bất kỳ một thế lực nào trí tôn nói thiên tài. Hồ đồ, thân là trí tôn nói thiên tài, tại sao có thể tùy ý đem chính mình mệnh cầm đùa giỡn? Lập tức phái người đi xạ nhật thánh địa hoàn cảnh tìm kiếm hắn, tìm tới hắn tung tích người, phần thưởng tinh thạch 100 vạn, cựu phẩm đế khí một cái. Từng cái thế lực phái ra người tiến vào xạ nhật thánh địa hoàn cảnh, trong đó không thiếu thánh địa thế lực, còn có dị tộc cẩn giấu ở trong nhân tộc thám tử, đều biết Diệp Linh tung tích. Đương nhiên, Diệp Linh cũng không biết những này, cũng không có nghĩ đến hắn chỉ là tùy ý dùng một hồi không gian chi đạo sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy, làm cho nhiều như vậy thế lực vì hắn mạo hiểm tiến vào xạ nhật thánh địa hoàn cảnh. Một tòa hoang vu nguyên tinh, Diệp Linh cùng Vũ Kiếm đi ra, nhìn chung quanh bốn phía thiên địa, ngẩn ra. Chu Vi đứng đẩy từng cái lam ra người, nhìn từ một mảnh hư không đi ra Diệp Linh cùng Vũ Kiếm, đều là vẻ mặt chấn động, sau đó cùng nhau lộ ra sắc quang, nói qua Diệp Linh nghe không hiểu, giết hướng về phía Diệp Linh. Vũ Kiếm ngự kiếm mà ra, ba kiếm, vòng trời phá diệt, một mảnh lam ra người tất cả đều chết, hai người đi vào tinh không, rời đi này một phương tinh không, phong hỏa chăm chú phản ở Diệp Linh trên bả vai, làm như sợ sệt giống như vậy. Diệp Linh nhìn nó một chút, lắc lắc đầu, lộ ra nụ cười. Phong hỏa, nói thế nào ngươi cũng là phượng tộc hậu duệ, làm sao liền những này bất nhập lưu dị tộc đều sợ. Diệp Linh nói rằng, phong hỏa phảng phất không hiểu có ý gì giống như vậy, đầu ở Diệp Linh trên cổ cùng, cánh chim vi triển, phảng phất là làm nũng giống như vậy, Diệp Linh gương mặt không nói gì. Phượng tộc hậu duệ, đại khái là vậy, cũng hay là chính là cái gì phổ thông phàm chim hậu duệ, chỉ là biến đến gì. Có điều Diệp Linh lại nói nó là phàm chim thời gian có thể rất rõ ràng nhìn ra nó trong mắt một vệ toan ức. Nói nó là phượng tộc hậu duệ nó nhưng là lộ ra vẻ mê man, sau đó nhân tính hóa gật gật đầu. Mặc dù là một con liền hỏa đều phun không ra hỏa điểu, vẫn còn rất ngạo kiều, Diệp Linh sau đó liền đều nói nó là phượng tộc hậu duệ, Vũ Kiếm nhìn tình cảnh này, cũng tựa hồ chấp nhận. Chẳng biết lúc nào, hắn đã đối với Diệp Linh có một loại mù quáng tín nhiệm, Diệp Linh nói cái gì hắn đều tin, bao quát Diệp Linh nói phong hỏa là phượng tộc hậu duệ, liền Diệp Linh chính mình cũng không tin, hắn nhưng tin. Phượng tộc. Đây là nhân tộc đồ đằng thánh thú, được vô số người tộc cùng bái, bởi vì Diệp Linh một câu nói, Vũ Kiếm đối với phong hỏa thay đổi thái độ, đối với phong hỏa càng là mang tới một vệ cung kính tâm ý. Phong hỏa phảng phất cũng là rất hưởng thụ Vũ Kiếm thái độ giống như vậy, không ngờ là thật sự điều động nổi lên Vũ Kiếm, cứ như vậy, Vũ Kiếm thành nó thứ hai tiếp nhận người, nó cũng thường xuyên đứng Vũ Kiếm trên vai. Thiên Dương thành bản đồ sao cũng không chuẩn xác, Diệp Linh chính là dựa theo bản đồ sao đánh dấu địa phương xác định truyền tống vị trí. Nhưng là rơi vào rồi đã luân hãm tinh không, chung quanh đều là dị tộc. Ngươi nói cái gì, ngươi xác định là này một người. Một tàn phá sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, bên trong, một phương bên trong cung điện, một cái đầu mọc ra hai sừng người nhìn trên đất một người, thần sắc cứng lại, nói rằng. Hẳn là không sai, căn cứ truyền tới thông tin, thông điệp, rồi cùng thống lĩnh đưa cho chân dung bên trong là một người, bên người còn theo một con hỏa điệu cùng một kiếm tu, bọn họ chính đang đi tới xạ nhật thánh địa cai quản hoàn cảnh. Trên đất người nói rằng, đầu mọc hai sừng thống lĩnh ánh mắt ngưng lại, ánh mắt lộ ra một vẻ sắc cơ. Nghe ta khiến, thương minh quân đoàn toàn quân điều động, tìm cho ta đến hắn, bất kể bất cứ giá nào giết hắn. Song giác thống lĩnh nói rằng, trên đất thân thể người run lên, đứng dậy, thối lui ra khỏi đại điện, sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, bên trong có một cái người bay lên, bay về phía tinh không mỗi cái địa phương, chuyển ra mệnh lệnh. Một chiêu kiếm thiên hạ. Một chiêu kiếm, chém ra một mảnh trời sông. Gần vạn dị tộc chết, Vũ Kiếm lại trở lại Diệp Linh bên cạnh người, cầm kiếm, nhìn ở xung quanh tinh không lóe lên dị tộc bóng người, trong thần sắc nổi lên một vệt vẻ nghiêm túc. Lang dạ, tung tích của chúng ta bại lộ, bọn họ hẳn là biết thân phận của chúng ta rồi. Vũ Kiếm nói rằng, Diệp Linh gật đầu, nhìn về phía trên bả vai, phong hỏa giúp đầu, tránh, đang nằm út sắp ngủ, Diệp Linh nở nụ cười. Chúng ta chuyến này vốn là vì chém giết dị tộc mà đến, như vậy tránh hảo, bọn họ đến rồi chúng ta liền đều giết. Mang theo vạn ngàn dị tộc thi thể đến xạ nhật thánh địa dù sao cũng hơn không có gì cả tốt. Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn phương xa tinh không dị tộc bóng người, cười nhạt, Vũ Kiếm nhìn Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, gật đầu, không hỏi nữa, hắn đã đoán không ra Diệp Linh suy nghĩ rồi. Hắn cho rằng Diệp Linh thực sự là truyền tống sai lầm, nhưng bây giờ xem ra, Diệp Linh lại tựa hồ là cố ý. Hơn nữa hắn chú ý tới Diệp Linh nói tới chính là xạ nhật thánh địa, mà cũng không xạ nhật thánh địa hoàn cảnh. Tuy rằng hai chữ chi kém, nhưng là khác nhau một trời một vực, Diệp Linh là muốn đi xạ nhật thánh địa. Vì cái gì? Hắn không hỏi, từ hắn quyết định theo Diệp Linh ngày đó lên liền nhất định đã không có đường rút lui, mặc kệ Diệp Linh đi nơi nào hắn cũng có theo, coi như là Diệp Linh chết rồi hắn cũng phải theo. Tựa hồ là cảm thấy hành tung còn bại lộ đến không đủ triệt để, Diệp Linh lấy ra một chiếc tinh thuyền, ngồi trên tinh thuyền trên, bắn lên cầm, tiếng đàn du dương, lượn lờ tinh không, hỏa điệu nằm nhoài một bên, ngủ gật. Vũ kiếm nhưng là đứng một bên, nhìn chu vi tinh không từng đạo dị tộc bóng người, vẻ mặt nghiêm túc. Rốt cục, tinh thuyền run lên, ngừng lại, một phương tinh không, một mảnh lít nha lít nhít, người mặc khôi giáp quân đội đứng lặng, cản lại tinh thuyền, phảng phất là đã sớm chờ đợi đã lâu. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười, nhìn về phía một bên Vũ Kiếm. Vũ Kiếm, sợ sao? Diệp Linh hỏi. Vũ Kiếm nhìn về phía trước mặt dị tộc quân đội, thần sắc cứng lại, lắc đầu. Nếu không sợ, vậy liền đều giao cho ngươi, nếu ngươi hôm nay có thể sống sót, ta đưa ngươi một hồi tạo hóa. Chương 710. Vũ Kiếm nhìn về phía Diệp Linh, gật đầu, một bước, đi ra tinh thuyền, cầm kiếm, đứng mười mấy vạn dị tộc quân đoàn trước. Kiếm tu, hòa điểu, xem ra chính là ngươi, nhân tộc chí tôn nói thiên tài, ảnh tộc tử cấp ám sát mục tiêu. Trong quân đoàn đi ra một người, đầu mọc hai sừng, nhìn tinh thuyền trên Diệp Linh, gương mặt sắc ý. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, gương mặt nụ cười, vẫn chưa đáp lại. Đáp lại hắn là Vũ Kiếm, một chiêu kiếm, tinh không phiêu vũ, Vũ Kiếm bóng người ở trong mưa biến mất, cái kế tiếp trước mắt, kiếm quán xuyên này một dị tộc thân thể, máu tươi bắn tóe, vô số người nhìn tình cảnh này, một mặt ngơ ngác. Giết. Chốc lát, phản ứng lại, một đám dị tộc giết hướng về phía Vũ Kiếm cầm kiếm, nhảy vào dị tộc quân đoàn bên trong. Một chiêu kiếm lại một kiếm, mỗi một kiếm chém ra đều sẽ bắn lên một mảnh máu tươi, màn mưa dần dần hóa thành huyết sắc, Vũ Kiếm toàn thân đều ngâm mình tắm ở dòng máu bên trong. Vẻ mặt nhưng càng ngày càng kiên định lên. Cong. Tiếng đàn vang, lẫn vào đầy trời mưa máu, quanh quẩn ở tinh không trong lúc đó, phàm tới gần tinh thuyền dị tộc tất cả đều chết. Một trận chiến, giết gần nửa ngày, dừng lại đi, tinh không nhuốm máu, từng bộ xác chết chất đầy toàn bộ tinh không, một mảnh khốc liệt chi cảnh, tại đây một mảnh xác chết đứng một người, cầm kiếm, cả người đẫm máu, khí tức bề ngoài, phảng phất là đã đến đèn cạn dầu thời gian. Tiếng đàn dừng, Diệp Linh nhìn về phía Vũ Kiếm. Trên mặt lộ ra một vệ nụ cười, nắm vào trong hư không một cái, đưa hắn bắt trở về tinh thuyền bên trong, chu vi hư không run lên, trực tiếp biến mất ở này một vùng sao trời bên trong. Lại một ngày sau, một song giác dị tộc mang theo mấy trăm ngàn quân đội giáng lâm, nhìn tình cảnh này, gương mặt phẫn nộ. Lang dạ, ta phải giết ngươi. Âm thanh truyền khắp tinh không, Diệp Linh nhưng phảng phất là bốc hơi khỏi thế gian giống như vậy, cũng không còn tung tích. Đại khái sau một tháng, Diệp Linh lần thứ hai xuất hiện, như cũng là này một tổ hợp. Diệp Linh, Vũ Kiếm, còn có Phong Hỏa, xuất thủ vẫn chỉ có Vũ Kiếm, một người giết một nguyên tinh. Lại nửa năm, Diệp Linh lại xuất hiện ở mặt khác một chòm sao, giết chết một nhánh mười mấy vạn dị tộc quân đội, phía kia dị tộc thủ lĩnh giận dữ, một phen truy sát, nhưng chỉ là tìm được một chiếc vô ích thuyền. Liên tục 20 năm, Diệp Linh, Vũ Kiếm, hơn nữa Phong Hỏa, đi lại ở trong tinh không, tàn sát mấy triệu dị tộc, mấy chục dị tộc thần vũ đại năng truy sát Diệp Linh. Lại tìm không tới một tia tung tích. Sì. Một vùng sao trời rung động, hư không từng tấc xé rách, hai người một chim đi ra, trước mặt một chiếc tinh thuyền người trên đều là chấn động. Nơi này chính là xạ nhật thánh địa hoàn cảnh. Diệp Linh nhìn về phía tinh thuyền người trên, hỏi, một đám người đều là ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, gật đầu, cái kế tiếp trong nháy mắt, hư không run lên, Diệp Linh đã biến mất rồi. Đây là không gian chi đạo. Một người nhìn tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác. Lẽ nào hắn chính là luân hãm tinh vực nhân tộc chí tôn nói thiên tài, hắn trở về. Hẳn là hắn, bên cạnh một kiếm tu, còn có một chỉ chim, đều cùng bức họa kia bên trong như thế. Một đám người nói rằng, sau đó đều phản ứng lại, đem tin tức chuyển quay lại các phe phái thế lực. Hắn trở về. Xạ nhật thánh địa hoàn cảnh, từng cái người nhìn trong tay tin tức chuyển đến, đều là thần sắc cứng lại. Lập tức ở mỗi cái sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, bày xuống cơ sở ngầm, chỉ cần thấy được hắn. Lập tức đăng báo. Bởi vì một không có được chứng thực tin tức, vô số người chuyển động, ở một cái sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, cùng đợi Diệp Linh, một không có gia nhập bất kỳ thế lực chí tôn nói thiên tài, đối với bất kỳ thế lực mà nói đều là bánh bao, huống hồ Diệp Linh tu vi vẫn là cường đại như thế. Này hai mươi mấy năm bọn họ mặc dù không có tiến vào luân hãm tinh vực, nhưng đều ở hỏi tham Diệp Linh tin tức, từng cuộc một huy hoàng chiến tích đều ghi vào trong đầu của bọn họ, cũng chuyển quay lại từng người thế lực. Như vậy, những thế lực này chính là đối với Diệp Linh càng thêm coi trọng, Diệp Linh, cơ hồ đã là một thánh tử nhân vật tầm thường. Đương nhiên, đây chính là Diệp Linh muốn xem đến, bây giờ đích tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn một ít, Diệp Linh đại trường kỳ cổ được với luân hãm tinh vực, chính là muốn cho tất cả mọi người nhớ ký hắn. Hắn, Lang Dạ, có tuyệt thế chi tư, cũng phải để Lãnh Dạ biết, hắn Lang Dạ đến rồi. Một nguyên tinh bên trong, một tầng gác bên trên, một người thanh niên đứng lặng, nhìn trong tay tin gián tin tức chuyển đến, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, trong tay tin gián trực tiếp hóa thành cho bụi. Hắn đến rồi. Thanh niên nói rằng, mặt sau 9 người đều là ánh mắt ngưng lại, một mảnh hư không đều là run lên. 9 người, đều đang là thần vũ cảnh tồn tại, còn có phía trước nhất thanh niên, một chút nhìn lại tiểu như cùng một mảnh vũ trụ mênh mông giống như vậy, sâu không lường được, 9 người trong lúc mơ hồ đều đối với thanh niên có một tia cung kính. Thống lĩnh. Một ông già trầm mặc chốc lát, hỏi, mấy người đồng thời nhìn về phía thanh niên. Hắn gọi Lang Dạ. Thanh niên lạnh nhạt nói, khoe miệng vi lật, một vệt nụ cười tràn ra, một đám người đều là chấn động. Thanh niên chính là Đông Sa, trước tiên Diệp Linh trước đến rồi xạ nhật thánh địa hoàng cảnh, đem địa ngục quân đoàn xé chắn ra lẻ, hòa vào toàn bộ xạ nhật thánh địa hoàng cảnh, đã phát triển trở thành một luồng thế lực khổng lồ. Mà 9 người này chính là lựa chọn thần phục địa ngục quân đoàn người. Trừ bọn họ ra còn có thế lực phía sau bọn họ. Thiên Ma Điện. Đây cũng là bây giờ địa ngục quân đoàn tên, một ở xạ nhật thánh địa hoàn cảnh có thể xếp vào 10 vị trí đầu thế lực. Vũ Kiếm, đoán một cái, chúng ta này 20 mấy năm giết nhiều như vậy dị tộc, bọn họ sẽ làm sao đánh giá chúng ta? Một sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, ở ngoài, Diệp Linh nhìn trước mặt tinh thuyền ra vào tinh cầu, nhìn về phía một bên Vũ Kiếm, cười nói, Vũ Kiếm hơi run run, làm như suy tư chốc lát, sau đó lắc đầu. Nếu không biết, vậy liền đi xem một chút, nhìn có bao nhiêu thế lực muốn chúng ta gia nhập. Diệp Linh cười nói, hư không đặt xuống, không gian nổi lên liên ý, hai người đã đến sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, bên trong. Thu. Phong hỏa nằm ngoài Diệp Linh vai khẽ kêu một hồi, Diệp Linh sờ soạn một hồi đầu của nó, cười nhạt. Phong hỏa, phượng tộc hậu duệ cũng không phải nên là như ngươi vậy, 20 mấy năm, ngoại trừ mập một điểm không hề có một chút tiến bộ. Ta có nghe nói qua hỏa phượng hoàng đều có thể ngự động thiên địa chi hỏa. Diệp Linh nói rằng, phong hỏa lại khẽ kêu một tiếng, đầu ở Diệp Linh trên cổ cùng cùng, phảng phất là bị hủy khuất giống như vậy, nhìn tình cảnh này, Diệp Linh lắc đầu, đi vào một tòa trong thành trì. Mới vừa xuất hiện, chính là có vô số ánh mắt của người tụ tập ở Diệp Linh trên người, một mảnh phố lớn đều là một tĩnh. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh đều là ngẩn ra, cười nhạt, trực tiếp đi vào một quán rượu. Là hắn. Nhanh. Thông báo Lý trưởng lão. Bên cạnh theo một kiếm tu, còn có một thẳng hòa điểu, cùng miêu tả giống như lúc, chính là hắn. Từng cái người phản ứng lại, vốn là bình tĩnh đường phố một hồi loạn cả lên, nói ý phun trào, từng cái rời đi, lại có từng cái rời đi, bất kể là ai, ánh mắt đều ở tiểu lâu bên cạnh bên trên ngừng một chút. Chương 711, khách tới. Một phổ thông tiểu lâu, bởi vì Diệp Linh đến trở thành toàn bộ tinh cầu thậm chí còn một phương trong tinh vực tâm. Vô số người từ bốn phương tám hướng mà đến, hoặc là vì lôi kéo Diệp Linh, cũng hay là chỉ là vì liếc mắt nhìn Diệp Linh. Theo như đồn đại chí tôn nói thiên tài, 20 mấy thời kỷ, giết mấy triệu dị tộc, chấn động tinh không. Một nhã gian bên trong, Diệp Linh hờ hững mà ngồi, uống rượu lâu ông chủ đưa tới rượu, phảng phất là không nghe thấy tiểu lâu thanh âm bên ngoài giống như vậy, Vũ Kiếm đứng ở một bên, một mảnh trầm mặc. Thu. Phong hỏa khét đều, nằm ngoài Diệp Linh dưới chân. Màu đỏ vũ mao thoáng như hỏa diễm bình thường mở rộng. Không muốn hỏi ta tại sao phải làm như vậy sao, lớn như vậy tờ cờ trống, đem chúng ta hành tung bại lộ. Diệp Linh nhìn về phía Vũ Kiếm, hỏi, Vũ Kiếm lắc đầu, nhìn về phía trên đất phong hỏa, lắc đầu. Ta tin tưởng ngươi. Hắn nói rằng, trong mắt không hề có một chút đối với Diệp Linh hoài nghi, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Kỳ thực rất đơn giản, ta tại đây thế gian ẩn giấu quá lâu, nên là thời điểm nhường trên đời người biết ta. Ta đem lấy một cái thân phận khác lại xuất hiện này một vùng sao trời bên trong, chân chính đối thoại với bọn họ. Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn rượu trong tay, trầm mặc chốc lát, uống một hớp dưới, Vũ Kiếm nhìn Diệp Linh, hơi run run. Cùng Diệp Linh lâu như vậy, hắn là lần thứ nhất ở Diệp Linh trên mặt nhìn thấy nghiêm túc như thế vẻ mặt, một cái thân phận khác, lẽ nào đây không phải hắn thân phận thật, hắn thân phận thật là cái gì? Vũ Kiếm nhìn Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, sau đó lắc đầu, không hỏi, cũng không muốn hỏi. Mặc kệ Diệp Linh đã từng là người nào, có cái gì lai lịch, hắn đều đã không quay đầu lại được, hắn đã không còn là thần thủy thánh địa người, không thể lại trở lại thần thủy thánh địa. Ta sẽ ở đây đợi một thời gian ngắn, sau đó sẽ đi một chuyến thần thủy thánh địa, sẽ đi thấy một người. Diệp Linh nói rằng, lại rót một chén rượu, nhìn trong tay vẫn đục rượu, ánh mắt thâm thúy, vũ kiếm gật đầu, trên đất phong hỏa cũng khẽ kêu một tiếng, đầu cùng cùng Diệp Linh cổ chân, phảng phất cũng là đáp ứng rồi. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, lại khôi phục này hờ hững hậu thế, phóng đãng bất kham răng rớp. Xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sống sót vẫn là nghị thoáng ra một chút tốt. Diệp Linh nói rằng, nhìn vũ kiếm, có ý riêng, vũ kiếm nhìn Diệp Linh, lắc đầu, trầm mặc chốc lát, cũng vì tự mình rót lên một chén lớn rượu, uống vào, sau đó một chén lại một chén. Lang dạ, ngươi không hiểu. Hồi lâu, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh cười nhạt. Công tử, có công dương gia tộc người muốn gặp công tử, ta đã nghe công tử dặn dò đưa hắn ngăn ở bên ngoài, chuyên tới để bẩm báo công tử. Bên ngoài truyền tới một âm thanh, cắt đứt lời của hai người, Diệp Linh nhìn về phía ngoài cửa, ánh mắt xuyên qua hư không, thấy được tiểu lâu ở ngoài đoàn người, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Để cho bọn họ đi vào. Diệp Linh trả lời, người bên ngoài thối lui, chỉ chốc lát sau, cửa mở ra, một lam y lão giả dắt một nam một nữ hai người đi vào, ánh mắt trên đất phong hỏa cùng một bên vũ kiếm trên người đảo qua, sau đó rơi xuống Diệp Linh trên người, ánh mắt ngưng lại, hơi thi lễ một cái. Lão hủ Công Dương Quần, đến từ chính Công Dương gia tộc, đây là Công Dương Thành, Công Dương Thanh, đều là ta Công Dương gia tộc thiên tài, bởi vì ngưỡng mộ công tử tuyệt thế chi tư, chuyên tới để hơn thế. Lam y lão giả nói rằng, giới thiệu chính mình đồng thời cố ý giới thiệu bên cạnh một nam một nữ, hai người này cũng nhìn Diệp Linh, trong ánh mắt có một vệ tìm tòi nghiên cứu, còn có một vệ không phục. Công Dương Thành, Công Dương Thanh, đây cũng là các ngươi muốn gặp lang dạ công tử, còn không bái kiến. Thấy hai người không có động tác, Lam y lão giả cố ý nhắc nhở một câu, hai người không tình nguyện hướng về Diệp Linh thi lễ một cái. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, làm như cũng không để ý. Chúng ta vốn là cùng thế hệ, không cần đa lễ. Diệp Linh nói rằng, gương mặt nụ cười, vừa nhìn về phía Lam Ý láo giả. Công Dương gia tộc, xạ nhật tinh không ba thế lực lớn một trong, không biết các ngươi tìm ta làm gì. Diệp Linh hỏi, gương mặt hờ hững, phảng phất là thật sự không biết ông lão ý đồ đến giống như vậy. Ông lão ngưng thần chốc lát, trên mặt tươi cười, phất tay, mấy bầu rượu để lên bàn. Xem công tử dáng dấp hẳn là yêu thích rượu. Ta chỗ này có Công Dương gia tộc một bình tam hoa cất, liền đưa cho công tử, còn có một hạt ngộ đạo đan, đều là ta Công Dương gia tộc thành ý. Chỉ cần công tử đáp ứng gia nhập Công Dương gia tộc đem lập tức dành cho công tử hạch tâm đệ tử thân phận, hoặc là công tử cũng không cần gia nhập Công Dương gia tộc, chỉ cần đeo một cung phụng tên hàm là được, Công Dương gia tộc sẽ mỗi 1.000 năm dành cho công tử một hạt ngộ đạo đan. Công Dương Quần nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười, Diệp Linh nhìn hắn, nhìn về phía trên bàn đang ăn dược. Cười nhạt. Ngộ đạo đan, đan trung đế phẩm, một hạt có thể để người ta tăng cường ngàn năm tu vi, đáng tiếc, ta cũng không có phúc khí hưởng thụ, lang dạ yêu thích tự do, cũng không muốn phải bị ràng buộc. Diệp Linh cười nhạt nói, thu rồi rượu trên bàn, nhưng chưa thu đan dược, trực tiếp cự tuyệt. Công Dương Quần thần sắc cứng lại, do dự một chút, đang muốn nói chuyện, bên ngoài lại chuyển tới một thanh âm. Công tử, Tế Kiếm Thành người tới chơi. Truyền lời tiểu lâu ông chủ, đứng ở ngoài cửa gương mặt túi mình. Hắn bất quá là một tiểu lâu ông chủ, tại đây trong thành vẫn tính là một nhân vật, nhưng ở trước mặt những người này tiểu như cùng run rế, tùy ý có thể bóc chết, không dám có một chút sơ sẩy thất lễ. Nghe được lời này, Công Dương Quần vẻ mặt khẽ biến, nhìn về phía Diệp Linh cười nhạt, nhìn về phía tiểu lâu ông chủ, gật đầu. Có điều chốc lát, lại có ba người đi vào gian phòng, như cũng là ba người, một hơi mập ông lão, đi theo phía sau hai cái thanh niên, đều đeo kiếm, một bộ kiếm tu trang phục. Đi vào gian phòng bọn họ đầu tiên nhìn chính là nhìn về phía vũ kiếm, không vì cái khác, bởi vì vũ kiếm cũng có lấy một thanh kiếm. Sau một khắc, lại sẽ ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người, nhìn ra rồi Diệp Linh mới phải trong phòng hạt nhân. Nói vậy vị này chính là theo như đồn đãi một người giết mấy triệu dị tộc lăng dạ công tử, lão hủ Tế Kiếm Thành Lý Phong, phụng thành chủ chi lệnh phía trước tiếp công tử. Đây là ta Tế Kiếm Thành hai cái thiên tài, Hoàng Nhạc, Diệp Trương Ngọn Núi, bởi vì ngưỡng mộ công tử mà tới. Cùng Công Dương Quần gần như thế mang theo hai người, làm cho bên cạnh Công Dương Quần sắc mặt tối sầm lại, bên trong gian phòng lâm vào ngắn ngủi lúng túng. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt. Lang dạ, một tán tu, đến từ chính biên giới chiến trường, may mắn trốn về nhân tộc tinh không, lĩnh ngộ không gian chi đạo. Diệp Linh nói rằng, sau đó nhìn về phía bên cạnh vũ kiếm ngước mắt, nhìn về phía trước mặt sáu người. Vũ kiếm, tán tu, nhàn nhạt giới thiệu, vẫn chưa đề cập hắn đã từng là thần thủy thánh địa đạo tử. Sáu người liếc mắt nhìn vũ kiếm, ánh mắt vi ngưng. Diệp Linh cùng vũ kiếm, để cho bọn họ đầu tiên nhìn chú ý tới chính là vũ kiếm, cũng không phải là Diệp Linh. Vũ kiếm khí tức lộ ra ngoài, một luồng sắc bén khí thế, làm cho bọn họ có một vệt run sợ cảm giác. Chương 712, thu đồ đệ. Phản chi cũng thế, bọn họ ở Diệp Linh trên người vẫn chưa cảm nhận được tức giận cái gì tức, thoáng như một trận thanh phong, không thể dự đoán. Đương nhiên, như vậy cũng không thể chứng minh Diệp Linh liền không sánh được vũ kiếm. Chỉ là một thu lại, một lộ ra ngoài, nhưng là có thể thấy, vũ kiếm cũng không phải người bình thường. Bọn họ cũng xem qua phong hỏa, ngoại trừ ở phong hỏa cảm nhận được một tia yếu ớt không thể xem xét hỏa diễm khí tức, chính là không cảm giác được cái khác, phong hỏa phải là hai người này một chim tổ hợp bên trong bình thường nhất rồi. Lăng Dạ công tử, lão hủ phụng thành chủ chi lệnh chuyên tới để hướng về công tử đưa lên một bình thương viêm rượu, còn có một hạt ngộ đạo đan, hy vọng ta tế kiếm thành hai cái đệ tử có thể bái vào công tử môn hạ. Lý Phong nói rằng, lấy ra một hạt ngộ đạo đan, một bình rượu, làm cho bên cạnh Công Dương gia tộc ba người đều là vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt. Rượu ta liền nhận, thế nhưng ngộ đạo đan ta không thể muốn, ta tu nói cũng không thích hợp bọn họ, như gượng ép tu luyện chỉ có thể là hại bọn họ, liền không thể đáp lại rồi. Diệp Linh cười nhạt nói, thu rồi rượu, nhận lễ, nhưng không đáp ứng thu tế kiếm thành hai người làm đệ tử. Lý Phong nhìn trên bàn ngộ đạo đan, nhưng không có thu hồi, nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt tươi cười. Xin mời công tử yên tâm, bọn họ đều là ta tế kiếm thành tư chất tốt nhất thiên tài, định có thể gọn gàng công tử nói, nếu bọn họ thật sự tu không được công tử nói, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đó cũng là bọn họ mệnh. Lý Phong nói rằng, hai cái tế kiếm thành đệ tử cũng nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt có nảy một vệ tần nhẫn. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, khoe miệng nụ cười một chút thu lại, hư không phát lệnh. Nói như thế ta là nhất định phải thu bọn họ làm đồ đệ rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một tiếng kiếm reo, đến từ chính vũ kiếm, một luồng kinh khủng kiếm ý khóa ba cái tế kiếm thành người, ba người thân thể run lên. Công tử hiểu lầm, bọn họ đều là ta tế kiếm thành vạn người chưa chắc có được một thiên tài, ta chỉ là hy vọng bọn họ có thể có một tốt sư phụ, nếu là có chỗ đắc tội, vọng, ngắm công tử thứ lỗi. Lý Phong hướng về Diệp Linh cúi đầu, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, khỏe miệng ý lạnh tiêu tan, lại lộ ra một vệt nụ cười, bên cạnh vũ kiếm trên người kiếm ý cũng thu liêm xuống. Ha ha, xem ra là ta xuyên tạc ý của ngươi, đắc tội rồi, có điều ngươi nếu là thật muốn cho bọn họ tìm một đồ đệ tốt, ta ngược lại thật ra có một người tuyển, không biết ngươi là có hay không đồng ý. Diệp Linh cười nói, Lý Phong ngẩn ra, phảng phất biết rồi Diệp Linh ý tứ của, nhìn về phía một bên vũ kiếm, vẻ mặt vi ngưng, trên mặt tươi cười. Nếu là công tử vừa ý người, tất nhiên cũng là tuyệt thế chi tư, ta tế kiếm thành đệ tử có thể bái vào môn hạ của hắn cũng là bọn họ chuyện may mắn. Lý Phong nói rằng. Diệp Linh cười nhạt, nhìn về phía một bên vũ kiếm hơi run run, nhìn về phía tế kiếm thành hai cái đệ tử, gật đầu, Lý Phong đại hỉ, nhìn về phía một bên hai người. Còn không mau bái sư. Lý Phong nói rằng, hai cái tế kiếm thành đệ tử nhìn về phía vũ kiếm, sắc mặt khó coi. Lý Phong trưởng lão, hắn chỉ là một tùy tùng, dựa vào cái gì để chúng ta bái ông ta làm thầy. Hai người nói rằng, nhìn vũ kiếm, vừa nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt có một vẻ không cam lòng. Vũ kiếm nhìn tình cảnh này, gương mặt hờ hững, Diệp Linh nhìn về phía hai người, cũng là nở nụ cười. Hắn là bằng hữu của ta. Nhan nhạt nói, để bên trong gian phòng mấy người đều là ánh mắt ngưng lại, vũ kiếm cũng là thần sắc cứng lại. Đã nghe chưa, hắn cũng không phải là các ngươi trong miệng tùy tùng, mà là Lăng Dạ công tử bằng hữu, có thể bái ở Lăng Dạ công tử bằng hữu môn hạ, đây là các ngươi mấy đời mới có thể đã tu luyện phúc phận. Lý Phong nhìn về phía hai cái tế kiếm thành đệ tử, nói rằng, trên mặt đã mang tới một chút uy nghiêm, hai người vẻ mặt khẽ biến, nhìn về phía vũ kiếm, gương mặt không phục, vẫn là được rồi bái sư chi lễ. Lý Phong nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn về phía vũ kiếm, hơi chắp tay. Đã như vậy, bọn họ phải làm phiền công tử không cần kiêng kỵ tế kiếm thành, đều có thể đánh chửi, nếu bọn họ thật sự chết ở công tử trong tay, đó cũng là bọn họ mệnh. Lý Phong nói rằng, mấy câu nói, làm cho hai cái tế kiếm thành đệ tử đều là vẻ mặt biến đổi, nhìn hắn. Gương mặt không thể tin tưởng, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, thu rồi trên bàn ngộ đạo đan. Ta Công Dương gia tộc hai cái đệ tử cũng đồng ý bái vào công tử môn hạ, hy vọng công tử có thể đáp ứng. Công Dương còn nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, cũng lấy ra ngộ đạo đan, đặt ở Diệp Linh trước mặt, nhìn về phía một bên vũ kiếm, đem một nam một nữ hai cái Công Dương gia tộc người đẩy đi ra. Hai người cũng là ánh mắt khẽ biến, vừa muốn nói chuyện, thấy được Công Dương còn sắc mặt lại sẽ nói nuốt xuống, nhìn về phía vũ kiếm. Do dự trong nháy mắt, giai hướng về vũ kiếm thi lễ một cái. Vũ kiếm lẳng lặng nhìn tình cảnh này, nhận rơi xuống bọn họ thi lễ, ngăn ngắn chốc lát liền thu rồi 4 cái đồ đệ. Thấy Diệp Linh thu rồi lễ, lại thu rồi đồ, tuy rằng không phải Diệp Linh tự mình thu đồ, nhưng bái vào Vũ Kiếm môn hạ cũng cùng bái vào Diệp Linh môn hạ gần như, trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng, hướng về từng người người khai báo vài câu, sau đó hướng về Diệp Linh cùng Vũ Kiếm thi lễ một cái liền rời đi. Diệp Linh nhìn bóng lưng của hai người, nhìn về phía bốn người, thấy được bốn người trên mặt xa cách, cười nhạt. Hối hận không? Diệp Linh nhìn bốn người, hỏi, bốn người nhìn Diệp Linh, không có trả lời. Ha ha, hối hận cũng hết tác dụng rồi, các ngươi đều đến rồi, nên sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, người sống ở đời, luôn có không thể tự kiềm chế thời điểm, một số thời khắc phải hiểu được thích ứng. Bái ông ta làm thầy cũng không có các ngươi kém như vậy như trong tưởng tượng, cũng coi như là các ngươi cơ duyên. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, bốn người đều là vẻ mặt biến đổi, Diệp Linh dù chưa nói rõ, nhưng bọn họ đều hiểu, Diệp Linh đã thấy rõ Công Dương gia tộc cùng Tế Kiếm Thành ý đồ. Bọn họ cũng chỉ là hai nhà vật hy sinh, một cùng Diệp Linh cài đặt quan hệ, giám thị Diệp Linh công cụ, mà Diệp Linh từ lâu nhìn thấu bọn họ, chỉ là không có vạch trần mà thôi. Bốn người nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ phức tạp, vừa nhìn về phía Vũ Kiếm, ở Vũ Kiếm trên mặt chỉ có thấy được một mảnh hờ hững. Phảng phất cũng không có đưa bọn họ cho rằng đệ tử của hắn. Đã quên với các ngươi nói, muốn bái ông ta làm thầy cũng không có dễ dàng như vậy, không phải được rồi một lễ bái sư là được. Diệp Linh cười nói, nhìn về phía một mảnh hư không, ánh mắt vi ngưng, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười. Nếu đến rồi, liền đi ra đi. Diệp Linh nói rằng, bên trong gian phòng mấy người đều là ánh mắt ngưng lại, theo Diệp Linh ánh mắt nhìn, một mảnh hư không nhấc lên liên ý ỉa, một người chậm rãi đi ra. Một bố bào ông lão. Ánh mắt quét qua bên trong gian phòng mấy người, rơi xuống Diệp Linh trên người. Quả nhiên không hổ là lĩnh ngộ không gian chi đạo thiên tài, càng làm một chút là có thể nhìn ra thân hình của ta. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh trong ánh mắt có một vẻ tán thưởng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Chương 713, ta đang tìm một cá nhân. Xạ Nhật Thánh Địa, sau Linh, Phụng Thánh Chủ chi mệnh tới đây xin ngươi đi Xạ Nhật Thánh Địa một tự. Bố bảo ông Lao nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt hờ hững. Phảng phất cũng không bao lớn bất ngờ giống như vậy, bên cạnh Công Dương Thành bốn người nhưng là vẻ mặt chấn động, nhìn ông lão, trên mặt có vẻ nghiêm túc. Xạ Nhật Thánh Địa, ta tựa hồ là cùng các ngươi cũng không gặp nhau, không biết Thánh Chủ tìm ta chuyện gì. Diệp Linh nhìn về phía ông lão, cười nhạt, hỏi, cùng Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc không giống, Xạ Nhật Thánh Địa người tới là một thần vũ đại năng, đồng thời không phải một loại thần vũ đại năng. Ta Xạ Nhật Thánh Địa muốn đưa ngươi một phần cơ duyên, ngươi lĩnh ngộ không gian chi tôn nói. Không thể vẫn làm một tán tu, sớm muộn muốn tuyển chọn một thế lực gia nhập, mà ta Xạ Nhật Thánh Địa chính là thích hợp nhất của. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại, Diệp Linh nhìn hắn, trầm ngưng chốc lát. Ha ha, xem ra ngươi là cho là ta nhất định sẽ gia nhập Xạ Nhật Thánh Địa. Diệp Linh nhìn hắn, nói rằng, ngươi nếu cự tuyệt Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc, chính là chỉ còn lại có ta Xạ Nhật Thánh Địa. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt hờ hững, Diệp Linh lắc đầu nở nụ cười. Lẽ nào ngươi đã quên trong nhân tộc không ngừng này một vùng sao trời sao? Sự lựa chọn của ta cũng không phải là chỉ có Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc, còn có Thần Thủy Thánh Địa, Đại Tần Thiên Đỉnh, Diễn Đời Thần Tông vân vân. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía ông lão ánh mắt hơi ngưng lại, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi sẽ không, ta đã điều tra ngươi, ngươi cũng không phải là Xạ Nhật Tinh Không người, mà là đến từ chính Thần Thủy Tinh Không. Ngươi nếu lựa chọn đến rồi Xạ Nhật Tinh Không, liền sẽ chỉ ở ta ba cái thế lực bên trong lựa chọn một. Ngươi rất có dạ tâm, hai mươi mấy năm bên trong, ngươi giết mấy triệu dị tộc, chính là muốn lấy này, chính là muốn gây nên chúng ta sự chú ý, tăng cường kế hoạch của chính mình, sau đó sẽ cùng chúng ta đàm phán, như đi tới như Đại Tần Thiên Đình như vậy địa phương, ngươi nhiều nhất trở thành một đạo tử, hoặc là thánh tử hậu tuyển nhân, nhưng ngươi rất không cam tâm, vì lẽ đó ngươi đã đến rồi nơi này. Hắn nói rằng, dừng một chút, nhìn về phía Diệp Linh tĩnh tĩnh nhìn hắn, không nhìn ra cái gì vẻ mặt. Bất kể là Tế Kiếm Thành cũng hoặc là Công Dương gia tộc, bọn họ cũng chỉ là mới phát thế lực, tuy có thực lực, nhưng không đáy bao hàm, mà ta Xạ Nhật Thánh Địa thì lại khác, ta Xạ Nhật Thánh Địa đã từng nhân tộc đỉnh cao Thánh Địa. Vì lẽ đó ngươi cuối cùng lựa chọn ta Xạ Nhật Thánh Địa, ngươi muốn làm ta Xạ Nhật Thánh Địa Thánh Tử. Hắn nói rằng, mấy câu nói, làm cho Công Dương Thành bốn người đều là vẻ mặt chấn động. Vũ Kiếm đều là ánh mắt ngưng lại. Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, sau đó nở nụ cười, ông lão nhìn Diệp Linh. Khẽ cau mày. Thánh tử, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm một mình ngươi thánh tử vị trí sao? Xạ Nhật Thánh Địa bây giờ cũng đã tự thân khó bảo toàn, coi như ta thành Xạ Nhật Thánh Địa thánh tử có thể làm sao? Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt một câu nói, làm cho ông lao ánh mắt ngưng lại, nhìn Diệp Linh, trầm mặt xuống. Không muốn nghe tin hắn, Xạ Nhật Thánh Địa đã không tính là một thánh địa, bây giờ Xạ Nhật Thánh Địa so với chúng ta Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc cũng còn không bằng, chỉ có thánh địa tên, không thánh địa chi thực. Ta từng nghe một trưởng lao nói rằng, Xạ Nhật Thánh Địa nói thống từ lâu băng, huyết mạch cũng cơ hồ tan hết, đã không coi là Xạ Nhật Thánh Nhân truyền thừa, chỉ là bọn hắn chính mình không muốn đối mặt hiện thực mà thôi. Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc bốn cái đệ tử nói rằng, khuyên lơn Diệp Linh, lời nói không hề che giấu chút nào bắn nhau ngày thánh địa xem thường. Ông lão nhìn bốn người một chút, ánh mắt lạnh lùng, bốn người thân thể run lên, đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Ông lão vừa nhìn về phía Diệp Linh. Ta Xạ Nhật Thánh Địa tuy rằng không còn nữa năm xưa, nhưng cũng không phải là Tế Kiếm Thành, Công Dương gia tộc nhất lưu có thể so sánh với. Lăng Dạ, ngươi nếu cự tuyệt Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc liền nên có lựa chọn. Ông lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, tựa hồ là biết rồi Diệp Linh lựa chọn. Diệp Linh nhìn hắn, khỏe miệng một phen, một vệt nụ cười tràn ra. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-N-E-T Xạ Nhật Thánh Địa, đã từng đỉnh cao Thánh Địa một trong, Xạ Nhật Thánh Nhân nói thống truyền thừa, ta thật có ý gia nhập, bất quá ta có một điều kiện, nếu các ngươi đáp ứng, ta liền đáp ứng các ngươi. Diệp Linh nói rằng, không để ý tới một bên vẻ mặt đại biến mấy người, nhìn về phía ông lão thần sắc cứng lại. Điều kiện gì? Ta đang tìm một người, nàng. Mượn ta loại. Diệp Linh nói rằng, một mảnh không khí đều là trong nháy mắt vắng lặng. Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc bốn người nhìn Diệp Linh, gương mặt ngây người, Vũ Kiếm cũng là ngẩn ra, ông lão nhưng là vẻ mặt biến đổi, nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vệt vẻ hoảng sợ. Ngươi là người nào? Hắn lại hỏi, trong mắt đã mang tới một vệt cảnh giác. Lăng Dạ, ngẫu nhiên lĩnh ngộ không gian chi đạo, một đến từ chính thần thủy tinh không tán tu. Diệp Linh nói rằng, ông lão nhìn Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, nhưng là lắc lắc đầu. Ngươi không phải tán tu, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là thần thủy thánh địa máu thánh nhân mạch. Hắn nói rằng, một câu nói, bốn cái Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Vũ Kiếm nhìn Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng. Chỉ có hắn biết, Diệp Linh cùng thần thủy thánh địa cũng không quan hệ, nhưng nếu này Xạ Nhật thánh địa người nhắc tới, vậy liền chứng minh Diệp Linh nhất định cùng máu thánh nhân mạch có quan hệ. Tá chủng, hắn nghĩ tới rồi một khả năng. Nhìn ông lão vẻ mặt, Diệp Linh nghĩ được biên giới chiến trường này một người phụ nữ, khỏe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Xem ra nàng chưa nói với các ngươi, hoặc là nói nàng cũng không có thành công, cũng không có mượn đạt được ta loại, vì lẽ đó che giấu. Diệp Linh nói rằng, nhìn ông lão, dừng chốc lát, làm như nghĩ tới điều gì, nụ cười trên mặt sâu hơn một ít. Nghe nàng nói, các ngươi đang tìm kiếm máu thánh nhân mạch, muốn cùng các ngươi huyết mạch hỗn hợp lại cùng nhau, để Xạ Nhật thánh nhân huyết mạch tiếp tục kéo dài, vừa vặn, ta tựa hồ cũng có máu thánh nhân mạch. Ta có thể trở thành Xạ Nhật Thánh Địa Thánh Tử, điều kiện của ta chính là tìm tới nàng, làm cho nàng khi ta. Hầu gái. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, nhìn về phía ông lão gương mặt nghiêm nghị, nhìn Diệp Linh, thần sắc phức tạp. Yên tâm, ta tiền bối cùng chín đại thánh địa cũng không có quan hệ, cho tới ta tiền bối là ai, ta cũng không biết. Diệp Linh nói rằng, mấy câu nói, làm cho bên hông bốn người, bao quát Vũ Kiếm đều là gương mặt khiếp sợ. Nghe xong Diệp Linh mấy câu nói, bọn họ đã đại khái biết Diệp Linh thân phận, máu thánh nhân mạch, thánh nhân sau khi đã từng Xạ Nhật thánh địa một người phụ nữ đã từng vì kéo dài huyết mạch tìm tới qua hắn. Đây cũng là hắn muốn cự tuyệt Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc, cuối cùng lựa chọn Xạ Nhật thánh địa nguyên nhân. Ông lão nhìn Diệp Linh, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lắc lắc đầu, trong thần sắc tràn đầy vẻ phức tạp. Ta cần hỏi một chút thánh chủ, ngươi chờ ta mấy ngày sau khi cho ngươi một trả lời chắc chắn. Hắn nói rằng, trực tiếp chạm đích, một bước biến mất ở trong phòng. Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt hơi ngưng lại. Chương 714, ảnh tộc cạm bẫy. Mấy ngày, nhưng không có một xác thực thời gian, Diệp Linh cũng không chờ Xạ Nhật Thánh Địa đáp lại, mà là trực tiếp bước lên đi hướng về Xạ Nhật Thánh Địa đường xá. Một đường ở không ít nguyên tinh đều có lưu lại, đều sẽ nghỉ ngơi mấy ngày, phảng phất là cố ý lưu lại tung tích. Ở Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc bốn người trong mắt Diệp Linh động tác này chính là đang đợi Xạ Nhật Thánh Địa đáp lại, không ẩn giấu hành tung. Chính là vì để cho Xạ Nhật Thánh Địa người có thể tìm tới hắn. Thanh Âm Tinh, đây là một cấp 3 sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, từng sinh ra đế vũ cảnh cường giả. Tinh thuyền đứng ở một nguyên tinh ở ngoài, Công Dương Thành nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh gật đầu, nhìn trước mặt nguyên tinh, trầm mặc chốc lát, khỏe miệng tràn ra một vệt nụ cười, tàu vũ trụ, phi thuyền bay vào nguyên tinh. Công Dương Thành, Công Dương Thanh, Hoàng Nhạc, Diệp Trương Ngọn Núi, bốn người đều là hoàng vũ cảnh vũ giả. Công Dương gia tộc cùng Tế Kiếm Thành thế hệ tuổi trẻ chắc Việt hàng người, tuy nói là Lệ Vũ Kiếm sư phụ, nhưng thành thực hướng về vẫn là Công Dương gia tộc cùng Tế Kiếm Thành, thậm chí đối với Vũ Kiếm còn có một chút xem thường. ở trong mắt bọn họ Diệp Linh chỉ là một tán tu mà thôi, mặc dù có tuyệt thế chi tư, nhưng không hề bối cảnh, mà Vũ Kiếm nhưng là một tùy tùng, hơi có một ít thiên phú mà thôi, bọn họ cũng không dùng bái Vũ Kiếm sư phụ. Có điều mặt ngoài công phu bọn họ vẫn là làm được rất toàn bộ, hướng về Vũ Kiếm một cái một sư phụ hô. Đương nhiên, Vũ Kiếm xưa nay đều không có để ý tới bọn họ, ở trong mắt hắn bọn họ cũng không khí không khác. Bốn người cũng không nốc, cũng có thể thấy, đụng vào mấy lần thành sau khi sẽ thấy cũng không gọi Vũ Kiếm sư phụ, bọn họ không nắm Vũ Kiếm làm sư phụ, Vũ Kiếm đồng dạng không bắt bọn họ làm đồ đệ. Đoàn người, chính là ở một loại quỷ dị trong bầu không khí được rồi gần một tháng, đến nơi này Thanh Âm Tinh. Thiên Dực Thành. Thanh Âm Tinh lớn nhất một tòa thành, cũng là toàn bộ Thanh Âm Tinh quyền lực trung tâm, một chiếc tinh thuyền dừng ở Thiên Dực Thành ở ngoài, nhưng là cũng không có bay vào trong đó, mấy người đứng trên bong thuyền. Thiên Dực Thành hẳn là khu tinh vực này phồn hoa nhất thành trì một trong, làm sao sẽ như vậy hoang vu. Bốn cái Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc người nhìn trước mặt thành trì, trong ánh mắt có một vệt vẻ cảnh giác, nhìn về phía một bên Diệp Linh cùng Vũ Kiếm, nhìn hai người trên mặt trên người, ngẩn ra. Nhìn trước mặt thành trì, hai người vẻ mặt càng là không một tia gợn sóng, phảng phất đã sớm biết được nơi này tất cả. Vũ Kiếm, có nắm chắc không? Diệp Linh nhìn về phía Vũ Kiếm, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, hỏi. Vũ Kiếm gật đầu, một bước, đi ra tinh thuyền ở ngoài, cầm kiếm, đứng lặng ở Thiên Dực Thành trước, hạ nguyệt đường không. Tung xuống nhàn nhạt nguyệt quang, chiếu đến Vũ Kiếm phảng phất một vị thần linh. Thiên Dực trong thành yên lặng chốc lát, dưới ánh trăng, từng cái bóng dáng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, hóa thành từng cái người, đứng ở giữa bầu trời, nhìn Vũ Kiếm, ánh mắt hơi ngưng lại. Ảnh tộc, Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc bốn người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt đại biến, thiếu một chút cấp đường mà đi. Thấy được bên cạnh người Diệp Linh, lại cưỡng chế bình tĩnh lại, nhìn về phía Vũ Kiếm. Đây là ảnh tộc sát thủ, chuyên môn ám sát chúng ta tộc thiên tài, nơi này lại có nhiều như vậy. Công Dương Thanh nói rằng, nhìn từng cái đứng ở giữa bầu trời, trên mặt che vải giáp, thâm lam đồng tử, con ngươi ảnh tộc, vẻ mặt nghiêm túc. Ảnh tộc sát thủ chia làm mấy cái đẳng cấp, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, đồng dạng, bọn họ đem chúng ta nhân tộc thiên tài cũng chia làm 7 đẳng cấp. Lần lượt đối ứng. Trong đó trước hai cấp bậc sát thủ đều là Hoàng Vũ Cảnh, mà mặt sau 5 cái đẳng cấp sát thủ đều là Đế Vũ Cảnh, đặc biệt là tử cấp sát thủ, mỗi một cái đều là Đế Vũ Cảnh đỉnh cao. Mấy người nói rằng, ánh mắt đảo qua một đám ảnh tộc sát thủ, vẻ mặt run lên, tâm từ từ chìm xuống dưới. Đứng Thiên Dực Thành bên trên sát thủ càng là không có một hoàng cấp bên dưới, tất cả đều là Đế Vũ Cảnh ảnh tộc sát thủ, thậm chí còn có một tử cấp sát thủ, toàn thân dũng động đáng sợ khí tức, đứng Vũ Kiếm trước. Những này ảnh tộc sát thủ tự nhiên không thể nào là tới giết hắn chúng, liền chỉ có bên cạnh một người này, bọn họ nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, có thể điều động nhiều như vậy sát thủ tới giết hắn, hắn đến cùng đáng sợ dường nào. Lang Dạ công tử, nơi này ảnh tộc sát thủ nhiều lắm, như mạnh mẽ một trận chiến tất nhiên hai bên tổn hại, không bằng trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn, để chúng ta tộc cường giả đến chu diệt bọn họ. Bốn người nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, Diệp Linh nhìn bốn người một chút. Sau đó nhìn về phía đen kịt một màu phông làm nền trời. Đã không còn kịp. Diệp Linh nói rằng, vừa dứt lời, hư không run lên, từng cái tuyến, xuyên qua hư không, cho nên ngay cả thành một chiếc võng, đem một thế giới đều bao phủ trong đó, hoàn toàn đứt đoạn mất Diệp Linh đường lui. Cấm không trận, chúng ta trúng kế, đây là cạm bẫy. Nhìn tình cảnh này, bốn người vẻ mặt kịch biến, nói rằng, nhìn bao phủ vòm trời vong lớn, lại nhìn về phía thiên dực trên thành từng cái ảnh tộc sát thủ. Trên mặt phát lên vẻ tuyệt vọng, lại nhìn về phía một bên Diệp Linh, vẻ mặt chấn động. Đã đến tình cảnh như thế, hắn lại vẫn là như thế hờ hững, phảng phất một cái bẫy người ngoài. Ngươi, đã sớm nhìn ra rồi, ngươi biết nơi này là một cái bẫy, ngươi là cố ý. Bốn người nói rằng, Diệp Linh nhìn bốn người, cười nhạt, gật đầu, bốn người vẻ mặt khẽ biến. Tại sao? Bốn người hỏi, nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ nghiêm túc, trong nháy mắt trong lòng nghĩ nổi lên vô số loại khả năng. Diệp Linh nhìn bốn người một chút, sau đó nhìn về phía Thiên Dực trước thành. Ta nghĩ để cho các ngươi biết hắn. Diệp Linh lạnh nhạt nói, bốn người thần sắc cứng lại, nhìn về phía Thiên Dực trước thành, ánh mắt dừng lại ở Vũ Kiếm trên người. Xì. Một tiếng kiếm reo, một luồng ánh kiếm chém ra, vòng trời run lên, Vũ Kiếm cầm kiếm, một người giết hướng về phía hơn 100 ảnh tộc sát thủ. Ầm. Một đám ảnh tộc sát thủ lui tránh, ảnh tộc tử cấp sát thủ nên hướng Vũ Kiếm, một đao, kinh khủng hàn khí tàn phá thiên địa. Đem một phương hư không đông lại, Vũ Kiếm từ đông lại hư không lao ra, lại giết hướng về hắn. Kiếm ý biến ảo, khi thì như cuồng phong, gào thét thiên địa, khi thì nếu như một tia gió nhẹ, út mặt mà qua, gần cung trượm, cực hạn hai loại sức mạnh, đan xen vào nhau, đem ảnh tộc tử cấp sát thủ áp chế xuống. Đăng nhập chóe nụ ạ toại. Làm sao có khả năng? Bốn người nhìn tình cảnh này, gương mặt chấn động, Diệp Linh nhìn bốn người, cười nhạt. Diệp Linh khống chế chư thiên kiếm táng, nếu là muốn bồi dưỡng một kiếm tu cũng không khó, hai mươi mấy năm, Diệp Linh chính là ở đem chư thiên kiếm táng liên quan với phong thuộc tính kiếm ý một chút truyền thụ cho hắn. Hai mươi mấy năm khổ tu, bây giờ vũ kiếm cùng hai mươi mấy năm trước vũ kiếm đã như hai người khác nhau, đế vũ cảnh 8 tầng, nhưng có thể cùng đế vũ cảnh cựu trọng ảnh tộc sát thủ một trận chiến, thậm chí chiếm thượng phong. Bệnh, bệnh, bệnh. Từng đạo bóng dáng hướng về tinh thuyền lướt tới, vũ kiếm cản lại ảnh tộc tử cấp sát thủ, nhưng là vẫn chưa đỡ ngoài hắn ra ảnh tộc sát thủ, những này ảnh tộc sát thủ nhưng là toàn bộ giết hướng về phía tinh thuyền. Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc bốn người nhìn tình cảnh này, một mặt ngơ ngác, nhìn về phía Diệp Linh. Chương 715, Địa ngục môn dị động. Một chiêu kiếm, không gian cắt liệt, đánh tới ảnh tộc sát thủ toàn bộ chết, máu tươi nhuộm đỏ một vùng trời. Diệp Linh cầm kiếm, đứng tinh thuyền bên trên, mấy chục ảnh tộc sát thủ vây quanh ở tinh thuyền bốn phía, cũng không người dám gần một bước, như vậy một chiêu kiếm đã hoàn toàn xóa bỏ bọn họ muốn giết Diệp Linh chi tâm. Hắn lại trở nên mạnh mẽ. Một ảnh tộc sát thủ nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, một đám ảnh tộc sát thủ đều là thần sắc cứng lại. Như lần này không giết được hắn, chúng ta sẽ thấy cũng giết hắn không được, mấy chục ngàn năm sau hắn đem ta liên minh hỏa lớn. Các anh em, lần này nên là chúng ta vì là ảnh tộc hy sinh lúc sau, nhân tộc nhất định phải diệt, hắn nhất định phải chết. Giết. Một đám ảnh tộc sát thủ điên cuồng giống như vậy, giết hướng về Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, kiếm hoành trảm mà qua, không gian vỡ vụn, đem một đám ảnh tộc sát thủ cũng sẽ đến vụn vặt. Một chiêu kiếm, một đám ảnh tộc sát thủ không một người sống, mặt sau bốn người nhìn tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác. Xì xì. Giữa lúc bốn người cảm thấy đã lúc kết thúc, một cây chủy thủ quán xuyên Diệp Linh trái tim, bốn người thần sắc đọc lại. Một áo dài tím ảnh tộc xuất hiện Diệp Linh phía sau, càng là lại một cái ảnh tộc tử cấp sát thủ. Sau một khắc, Diệp Linh bóng người tiêu tan, chỉ là một đạo tàn ảnh. Diệp Linh từ mặt khác một vùng không gian đi ra. Không gian chi đạo, kiếm đạo, ngươi quả nhiên là thiên túng chi tư, ngươi nếu bất tử, tất là ta liên minh đại kiếp nạn. Áo dài tím ảnh tộc nói rằng, cầm trong tay một cây truy thủ, nhìn Diệp Linh, trong mắt dũng động sát ý. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, quay đầu, nhìn về phía một hướng khác, càng là lại xuất hiện một áo dài tím ảnh tộc, còn có mặt sau, bên trái, càng là một hồi xuất hiện bốn cái ảnh tộc tử cấp sát thủ. Bốn cái ảnh tộc tử cấp sát thủ, hơn nữa này một năm cái ảnh tộc tử cấp sát thủ, hắn rốt cuộc là ai, vì sao lại có nhiều như vậy ảnh tộc sát thủ muốn giết hắn. Bốn người đứng tinh thuyền trên, nhìn tình cảnh này, gương mặt run rẩy nhiên, ảnh tộc tử cấp sát thủ, mỗi một cái xuất hiện đều tất nhiên sẽ có người tộc thiên tài tuyệt thế chết đi, đều sẽ gây nên một phen sóng lớn, làm một Diệp Linh, ảnh tộc càng là phái ra nhiều như vậy tử cấp sát thủ. Bị bốn cái ảnh tộc tử cấp sát thủ vây giết, Diệp Linh như cũng là gương mặt hờ hững, cầm kiếm, không gian xung quanh từng tấc xé rách. Trong mắt có một vệ hắc ám phun trào, ngày tựa hồ càng đen hơn mấy phần. Năm cái tử cấp sát thủ, các ngươi ngược lại thật sự là để mắt ta, có điều các ngươi thật cảm thấy như vậy là đủ rồi sao? Diệp Linh lạnh nhạt nói, trong lúc hoàng hốt chu vi vòm trời run lên, nguyệt quang biến mất, một phương vòm trời hóa thành một phiến cực hạn hắc ám. Giết! Một thanh âm vang lên, tiêu tan trên không trung, bốn đạo hàn quang xẹt qua hư không, Diệp Linh thân thể bị xé rách đến chia năm xẻ bảy, như cũng là tàn ảnh, trong bóng tối. Diệp Linh tĩnh tĩnh đứng lặng. Bốn cái tử cấp sát thủ nhìn hắn, gương mặt nghiêm nghị, liếc nhìn nhau, thần sắc cứng lại. Ảnh sát trận. Bốn người phân chia thiên địa bốn phía, từng đạo bóng dáng từ thân thể bọn họ bên trong đi ra, trong nháy mắt, vô số bóng dáng bao trùm toàn bộ phía chân trời, phảng phất thiên quân vạn mã, bao vây Diệp Linh. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, trong bóng tối, một vệ thú sắc tía di động, Diệp Linh trên mặt hiện lên ngoại trừ màu tím vệ hoa văn. Sức mạnh kinh khủng làm cho một phương vòm trời đều là run lên. Phảng phất là một nhân vật khủng bố từ trong hư không thức tỉnh, làm cho bốn cái ảnh tộc tử cấp sát thủ đều là run lên. Nhanh, giết hắn. Một ảnh tộc sát thủ nói rằng, sau đó vô số bóng dáng thoáng như thủy triều, che mất Diệp Linh, điên cuồng thôn phệ Diệp Linh, tinh thuyền bên trên, bốn người vẻ mặt biến đổi, trong mắt có hoảng sợ hiện lên. Hắn đã chết. Công Dương Thanh nói rằng, đôi mi thanh tú rung động, tựa hồ là đã sợ rồi cực hạn. Diệp Linh chết rồi, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn họ, mà bọn họ có điều hoàng vũ cảnh, là tuyệt đối không thể tại đây bốn cái ảnh tộc tử cấp sát thủ trong tay sống sót, Diệp Linh chết, bọn họ liền chết. Giữa bầu trời, bốn cái ảnh tộc tử cấp sát thủ cũng nhìn tình cảnh này, trong thần sắc có một vẻ hoảng hốt, tựa hồ cũng là không nghĩ tới Diệp Linh cứ như vậy chết rồi, nhân tộc yêu nghiệt tồn tại, thiếu niên thánh nhân, đã chết rồi sao? Không đúng, hắn không chết. Đột nhiên, một ảnh tộc tử cấp sát thủ nói rằng, nhìn vô số bóng dáng bên trong một màn kia bóng người, vẻ mặt ngơ ngác. Một đôi mắt cảnh, u màu tím, mang theo một vệ huyết sắc, ở bốn người trong mắt dần dần phóng to, một cổ cường đại sức mạnh xé nát vô số bóng dáng, từ một mảnh kia vòm trời đi ra. Ngươi là? Một ảnh tộc tử cấp sát thủ nói rằng, nói mới vừa lên, một thanh kiếm, quán xuyên hư không, xuyên qua thân thể của hắn, âm thanh im bặt đi, sau một khắc, Diệp Linh đã đi tới trước người của hắn, một quyền, đánh về đầu của hắn. Vành! Máu tươi dâng trào, một ảnh tộc tử cấp sát thủ chết, mặt khác ba cái đều là cả kinh. Kim hồn, hắn ở phía sau của ngươi, chạy mau. Một ảnh tộc tử cấp sát thủ đột nhiên hô, nhưng là đã không còn kịp, nguyên lai vị trí Diệp Linh đã biến mất rồi, đã đứng ở một cái khác ảnh tộc tử cấp sát thủ mặt sau, một chiêu kiếm, một cái đầu lâu quẳng. Nghiên ép, tuyệt đối nghiên ép, có điều trước sau chốc lát, Diệp Linh thực lực mạnh mẽ mấy lần không ngừng, hai cái ảnh tộc tử cấp sát thủ, càng là một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có đã chết rồi. Đây là huyết mạch, trong cơ thể hắn có một loại cực kỳ đáng sợ huyết mạch, so với bình thường máu thánh nhân mạch mạnh hơn. Sống sót hai cái ảnh tộc tử cấp sát thủ một người trong đó nói rằng, nhìn Diệp Linh, bình tĩnh lại. Sắc tía đồng, tử văn, tựa hồ không giống như là nhân tộc huyết mạch, lẽ nào hắn cũng không phải là nhân tộc. Một cái khác ảnh tộc tử cấp sát thủ nhìn tình cảnh này, nói rằng, nói xong lời cuối cùng lại lắc đầu. Không cần biết hắn là ai, hắn hiện tại ở nhân tộc, chính là ta ảnh tộc chi địch, xem ra lần này chúng ta nhất định phải chết rồi, có điều có thể làm cho một nhân tộc thiếu niên thánh nhân theo chúng ta cùng chết cũng đáng. Hai người nói rằng, trên mặt càng là xuất hiện một vệ nụ cười, Diệp Linh nhìn hai người, trong mắt sắc tia ý tàn đi, gương mặt hờ hững. Trắng đen hai đạo bóng dáng từ hai người bên cạnh người đi ra, bên trong đất trời tựa hồ là quát nổi lên một trận âm phong, tựa hồ có một nhiều tiếng nỉ non, từ tuyên cổ mà đến, muốn độ người đi hướng về vô tận u minh. Lang dạ, có thể làm cho chúng ta dùng ra âm dương tự sát thuật, ngươi đủ để tự kiêu rồi. Hai người nói rằng, trên mặt đều có một vệ giải thoát, thân thể một chút tiêu tan, biến mất ở bên trong đất trời. Mà bọn họ bên cạnh người trắng đen bóng dáng nhưng là sống lại, nhìn Diệp Linh, nhưng là vẫn chưa đánh tới, trong mắt càng là xuất hiện một vệt mê man, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Hai hắc hai bạch, tổng cộng bốn đạo bóng dáng, nhưng là giống nhau vẻ mặt, phảng phất chỉ là một người. Hồi lâu, này bốn đạo bóng dáng nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh vẻ mặt run lên, linh hồn chi hải bên trên, địa ngục môn càng là có một tia rung động, phảng phất là môn bên kia có cái gì nhân vật khủng bố sao hưởng liễu môn. Bốn đạo bóng dáng run lên, càng là hợp thành một thể, thân thể một bên bạch một bên hắc, quỷ dị dị thường, nhìn Diệp Linh một chút, lướt ra khỏi vòng trời, đi hướng về vô tận tinh khung, trong nháy mắt biến mất. Chương 716, Thánh tử hậu tuyển nhân. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại, tâm thần chìm vào linh hồn chi hải, nhìn linh hồn chi hải một mảnh vắng lặng địa ngục môn, gương mặt nghiêm nghị, hai lần, đều là bởi vì ảnh tộc. Âm dương tự sát thuật, trắng đen bóng dáng, rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại gây nên địa ngục môn dị động? Một lúc lâu, Diệp Linh ngẩng đầu, nhìn về phía thiên dực thành trước, vũ kiếm chiến đấu cũng sắp kết thúc. Hàn phong gào thét, thổi loạn thiên khung, từng đạo vết kiếm cắt rời thiên địa, một bóng người từ giữa không trung hạ xuống, ném vào đại địa, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, vũ kiếm cầm kiếm, đứng lặng vòm trời bên trên. Ảnh tộc tử cấp sát thủ vẫn. Diệp Linh nhìn vũ kiếm, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, vũ kiếm cũng nhìn về phía Diệp Linh. Cảm thụ lấy Diệp Linh chu vi chưa tản đi khí thế khủng bố, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt có một vẻ nghi hoặc. Tuy rằng Diệp Linh dùng đạo vực che đậy tầm nhìn, nhưng hắn như cũng là cảm nhận được một luồng bá đạo, bạo ngược khí tức, trong nháy mắt phá hủy bốn cái ảnh tộc tử cấp sát thủ liên tục tấn công tư thế. Hắn biết Diệp Linh rất mạnh, cứ việc chỉ có đế vũ cảnh thất trọng tu vi, nhưng kỳ thực đế vũ cảnh 8 tầng hắn cũng không phải đối thủ, thế nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Linh càng sẽ đáng sợ như thế. Có người nói cho ta biết, ta tổ tông đã từng ra thánh nhân, mà ta chính là di chuyển tổ tông máu thánh nhân mạch, vừa nay đó chính là huyết mạch của ta lực lượng, ta bây giờ còn không cách nào hoàn toàn khống chế. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía tinh thuyền bên trên một mặt chấn động bốn người, cười nhạt, vũ kiếm cũng nhìn về phía bốn người, gật đầu, hai người thu liễm khí tức, về tới tinh thuyền bên trên. Thanh âm tinh đã là một tử tinh, lại đợi ở chỗ này đã không có cần thiết, vì bố trí này một cái bẫy, một đám ảnh tộc sát thủ tàn sát toàn bộ trên tinh cầu người. Tinh thuyền bay ra thanh âm tinh, bay về phía vô tận tinh không, không lâu sau đó, một chiếc tinh thuyền dừng ở thanh âm tinh trên, nhìn hoàn toàn tĩnh mịch thanh âm tinh, ánh mắt dừng lại ở thiên dực trước thành ảnh tộc trên thi thể, ánh mắt vi ngưng. Là ảnh tộc sát thủ, xem ra là hưu ảnh tộc sát thủ tìm tới hắn, có điều những này ảnh tộc sát thủ cũng không có khả năng bị thương hắn, ha ha, xem ra này lăng dạ cũng có một chút thực lực. Tinh thuyền bên trên, một thanh niên tóc tím nói rằng, nhìn hoàn toàn tĩnh mịch thanh âm tinh, trong mắt có một vẻ chiến ý. Có thể lĩnh ngộ không gian chi đạo, tự nhiên không phải người bình thường, Lôi Minh trưởng lão để chúng ta đi tìm hắn tất nhiên là có đạo lý. Mặt khác một bên, một nữ tử áo trắng tính toán. Nhìn một phương tinh không, trong con ngươi nhiều đóa hồng liên hiện lên, thanh niên tóc tím nhìn về phía nàng, trong ánh mắt có một vẻ vẻ kiêng dè. Lôi Minh trưởng lão để chúng ta tìm hắn, đơn giản là coi trọng thiên phú của hắn, yếu linh hắn nhập thần tông, 27 vị thánh tử hậu tuyển nhân, thuộc về với ngũ môn, mà thương môn chỉ có 2 người chúng ta, so với cái khác tứ môn cách biệt quá lớn, Lôi Minh trưởng lão là muốn cho hắn đoạt được một thánh tử hậu tuyển nhân tiêu chuẩn. Thanh niên tóc tím nói rằng, nữ tử áo trắng liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía một mảnh thâm thúy tinh không. Thương môn, cùng với những cái khác tứ môn so với xác thực kém nhiều lắm, là thời điểm gia nhập một ít mới người, nếu là này lăng dạ thật sự có thực lực, gia nhập ta thương môn cũng không nếm không thể. Nữ tử áo trắng nói rằng, trong lúc mơ hồ có từng tia khí tức giật lộ, càng là thần vũ cảnh tồn tại. Thương môn không thu chất thải, như hắn có thể tại thủ hạ của ta sống quá 10 cái hiệp đấu, ta liền để hắn gia nhập thương môn, nếu không được, mặc dù là Lôi Minh trưởng lão bảo đảm hắn vào thương môn cũng vô dụng. Thanh niên tóc tím nói rằng, trong thần sắc mơ hồ có lôi đỉnh phun trào, tu vi của hắn tất nữ tử áo trắng thấp, nhưng cũng là đế vũ cảnh cựu trọng đỉnh cao, đồng thời lĩnh ngộ đạo không tầm thường. Giao Sơn Tinh. Một tinh hà phụ tinh, Diệp Linh 6 người xuất hiện ở Giao Sơn Tinh bên trong một tòa trong thành. Vẫn như trước giống như vậy, Diệp Linh cũng không có che giấu hành tung, mới vừa xuất hiện chính là đưa tới một mảnh ồn ào, Diệp Linh thoáng như không biết giống như vậy, đi vào một quán rượu bên trong. Từ Thanh Âm Tinh đến Giao Sơn Tinh, mấy tháng lộ trình, Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc 4 người thay đổi trước thái độ, đối mặt Diệp Linh cùng Vũ Kiếm lại không một tia kiêu căng, chỉ có cung kính. Bọn họ là từ trong lòng phục rồi Vũ Kiếm, cũng đem Vũ Kiếm chân chính cho rằng sư phụ, đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc muốn lợi dụng bọn họ giám thị Diệp Linh, cùng Diệp Linh rút ngắn quan hệ, Diệp Linh như thế có mục đích, cho tới là cái gì mục đích, bọn họ cũng không biết. Diệp Linh quá mức thần bí, không phải bọn họ có thể nhìn thấu. Tuy rằng nhìn như một bộ bình dị gần gũi răng dấp, thế nhưng bọn họ ở Diệp Linh trước mặt luôn có thể cảm nhận được một cổ vô hình áp lực, không dám hỏi dò. Địa ngục tiểu lâu. Nhìn trước mặt tiểu lâu, Diệp Linh cười nhạt, dẫn mấy người đi vào, tiểu lâu người nhìn Diệp Linh mấy người, đều là vẻ mặt chấn động, sau một khắc, tiểu lâu quản sự tiến lên đón. Công tử, hoan nên đi tới địa ngục tiểu lâu, tiểu nhân đã trải qua vì là công tử sắp xếp xong xuôi nhã gian, xin mời công tử rời bước đi tới. Một cẩm y người trung niên hướng về Diệp Linh cung kính thi lễ một cái, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười, hướng về trên tiểu lâu diện đi đến. Tiểu lâu quản sự theo ở phía sau, gương mặt cung kính, ngược lại không như là một tiểu lâu quản sự đối với khách nhân thái độ, như là thuộc hạ đối đầu cấp thái độ, trong tiểu lâu người đều là gương mặt chấn động, vẫn chưa muốn cái khác. Công tử, đến. Một cái phòng ở ngoài, tiểu lâu quản sự nói rằng, Diệp Linh gật đầu, mở cửa. Đi thẳng vào, Vũ Kiếm mấy người vừa muốn tùy tùng, nhưng là bị tiểu lâu quản sự ngăn lại, mấy người ngẩn ra. Không ngại, đồng thời đi. Diệp Linh liếc mắt nhìn tiểu lâu quản sự, nói rằng, tiểu lâu quản sự gật đầu, nhường ra đường, Vũ Kiếm mấy người nhìn tình cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại. Tiểu lâu quản sự đối với Diệp Linh thái độ làm cho bọn họ minh bạch một ít, tiểu lâu này quản sự nhận thức Diệp Linh, mà bên trong gian phòng người Diệp Linh cũng nhận ra, Diệp Linh hay là cũng không phải là một tán tu. Bên trong gian phòng tổng cộng có 10 người, trong lúc mơ hồ lấy một người trong đó thanh niên dẫn đầu, Diệp Linh đi vào gian phòng, 10 người liền đều đứng lên, nhìn Diệp Linh, ngoại trừ thanh niên kia, mặt khác 9 người đều là thần sắc cứng lại. Vũ Kiếm 5 người cũng nhìn về phía bên trong gian phòng 10 người, cảm nhận được một tia từ 10 người trên người lộ ra khí tức, đáy lòng run lên, lại nhìn về phía Diệp Linh, hít sâu một hơi. Thần vũ cảnh, nay trong một gian phòng người dĩ nhiên tất cả đều là thần vũ cảnh tồn tại, một nho nhỏ tiểu lâu. Càng là ẩn giấu đi nhiều như vậy đáng sợ cường giả, hơn nữa nhìn thần sắc của bọn họ phảng phất chính là đang đợi Diệp Linh. Thống lĩnh. Chốc lát, một thanh âm vang lên, cầm đầu thanh niên hướng về Diệp Linh cúi đầu, mặt khác 9 người cũng nhất nhất bài dưới, Vũ Kiếm 5 người thân thể cứng đờ, nhìn trước mặt một màn, gương mặt không thể tin tưởng. 10 cái thần vũ cảnh cường giả, càng là ở hướng về Diệp Linh hành lễ, thống lĩnh, đây là cái gì xưng hô? Diệp Linh, hắn rốt cuộc là ai? Tại sao những người này sẽ gọi hắn là thống lĩnh? Nhìn trước mặt một màn, trong nháy mắt, vô số người nghi hoặc ở tại bọn hắn trong đầu hiện lên. Chương 717, Thiên Ma Điện. Lăng dạ, như thế nào, ta đây chút năm công lao còn thỏa mãn. Đông nhìn xa Diệp Linh, cười nhạt nói. 10 cái thần vũ cảnh, cầm đầu chính là Đông Sa. Diệp Linh nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười. Một tiểu lâu, lại lôi kéo một nhóm thần vũ cảnh người, này có thể coi là không là cái gì. Diệp Linh cười nói, vẫn chưa che giấu cái gì, trực tiếp ngay ở trước mặt một đám người liền nói ra, chín cái thần vũ cảnh cường giả nhìn Diệp Linh, đều là ánh mắt ngưng lại, Đông Sa cười nhạt, lắc đầu. Đây cũng không phải là một tiểu lâu, bọn họ cũng không phải chỉ là đơn giản thần vũ cảnh vũ giả, lúc này bất tiện nói tỉ mỉ, chờ đợi sẽ các ngươi mang lên tổng thể, ta tinh tế nói cho ngươi đến. Đông Sa nói rằng, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Linh phía sau mấy người, ánh mắt rơi vào vũ kiếm trên người. Nói một chút đi, mấy người này lại là ngươi từ nơi nào lựa tới, này một ngược lại không tệ, bốn người này chính là chênh lệch một ít, hoàng vũ cảnh, cho ta bưng trà dâng nước cũng không đủ tư cách. Đông Sa nói rằng, Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc bốn người đều là gương mặt khó coi vẻ, cũng không dám nhiều lời, bởi vì bọn họ có thể thấy, này chín cái thần vũ cảnh cường giả đều là mơ hồ lấy hắn cầm đầu. Hơn nữa nhìn Diệp Linh thái độ tựa hồ cũng rất coi trọng hắn, tất là đúng với Diệp Linh là người cực kỳ trọng yếu. Diệp Linh nhìn Đông Sa, cười nhạt, nhìn về phía Vũ Kiếm năm người. Đây là Vũ Kiếm, ta ở trên đường kết bạn một vị huynh đệ, đã từng là thần thủy thánh địa một vị đạo tử, có điều đã lạc đường biết quay lại, đầu phục ta, thành chúng ta địa ngục quân đoàn người. Diệp Linh nói rằng, Vũ Kiếm nhìn Diệp Linh, sau đó nhìn về phía Đông Sa, không người, thi lễ một cái. Tiền bối, tiểu huynh đệ, ngươi làm một tốt quyết định, theo hắn ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Đông Sa nói rằng, sau đó nhìn về phía Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc bốn người, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười. Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc người, ta đã thấy các ngươi, có điều các ngươi cũng không nhận ra ta. Đông Sa nói rằng, bốn người còn chưa từ Vũ Kiếm thân phận trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lại nghe được Đông Sa, vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Đông Sa, làm như không hiểu Đông Sa trong lời nói ý tứ của. Diệp Linh cũng nhìn về phía Đông Sa cười nhạt, lấy ra một thanh ngọc thạch tiểu kiếm cùng một viên con dấu, bốn người nhìn Đông Sa đổ vật trong tay, gương mặt không thể tin tưởng vẻ. Ngươi tại sao có thể có ta Công Dương gia tộc Công Dương khiến? Còn có Tế Kiếm Thành ngự kiếm khiến, ngươi là người nào? Bốn người nhìn Đông Sa, gương mặt nghiêm nghị, hỏi. Đông Sa cười nhạt, đem hai người này đồ vật ném cho Diệp Linh. Giết hai người này đồ vật là từ trên người bọn họ tìm ra tới, có lẽ sẽ dùng đến trên. Hắn nói rằng, Diệp Linh gật đầu, thu rồi hai cái lệnh bài, bốn người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến. Công Dương khiến, ngự kiếm khiến, đây là Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc thiên cấp trưởng lão mới có thể nhờ có lệnh bài, mà mỗi một cái Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc thiên cấp trưởng lão đều là chí ít thần vũ cảnh 7 tầng trở lên tồn tại. Như vậy tồn tại đối với bọn họ mà nói đều là nhân vật trong truyền thuyết, ở Đông Sa trong miệng nhưng là hời hợt một câu nói, giết. Lang dạ, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Quỷ Cốc, đã từng xạ nhật tinh không quỷ huyền chủ nhân, hiện tại đã là người của chúng ta. Đây là Yến Thanh Vô Ích, đã từng nhất đao môn môn chủ, bị ta cứu, hiện đã đầu phục chúng ta. Yên La, Hoa Nguyệt Cung Cung Chủ, đã từng nắm trong tay xạ nhật tinh không 3/10 trở lên Yên Hoa Nơi, hiện đã thần phục chúng ta. Từng cái tên. Mỗi một cái tên đều là làm cho Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc bốn người đáy lòng run lên. Chín người này bên trong mỗi người đã từng đều là một phương tinh không bá chủ, là vô số người kính nể tồn tại. Hơn 100 năm đến, những người này lục tục biến mất, tất cả mọi người cho là bọn họ chết rồi, nhưng là không nghĩ muốn toàn bộ tụ tập ở nơi này, một nho nhỏ trong tiểu lâu. Quỷ Cốc, Quỷ Huyên chủ nhân, đây là một tà tu, để một phương tinh không đều hoảng sợ người. Yến Thanh Vô Ích, Nhất Đao Môn môn chủ. Một đao kia môn trên thực tế chính là một sát thủ tổ chức, bên trong đều là một đám kẻ điên, chỉ cần trở ra giá khởi điểm, bọn họ có thể giết bất luận người nào. Yên La, có yêu nữ danh xưng, hành tung bất định, cực kỳ am hiểu thải âm bổ dương thuật, cũng là một tà tu, là để thế lực khắp nơi sợ hãi, kiêng kỵ tồn tại. Còn có mấy người khác, bọn họ cũng không tính là chính thống tu giả, đều là tà môn ngoại đạo, đều đã từng bị Tế Kiếm Thành, Công Dương gia tộc truy nã quá, tựa hồ cũng đều là tại đây hơn 100 năm lục tục bị giết. Rõ ràng đã người bị chết, càng là đều sống lại, còn đều tụ tập ở cùng nhau. Bốn người nhìn về phía Đông Sa, nhìn Đông Sa nụ cười trên mặt, không khỏi mau cốt đứng vững, trong lòng run rẩy. Có thể làm cho này mấy người thần phục, chỉ có một khả năng, chính là so với bọn họ càng tà, càng đáng sợ. Này một nhìn như đầy mặt mỉm cười, người hiền lành thanh niên tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ. Đúng rồi, địa ngục quân đoàn này một cái tên không thích hợp ở xạ nhật tinh không xuất hiện, vì lẽ đó ta sửa lại một cái tên, Tiên Ma Điện. Cũng tiên cũng mà, không chính không tả, tránh, đang thích hợp chúng ta. Đông Sa nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, tựa hồ là trưng cầu Diệp Linh ý kiến, Diệp Linh liếc mắt nhìn bên trong gian phòng người, gật đầu. Địa ngục quân đoàn xác thực không thích hợp đặt ở nhân tộc tinh không bên trong, đổi thành tiên ma điện cũng tốt, sau đó ở trong nhân tộc, chúng ta là tiên ma điện, nhân tộc ở ngoài, chúng ta là địa ngục quân đoàn. Diệp Linh nói rằng, từ đông xa phía sau từng cái người trên mặt xem qua, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Hắn nhìn ra, 9 người này dùng chính là đông xa, cũng không phải là hắn, chỉ có bởi vì đông xa mới ở đây, nhưng Diệp Linh cũng biết, đông xa sở dĩ sẽ đưa bọn họ tụ tập ở đây, chính là muốn phải đem bọn họ giao cho hắn. Hơn nữa Diệp Linh cũng biết đông xa vì sao lại đem địa ngục quân đoàn đặt tên là tiên ma điện, là bởi vì kiếm tiên cung một điện, hay là đông xa là muốn để kiếm tiên cung lấy mặt khác một loại hình thức tồn tại. Nếu là nói đúng với kiếm tiên cung cảm tình, hay là đông so với hắn càng sâu, Diệp Linh chỉ là được báo cho là kiếm tiên cung truyền nhân, mẹ của hắn là đã từng kiếm tiên cung cung chúa, sau đó chính là một phần nặng trình trịch trách nhiệm. Mà đông xa không giống, hắn là bởi vì kiếm tiên cung một vị điện chủ mà trọng sinh, mạng của hắn từ lâu thắt ở kiếm tiên cung trên, trách nhiệm, không chỉ có đối với Diệp Linh, cũng tương tự đối với hắn. Nếu là nói Diệp Linh là kiếm tiên cung cung chúa truyền nhân, mà hắn chính là kiếm tiên cung khai dương điện điện chủ truyền nhân. Giới thiệu một phen, đông xa chính là lôi kéo Diệp Linh thay đổi một chỗ, rời đi từ lâu, ở một phương sơn thủy trong lúc đó, mang lên tổng thể, chính là cùng Diệp Linh đánh cờ lên. Trong tiểu lâu người nhìn đông xa cùng Diệp Linh rời đi địa phương, đều là ánh mắt ngưng lại, sau đó từng cái rời đi. Lăng dạ, theo ta giảng giải một chút, ngươi đến cùng ở đây cửu huyền trong cốc gặp cái gì, tại sao đợi lâu như vậy, nếu là này cửu huyền lao đạo ép ở ngươi, chờ sau 100 tuổi ta đi vì ngươi tìm về bãi. Đông nhìn xa Diệp Linh, trực tiếp nói, nói đến cửu huyền cốc, trên mặt có một vệ liều lĩnh, Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt vi ngưng. Chương 718, mang một câu nói, ta đã cho ta vẫn sẽ như đã từng giống như vậy, bị hư thần cảnh này một cửa ải che ở bên ngoài, nhưng thực đã trải qua phen này sinh tử. Ta từ lâu hiểu được tất cả, hư thần cảnh đối với ta mà nói tựu như cùng nước chảy thành sông giống như vậy, ta thiếu chỉ là thời gian mà thôi. Có thứ chỉ có ở thời khắc sống còn mới có thể nhìn thấy, ta là may mắn, thân thể khô diệt, chỉ còn lại có một tia tàn hồn, nhưng ta lại còn sống lại đây, đồng thời còn chiếm được một vị thánh hiền truyền thừa. Hắn nhìn Diệp Linh, nói rằng, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, tràn đầy tự tin, ngạo nghễ. Thánh hiền, chỉ chính là này mai rùa bên trong kiếm tiên cung khai dương điện điện chủ tàn nghiệm. Là này một tia tàn niệm để đông xa trọng sinh, còn nghĩ rất nhiều ký ức, cảm ngộ toàn bộ chuyển thừa đến đông xa trên người. 100 năm bên trong, ta tất phá hư thần. Đông xa nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt chấn động. Hư thần cảnh, Diệp Linh nghe được rất nhiều lần, nhưng cũng chưa từng gặp, thế nhưng Diệp Linh biết, hư thần cảnh cường giả coi như là đặt ở các đại thánh địa cũng là cao nhất một hàng tồn tại. Vẹn vẹn mấy trăm năm, đông xa càng là từ hoàng vũ cảnh đạt đến thần vũ cảnh đỉnh cao. Lại có thêm 100 năm không tới liền muốn đột phá hư thần cảnh, trở thành vô tận tinh không nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Lăng dạ, ngươi nếu là muốn làm cái gì liền cứ việc đi làm, sau đó tất cả có ta. Hắn nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đông xa, cảm tạ. Diệp Linh nói rằng, thiên ngôn và ngữ, đều hối ở một cảm tạ trên. Đông nhìn xa Diệp Linh, cười nhạt. Thân là hộ đạo người, ta khí ngươi mà đi. Xem như là có chút không hoàn thành trách nhiệm, sau đó chính là một chút bù đắp lại, đến đây đi, trước tiên ván kế tiếp, nhìn những năm này của quân cờ đạo hữu không có tiến bộ lớn. Hắn nói rằng, dịch ra đề tài, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, nhìn về phía trước mặt ván cờ, vẻ mặt hơi ngưng lại, hai người chính là ở một mảnh sơn thủy đánh cờ lên. Nửa tháng, Diệp Linh không hề làm gì cả, chỉ là chơi cờ, cùng đồng xa đồng thời được với sơn thủy Tùng Lâm trong lúc đó, nửa tháng sau. Diệp Linh cùng đông xa lại trở lại địa ngục từ lâu, đã có một người đợi Diệp Linh mấy ngày rồi. Sau Linh, nay một đến từ chính xạ Nhật Thánh địa ông lão, hắn lại tìm tới Diệp Linh. Lăng dạ, Thánh chủ đã đáp ứng rồi, chỉ cần ngươi đồng ý vào ta xạ Nhật Thánh địa, ngươi có thể lựa chọn một nắm giữ xạ Nhật huyết mạch nữ tử làm hầu gái, đồng thời có thể được hưởng Thánh tử tôn vinh. Sau Linh nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, lại nhìn về phía Diệp Linh bên cạnh người đông xa, ánh mắt ngưng lại. Diệp Linh cười nhạt. Đông xa. Ta hộ đạo người. Diệp Linh giới thiệu, ngăn ngắn một câu nói, làm cho sau Linh nhất kinh, vừa mịn nhìn đông xa chốc lát, trên mặt càng là mang theo một vệt vẻ nghiêm túc. Lăng dạ, ngươi đã tìm tới này lãnh dạ rồi hả? Đông xa hỏi, Diệp Linh lắc đầu. Không có, thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ tìm được rồi. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía sau Linh, trên mặt tươi cười. Không biết xạ nhật trong thánh địa có hay không có một đã từng dùng tên giả lãnh dạ, nắm giữ xạ nhật huyết mạch, đã từng đi qua biên giới chiến trường nữ tử. Diệp Linh hỏi, sau Linh ngẩn ra, làm như suy tư chốc lát, sau đó lắc đầu. Xạ Nhật trong thánh địa, nắm giữ xạ nhật huyết mạch người ta đại thể đều biết, cũng không có nghe nói qua có dùng tên giả lãnh dạ đi biên giới chiến trường nữ tử, có điều hay là có đề xuất cũng không nhất định. Ngươi nếu gặp nàng, này đi tới xạ nhật thánh địa ngươi nên là có thể tìm được nàng. Sau Linh nói rằng, Diệp Linh vẻ mặt vi ngưng, nhìn về phía đông xa, đông xa cởi nhạt, nhìn về phía sau Linh. Hắn có thể đi, cũng có thể gia nhập xạ nhật tinh không, nhưng nếu là hắn bị thương, hoặc là các ngươi đối với hắn làm cái gì, ta đông xa đem cuối cùng một đời, dốc hết tất cả, diệt xạ nhật thánh địa. Đông xa nói rằng, trong ánh mắt trong lúc mơ hồ có một vệt nhuệ quang, làm cho sau Linh thân thể run lên. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, xạ nhật thánh địa tuy rằng đã không còn nữa đã từng, nhưng là không phải người bình thường dám khiêu khích, coi như là bình thường hư thần cảnh tồn tại nói tới xạ nhật thánh địa cũng phải kiên kỵ một, hai. Nhưng người trước mặt nhưng là dám trực tiếp uy hiếp, nói ra diệt xạ nhật thánh địa, thực sự quá mức xứng cuồng, nhưng lại lệnh hắn còn không dám phản bác, bởi vì hắn ở đông xa trên người cảm nhận được một ít hư thần khí tức. Tiền bối yên tâm, ta xạ nhật thánh địa cũng không phải là cùng hung cực các nơi, chỉ là nhìn chúng lăng dạ thiên phú mới đến này mời, nếu là lăng dạ thật sự gia nhập xạ nhật thánh địa cũng là một phần cơ duyên. Sau Linh nói rằng, trực tiếp xưng hô đông xa tiền bối, làm như đã đem Diệp Linh cho rằng hư thần cảnh cường giả, đông xa một chút đầu, gương mặt uy nghiêm, đúng như một tiền bối đối xử vãn bối răng rớp. Mặt khác ngươi sẽ giúp ta mang một câu nói, nói cho sau huyên, thương sông đỉnh, còn nhớ tới này một ước định. Đông xa nói rằng, sau Linh thân thể chấn động, nhìn về phía đông xa, trên mặt có một vệt vẻ khiếp sợ. Tiền bối, ngươi là hạng người vô danh. Đông xa lạnh nhạt nói, nhìn về phía sau Linh. Sau Linh thần mầu ngưng lại, trầm mặc chốc lát, hít sâu một hơi, gật đầu. Sau huyên thái thượng trưởng lão cũng không ở xạ nhật thánh địa, cho tới hành tung, ta cũng không biết, có điều xin tiền bối yên tâm, nếu là sau huyên thái thượng trưởng lão trở về ta chắc chắn nói mang cho hắn. Sau Linh nói rằng, đông nhìn xa hắn một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt uy nghiêm tản đi, lộ ra nụ cười. Một đã từng bằng hữu, rất nhiều năm không gặp, ngươi còn muốn tìm người nên cũng cùng hắn có một ít quan hệ. Đông xa nói rằng, Diệp Linh nhìn đông xa, trên mặt có một vệ công nghi, có điều cũng không có hỏi. Mang tới vũ kiếm, Diệp Linh chính là tùy tùng sau Linh rời đi, cho tới tế kiếm thành cùng công dương gia tộc bốn người chính là giao cho đông xa, cái này cũng là Diệp Linh vừa bắt đầu dự định. Tế kiếm thành, công dương gia tộc, từ Diệp Linh lựa chọn xạ nhật thánh địa thời gian chính là đã thành kẻ địch, đương nhiên phải trước thời gian làm tốt dự định, công dương thành bốn người ở tế kiếm thành cùng công dương gia tộc bên trong không tính là cái gì. Nhưng có lúc một ít nhìn như tầm thường người cũng có thể phát huy tác dụng to lớn. Đông xa, còn có này một đám đông xa tụ lại lên mọi người không tính là hiền lành gì, giao cho bọn họ, nói vậy không bao lâu nữa bọn họ sẽ thực sự trở thành Diệp Linh người. Cho tới làm sao để này một đám thần vũ cảnh vũ giả tín phục, cũng chỉ có một loại phương pháp, liền để cho bọn họ nhìn thấy thực lực của hắn. Đương nhiên, bây giờ Diệp Linh còn kém một ít. Xa nhật thánh địa một chuyến, Diệp Linh cũng không chỉ cần đi tìm người. Hắn cũng muốn nhìn một chút một thánh địa sẽ có ra sao gấp gáp. Sau Linh lời nói đến mức rất rõ ràng, nhược Diệp Linh gia nhập xạ nhật thánh địa sẽ được hưởng thánh tử đãi ngộ, nhưng cũng không phải là thánh tử, không phải Diệp Linh không có tư cách, mà là xạ nhật thánh địa đã có thánh tử. Nguyên bản sẽ cảm thấy là bình tĩnh một đường, nhưng là đi rồi không bao lâu chính là ngừng lại. Một chiếc tinh thuyền ngăn ở Diệp Linh ba người trước mặt, sau Linh đứng ở Diệp Linh trước người, nhìn về phía trước mặt tinh thuyền, làm như đã nhận ra cái gì. Trên mặt có một vệt vẻ nghiêm túc. Chương 719, cuộc chiến của các thiên tài. Tinh thuyền trên có hai người, một thanh niên tóc tím, cầm trong tay một cái thiết côn, quanh thân lôi đỉnh vần quanh, một phương hư không đều ở run rẩy, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh, trong thần sắc tràn đầy chiến ý. Còn có một nữ tử áo trắng, ngồi khoanh chân, trong con ngươi có một đóa đóa hồng liên di động, nhàn nhạt khí tức giật lộ, càng là thần vũ cảnh tồn tại, sau Linh kiêng kỵ chính là nàng. Ta là xạ nhật thánh địa sau Linh, các ngươi là người nào? Vì sao phải cản đường đi của chúng ta? Sau Linh nhìn nữ tử áo trắng, vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, nữ tử áo trắng liếc mắt nhìn sau Linh, ánh mắt ở vũ kiếm trên người ngừng trong nháy mắt, sau đó rơi vào Diệp Linh trên người. Lang dạ, lĩnh ngộ không gian trí tôn nói, ảnh tộc tử cấp ám sát mục tiêu, biên giới chiến trường một người duy nhất hoàng vũ cảnh là được thống lĩnh người, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập diễn đời thần tông? Nữ tử áo trắng nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt bình tĩnh, Diệp Linh nhìn nàng, hơi run run, khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Diễn đời thần tông, lang dạ từ lâu ngưỡng mộ đã lâu, có điều các ngươi tới chậm, ta đã lựa chọn xạ nhật thánh địa. Diệp Linh nói rằng, làm cho một bên sau Linh thở phào nhẹ nhõm, nhìn nữ tử áo trắng, gương mặt nghiêm nghị, nữ tử áo trắng nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, sau đó nhìn về phía sau Linh. Ầm. Một trường, phảng phất có một đóa thịnh thế hồng liên ở trong tinh không tỏa ra, Sau linh thần mẩu cả kinh, một trưởng tiến lên nên tiếp, bị một trưởng đánh bay vạn giảm, đầy người nhuốm máu, thân thể gần như tán loạn. Ngươi còn chưa tới xạ nhật thánh địa, liền không có muộn, xạ nhật thánh địa không thích hợp ngươi, ngươi đi nhầm địa phương. Nữ tử áo trắng nói rằng, âm thanh bình thản, một bộ tĩnh như chỉ thủy răng dấp, nhưng là ngậm lấy một luồng khó nén bá đạo, một trưởng, đem sau linh đánh bay vạn giảm ở ngoài, trực tiếp bị thương nặng sau linh. Xạ nhật thánh địa, mặc dù không còn nữa đã từng, nhưng cũng là một phương lớn nghiệt tồn tại, nhưng cũng không có bị bọn họ để ở trong lòng. Đây cũng là diễn đời thần tông, chín đại thánh địa bên trong có thể xếp vào ba vị trí đầu thánh địa, bá đạo cực kỳ. Đánh với hắn một trận, nếu ngươi thắng, vào ta diễn đời thần tông, như thua, hôm nay ngươi chết ở đây. Nữ tử áo trắng nói rằng, một bên thanh niên tóc tím một bước bước ra tinh thuyền, tinh không chấn động, vô số lôi đỉnh quấn quanh ở quanh người hắn, một luồng đế vũ cảnh tột cùng khí tức phun trào mà ra. Vũ kiếm ánh mắt ngưng lại, rút kiếm, trực tiếp chém đi tới, sắc tia ý thanh niên nhìn tình cảnh này, tà ta nở nụ cười, không dùng côn, trực tiếp một quyền, tinh không vỡ tan. Kiếm đoạn, vũ kiếm bay ngang mà ra, máu tươi nhuộm đỏ tinh không. Không biết tự lượng sức mình, đế vũ cảnh 8 tầng, còn chưa tới đỉnh cao, càng là cũng dám cùng ta chiến. Thanh niên tóc tím nói rằng, một bước, trong hư không phát lên vô số lôi đỉnh, thẳng tắp nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh đứng một vùng sao trời, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ta có điều đế vũ cảnh 7 tầng, ngươi nếu đưa hắn cũng không để ở trong mắt, vì sao phải đánh với ta một trận? Diệp Linh nói rằng, không gian nổi lên liên y, một thanh đen kịt như mực kiếm từ hư không mà ra, nhìn thanh niên tóc tím, chiến ý lạnh lẽo, thanh niên tóc tím rất mạnh, là hắn cùng thế hệ bên trong nhìn thấy mạnh nhất một người. Nhưng hắn cũng không sợ, trái lại có một vẻ hưng phấn, hắn đã rất lâu không có cảm giác như vậy, một loại cảm giác ngột ngạt. Đế vũ cảnh thất trọng tu vi, nếu là đổi chỗ khác, ngươi liền đứng ở trước mặt ta tư cách đều không có, nhưng ngươi là Lôi Minh trưởng lão coi trọng người, vì lẽ đó ngươi có tư cách. Thắng ta, vào diễn đời thần tông thương môn, thua, chết ở chỗ này, thương môn không cần chất thải. Thanh niên tóc tím lạnh nhạt nói, sau một khắc, thân thể thuần di, một quyền, cùng vô tận lôi đỉnh hướng về Diệp Linh hành đến. Diệp Linh ánh mắt vi ngưng, một vệ sắc tia ý ở trong mắt lóe ra, đồng dạng một quyền, đón lấy thanh niên tóc tím. Muốn chết. Nhìn tình cảnh này, thanh niên tóc tím trên mặt có một vệ sắc quang, khí thế càng tăng lên, đánh về Diệp Linh. Vâng. Một phương tinh không băng diệt, Diệp Linh bị đánh bay ra ngoài, ở trong tinh không ném ra một cái hư không khe, khỏe miệng một vệ huyết sắc hạ xuống, tinh thuyền trước, thanh niên tóc tím nhìn tình cảnh này, hơi run run. Không chết, xem ra ngươi cũng không phải trong tưởng tượng kém như vậy. Chỉ đến như thế còn không đủ. Hắn nói rằng, một bước, lôi đình lấp lóe, hắn lại xuất hiện ở Diệp Linh trước người, như cũng là một quyền, trực tiếp nện xuống. Vành. Diệp Linh thân thể mất đi, chỉ là một đạo tàn ảnh, một phe khác hư không. Diệp Linh đi ra, nhìn thanh niên tóc tím, vẻ mặt nghiêm túc, một tiếng kiếm reo, kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Muốn dùng kiếm sao? Thanh niên tóc tím nói rằng, trên mặt càng là có một vệt vẻ hưng phấn, vẫn không dùng côn, nhìn Diệp Linh, cũng không chủ động ra tay. Phảng phất là đang đợi Diệp Linh công kích. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, kiếm đặt dưới nách, đã là tàng kiếm tư thế, trong nháy mắt, một phương tinh không đều tĩnh lặng lại, tinh thuyền bên trên, nữ tử áo trắng mắt sáng lên. Thanh niên tóc tím nhìn tình cảnh này, cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, quanh thân vờn quanh lôi đỉnh ngưng tụ một phần. Chém. Sau một khắc, kiếm chém ra, như gió, như nước, nếu như lửa mạnh, lôi đỉnh, phảng phất dắt chư thiên ảo giác, chém qua thanh niên tóc tím thân thể. Đem một phương tinh không đều là chia ra làm hai. Máu, một giọt lách tách rơi, là thanh niên tóc tím, từ hắn mi tâm đi xuống, một cái vết máu xuất hiện, vẻ mặt chậm rãi ảm đạm đi, cách đó không xa đứng sau Linh cùng Vũ Kiếm nhìn tình cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại. Không dám tưởng tượng, thanh niên tóc tím một quyền trọng thương Vũ Kiếm, cùng vô địch tư thế chiến Diệp Linh, càng lại như thế đã chết rồi. Tĩnh. Một vùng sao trời lâm vào vắng lặng, hồi lâu. Vốn phải là bị chia ra làm hai thanh niên tóc tím thân thể nhưng là đột nhiên di chuyển, trong mắt tạm đạm vẻ mặt trùng sáng lên, khỏe miệng một phen, càng là nở nụ cười. Không sai, ngươi càng là có thể gây tổn thương cho ta, nếu ngươi cùng ta cùng một cảnh giới, hay là ngươi chiêu kiếm này thật có thể giết ta, nhưng ngươi cùng ta chênh lệch hai cái cảnh giới, ngươi nhiều nhất chỉ có thể là tổn thương ta. Hắn nói rằng, hư không nắm chặt, này toàn thân u sắc tía thiết côn đã xuất hiện ở trong tay hắn, trong nháy mắt. Một vùng sao trời đều là run lên, vô tận lôi đỉnh ở trong tinh không rít gào. Nếu ta đoán không lầm, của chiêu kiếm đó đã tiêu hao ngươi hơn nửa linh lực, ngươi nhiều nhất còn có thể chém ra một chiêu kiếm, như mạnh mẽ đến đâu ngự động, không cần ta ra tay, chính ngươi đã chết rồi. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, phảng phất là cực kỳ chắc chắc, Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt bình tĩnh. Đúng như là hắn nói, hắn nhiều nhất lại có thể chém ra một chiêu kiếm, như mạnh mẽ đến đâu ngự động chính là tự sát cử chỉ. Ngươi thật sự xem như là một thiên tài, nhưng như vậy ngươi còn chưa có tư cách gia nhập ta thương môn, vì lẽ đó ngươi chết đi. Hắn nói rằng, âm thanh bình tĩnh, nhưng là ẩn chứa khiến lòng run sợ sắc cơ. Tinh thuyền bên trên, nữ tử áo trắng cũng nhìn Diệp Linh, gương mặt hờ hững, phảng phất chính là đang nhìn một cái vật thể. Thắng, gia nhập diễn đời thần tông, thua, chính là chết, nàng cũng không phải là tùy ý nói chuyện. Ở trong mắt nàng chỉ có người thắng cùng người thua, cho tới nếu nói trưởng lão chi lệnh, nàng cũng không để vào trong mắt, nếu là muốn cùng nàng đứng sóng vai, liền muốn có xa xa ngự trị ở cùng thế hệ thực lực. Chương 720, đạo ý dung hợp. Ẩm. Tinh khung rung động, một côn, cùng vô tận lôi đỉnh, mất đi hư không, hướng về Diệp Linh nện xuống. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, làm tiếp tàng kiếm tư thế, một chiêu kiếm chém đúng ra, lại là táng kiếm thức. Vâng rồi. Một chiêu kiếm một côn, hư không đan sen, băng diệt một phương tinh không, Diệp Linh liền lùi lại mấy ngàn mét, mà thanh niên tóc tím chỉ là lui lại mấy bước, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt tà dị vẻ. Xem ra ngươi đã không có những thủ đoạn khác, Chí Tôn nói thiên tài, chỉ đến như thế. Một bước, lôi đỉnh cắt ra tinh khung, thanh niên tóc tím xuất hiện tại Diệp Linh trước người, một côn, mái trèo Linh đánh bay mấy ngàn dặm, làm cho Diệp Linh nửa người đều sụp đổ lại đi, máu tươi phun trào. Nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép, không có một tia sức lực chống đỡ lại, sau Linh cùng Vũ Kiếm nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh. Lang dạ, hai người hô, Diệp Linh nhìn bọn họ một chút, xóa đi khỏe miệng một vệt vết máu, càng là nở nụ cười, làm cho hai người muốn nói lại nuốt xuống, chỉ là nhìn Diệp Linh, gương mặt chấn động. Bọn họ có thể thấy, Diệp Linh toàn thân linh lực tán loạn, cơ hồ đã đến đèn cạn dầu thời gian, nhưng là từ Diệp Linh trong mắt bọn họ lại thấy được cơ hồ điên cuồng một loại chiến ý. Không gian đang vặn mẹo, lại đang không ngừng trung điệp, mà Diệp Linh liền đứng ở nơi này một mảnh vặn mẹo trong không gian, cầm kiếm, phảng phất cùng không gian hợp thành một thể, một luồng khiến người ta nghẹt thở hắc ám tuôn ra. Ha ha, thú vị, đến đây đi, nếu để cho ta xem vừa nhìn ngươi còn có tài năng gì. Thanh niên tóc tím nói rằng, lại một côn, oanh sụp một vùng không gian, hướng về Diệp Linh nện xuống. Diệp Linh trong mắt xẹt qua một vệ tu sắc tía, một chiêu kiếm chém đúng ra, vẽ ra tầng tầng không gian hình chập chợn, nên hướng một côn này. Vâng! Không gian tan vỡ, vạn mẹo, vô tận lôi đỉnh quấn quanh trong đó, hai người đều là lùi lại. Không gian, kiếm, ngươi lại là đem hai loại nói dung hợp, ngươi làm như thế nào? Thanh niên tóc tím nắm côn, đứng một vùng không gian, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt hơi ngưng lại, nói rằng. Một câu nói, làm cho sau Linh, Vũ Kiếm vẻ mặt chấn động. Người trên thuyền nữ tử áo trắng đều là ánh mắt ngưng lại. Đạo ý dung hợp. Đã từng có cổ lao thánh giả lưu lại trong di thư ghi chép quá, vạn đạo quy nhất, là bản nguyên, có thể đăng lâm cực cảnh, siêu thoát thế gian tất cả, có điều những thứ này chỉ là truyền thuyết. Thánh nhân tuy có nói, nhưng là liền thánh nhân chính mình cũng không làm đến, đây chỉ là một lý luận. Mà Diệp Linh nhưng là làm được, đem kiếm đạo cùng không gian chi đạo dung hợp, thành tựu một loại mới nói, đây cũng là cổ lao thánh giả nói tới siêu thoát chi đạo, vạn đạo quy nhất. Hóa bản nguyên. Diệp Linh cầm kiếm mà đứng, quanh thân không gian vặn mẹo, nhìn thanh niên tóc tím, gương mặt bình tĩnh. Hắn là làm sao làm được, hắn cũng không biết, hoặc là một ngày kia ngủ vừa cảm giác, lần đó ngộ đạo sau khi, hắn lại đột nhiên cảm giác kiếm đạo cùng không gian chi đạo tựa hồ có thể hòa vào nhau, hắn liền làm, sau đó liền thật sự xong rồi. Hắn tra duyệt rất nhiều điển tịch, nhưng là vẫn chưa tra được một tia liên quan với đạo ý dung hợp ghi chép. Đạo ý dung hợp, này vô tận tinh không chưa bao giờ có người làm được quá. Mà hắn là vô tận tinh không duy nhất một người, Mục Tú Lâm chi phong tất tồi, hắn biểu hiện ra thiên phú đã vậy là đủ rồi, vì lẽ đó hắn ẩn tàng hắn dung hợp đạo ý. Thế nhưng hôm nay, hắn dâu không được, thanh niên tóc tím là trong tinh không mạnh nhất một hàng thiên tài một trong, nếu không dùng dung hợp đạo ý, hôm nay thất bại, chỉ có buộc lộ ra dung hợp đạo ý. Thanh niên tóc tím nắm côn mà đứng, nhìn Diệp Linh, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trên mặt lộ ra nụ cười. Lang dạ, ta thật là xem thường ngươi. Ngươi thật sự có tư cách vào ta diễn đời thần tông thương môn, trận chiến ngày hôm nay, mặc kệ thắng thua, ta đều hy vọng ngươi có thể vào ta diễn đời thần tông. Hắn nói rằng, chiến ý càng tăng lên, nhưng là thiếu một tia sắc ý, Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt hờ hững. Sau một khắc, hai người giai ở biến mất tại chỗ, không gian vặn mẹo, tầng tầng xé rách, lôi đỉnh xuyên qua hư không, đấu ở cùng nhau, mơ hồ có thể nhìn thấy một chiêu kiếm một côn, ở trong tinh không không ngừng va chạm. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Vô số không gian liệt phùng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, mấy vạn dặm tinh không đều bị xé rách. Sau Linh cùng Vũ Kiếm nhìn tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác, thối lui ra khỏi vạn dặm tinh không ở ngoài. Một trận chiến, đánh mấy ngày, dần dần dừng lại đi, lôi đỉnh tàn đi, không gian một lần nữa ổn định. Hai người, cách xa nhau ngàn dặm mà đứng, một người cầm kiếm, một người nắm côn, trên người đều có từng đạo vết thương, sau lưng, vũ kiếm, nữ tử áo trắng đều sẽ ánh mắt rơi vào trên người hai người, tinh không trong nháy mắt vắng lặng. Hồi lâu, ta thua. Thanh niên tóc tím nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt cũng không một tia đổi bại, thậm chí có một vẻ hưng phấn. Ngươi cùng ta chênh lệch hai cái cảnh giới, vẫn như cũ có thể cùng ta chiến lâu như vậy, không có lộ ra một điểm xu hướng suy tàn, nếu là cùng cấp, ta đã thất bại, vì lẽ đó trận chiến này ta chịu thua. Hắn nói rằng, làm cho mấy người phản ứng lại, nguyên lai cũng không phải là thanh niên tóc tím thất bại, mà là hắn nhận thua. Đông Dương, sau Linh liền nghĩ tới phía trước tinh thuyền trên nữ tử áo trắng nói, thần sắc cứng lại. Cùng ngươi thắng, vào diễn đời thần tông, như thất bại, chết, mà bây giờ thanh niên tóc tím chủ động chịu thua, chẳng phải là dựa theo nữ tử áo trắng nói tới Diệp Linh liền muốn bái vào diễn đời thần tông rồi. Lang dạ, nắm giữ máu thánh nhân mạch, lĩnh ngộ không gian chi đạo, còn dung hợp đạo ý, yêu nghiệt như thế chi tư, coi như là đối mặt diễn đời thần tông hắn vẫn như cũ không muốn để, nhưng nhìn nữ tử áo trắng, hắn đấy lòng không khỏi run lên. Nữ tử áo trắng tuyệt đối là thánh tử, thánh nữ một cấp nhân vật, không phải hắn có thể địch. Lúc này như hắn dám nói một câu nói, hắn dám cam đoan nữ tử áo trắng sẽ không chút do dự một trưởng đánh giết hắn. Xạ Nhật Thánh Địa cùng diễn đời thần tông chênh lệch, tựu như cùng Quỷ Uyên, Nhất Đao môn hàng ngũ cùng Tế Kiếm Thành giống như vậy, diễn đời thần tông chính là cường thịnh thời gian, mà Xạ Nhật Thánh Địa đã suy sụp mấy trăm ngàn năm, mặc dù nữ tử áo trắng giết hắn, Xạ Nhật Thánh Địa vẫn không dám đối bạch quần áo nữ tử ra tay. Nhìn Diệp Linh, hắn rất muốn khuyên can, thế nhưng hắn không dám nói, quyền chủ động đều ở nữ tử áo trắng trên người. Mà quyền quyết định nhưng là ở Diệp Linh trên người, hắn nhiều nhất chỉ có thể làm một khán giả. Xạ Nhật Thánh Địa, diễn đời thần tông, một cơ hồ đã không tính là thánh địa, còn có một đỉnh cao thánh địa, đổi làm bất luận một hai đều nên lựa chọn diễn đời thần tông. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn thở dài. Mấy trăm ngàn năm, chuyện như vậy hắn đã quen, thế giới này chính là như vậy, cường giả vi tôn, nếu là Diệp Linh thật sự lựa chọn diễn đời thần tông, hắn cũng không có thể nói Diệp Linh vi phạm cam kết. Xạ Nhật Thánh Địa truyền thừa từ lâu đoạn tuyệt, chỉ có thánh địa tên, không thánh địa chi thực, nơi đó không thích hợp người, gia nhập diễn đời thần tông, vào ta thương môn, đây mới là người lựa chọn tốt nhất. Thanh niên tóc tím nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vệ nụ cười, trong mắt đã không có coi rẻ, mái chèo Linh đặt ở cùng hắn ngang nhau vị trí, Diệp Linh nhìn hắn, lại nhìn về phía tinh thuyền trên nữ tử áo trắng. Diễn đời thần tông, đỉnh cao thánh địa, lang giả ngưỡng mộ đã lâu, nhưng ta đi Xạ Nhật Thánh Địa còn có một việc muốn làm. Có thể hay không chờ ta một quãng thời gian cho các ngươi thêm một trả lời chắc chắn. Diệp Linh nói rằng, thanh niên tóc tím ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía nữ tử áo trắng lặng lặng nhìn Diệp Linh, một vùng sao trời đều tĩnh lặng lại. Chương 721, Thái Dương Viên Bản. Một lúc lâu, ta sẽ ở Xạ Nhật Tinh không nghỉ ngơi trăm năm, 100 năm, đầy đủ ngươi làm xong chuyện của ngươi, sau 100 tuổi, cho ta một trả lời chắc chắn. Nữ tử áo trắng nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt bình tĩnh. Diệp Linh nhìn về phía nàng, gật đầu. Sau 100 tuổi, cũng là nơi này, mặc kệ đi cùng không đi, ta đều sẽ cho các ngươi một trả lời chắc chắn. Diệp Linh nói rằng, nữ tử áo trắng gật đầu, thanh niên tóc tím nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười. Lang dạ, thiên phú của ngươi không nên ở đây hoang phế, gia nhập diễn đời thần tông, ngươi sẽ thấy một phe khác thế giới, một mảnh ngươi tưởng tượng ra không tới thế giới, ta Phong Lôi để ý rất ít người, ngươi là một, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Sau 100 tuổi, ta chờ mong của trả lời chắc chắn. Thanh niên tóc tím nói rằng, thật sâu nhìn Diệp Linh một chút, đi trở về tinh thuyền, đứng ở nữ tử áo trắng một bên. Diệp Linh nhìn hai người, ánh mắt bình tĩnh, chỉ chốc lát sau, tinh thuyền cướp vô ích mà đi. Sau Linh cùng Vũ Kiếm đi tới Diệp Linh bên cạnh người, nhìn rời đi tinh thuyền, gương mặt nghiêm nghị. Lang dạ, ngươi thật muốn đáp ứng bọn họ. Sau Linh nhìn về phía Diệp Linh, hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, vẫn chưa đáp lại, hướng về một vùng sao trời mà đi. Sau Linh nhìn Diệp Linh bóng lưng, thần sắc phức tạp. Hắn đoán không ra Diệp Linh suy nghĩ trong lòng, Xạ Nhật Thánh Địa cùng diễn đời thần tông, bất kể là ai đều sẽ lựa chọn diễn đời thần tông, hơn nữa còn là diễn đời thần tông ngũ môn một trong thương môn, một khi bước vào, tựa như cùng ngư dược long môn, tiền đồ không phải người bình thường có thể tưởng tượng, nhưng Diệp Linh nhưng chưa lập tức đồng ý. Cũng không phải là lập tức đồng ý, rồi lại lập được 100 năm ước hẹn, Diệp Linh đến cùng muốn làm gì? Một vùng ngân hà bên trên, một vòng liệt nhật lăng không, phảng phất một cái vòng tròn bàn, đứng ở tinh cung đỉnh. Liệt nhật khay tròn bên dưới, một thế giới ở trong đó chìm nổi, giang hà, núi sông, tùng lâm, lúc gần lúc hiện, nhìn không rõ ràng, làm như hư vô, lại tựa hồ là chân thực tồn tại, chỉ là không ở nơi này một vùng không gian bên trong. Diệp Linh ba người chính là đứng ở nơi này liệt nhật khay tròn phạm vi bao phủ ở ngoài, nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động. Xa nhất thánh địa đến. Bên hai, sau linh âm thanh vang lên, trong thanh âm có một vệ kiêu ngạo, đây cũng là xạ nhật thánh địa. Viễn cổ thời đại, kim ô diệt thế, vô tận liệt diễm đốt cháy vô tận tinh không, có một nhân tộc, đứng man hoang đại địa, nắm cung, một mũi tên, quán xuyên tinh hà, bắn xuống diệt thế kim ô. Hắn chính là xạ nhật thánh nhân. Nhân tộc tổ thánh một trong, một đã từng chấn động tinh không nhân vật khủng bố. Huy hoàng tuế nguyệt, thế sự xoay vần, nhật nguyệt thành khô, năm xưa hết thể đều hóa cổ. Bầu trời sao vô tận bên trong vẫn lưu truyền hắn truyền thuyết, không chỉ là nhân tộc, bao quát vô số dị tộc. Thái Dương Viên bản bên dưới chính là xạ nhật thánh địa, là ta xạ nhật thánh địa tiên hiển chế tạo ra một mảnh cách ly tinh không ở ngoài thế giới. Nếu như không có ta xạ nhật thánh địa người dẫn đường, hư thần cảnh bên dưới, không người có thể bước vào. Sau Linh nói rằng, một bước đi ra, ngẩng đầu, mi tâm xuất hiện một mặt trời dấu ấn, một vòng chùm sáng từ nơi này một mặt trời dấu ấn bên trong bắn ra, bắn về phía Thái Dương Viên bản. Nhất đạo hư không môn hộ từ từ mở ra. Lang dạ, đi thôi, qua này một cánh cửa chính là xạ nhật thánh địa, thánh chủ còn đang chờ ngươi. Sau Linh nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh gật đầu, cảm nhận được trong lòng phong hỏa dị động, ngẩn ra, nhìn sau Linh bóng lưng, lặng lẽ đem trong lòng phong hỏa đầu đè xuống. Phong hỏa, ngươi là ở xạ nhật bia ở ngoài phát hiện ngươi, tuy rằng không biết ngươi lai lịch ra sao, nhưng nhất định cùng xạ nhật thánh địa có quan hệ, đến nơi này ngươi liền an phận một ít, đừng làm cho người nhìn thấy ngươi. Diệp Linh linh hồn truyền âm nói rằng, trong lòng phong hỏa nhúc nhích một chút, làm như lý giải đến Diệp Linh trong lời nói ý tứ của, đem thân thể ẩn vào Diệp Linh vì nó bố trí không gian kết giới bên trong. Bước vào hư không môn hộ, thế giới biến ảo, tinh không biến mất, Diệp Linh ba người đi tới một phương phía trên dãy núi, lại nhìn ra phía ngoài, chỉ có thấy được một mảnh lóe lên đầy sao, còn có một vầng mặt trời chói chang. Đầy sao bảo vệ quanh mặt trời, lẫn nhau trong lúc đó tựa hồ có một loại liên hệ thần bí, ở lẫn nhau hấp dẫn. Xạ nhật thánh địa có tam giới phân chia, thiên, địa, nhân, chúng ta bây giờ chính là trên mặt đất giới bên trong. Sau Linh nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh gật đầu, theo hắn hướng về trên bầu trời bay đi. Địa giới sinh sống đế vũ bên dưới hết thể sinh linh, nhân giới nhưng là đế vũ, thần vũ sinh linh, thiên giới chính là xạ nhật thánh địa hạt nhân, chỉ ta xạ nhật thánh địa hư thần tồn tại vị trí nơi. Sau Linh nói rằng, mặt trời dấu ấn tản ra thái dương quang huy, xuyên thủng một phương vòng trời. Ba người đạp không mà lên. Địa giới nồng độ linh khí đã là ngoại giới tinh không mười mấy lần, mà nhân giới nồng độ linh khí nhưng là địa giới nồng độ linh khí gấp 10 lần trở lên, đã là có một ít sền sệt cảm giác. Sau Linh, hắn chính là này lĩnh ngộ không gian chi đạo thiên tài sao, không nghĩ tới ngươi càng là thật sự đưa hắn mang về. Vừa mới bước vào nhân giới, chính là có hai người thấy được Diệp Linh ba người, phía trước một ông già nhìn sau Linh, ánh mắt đảo qua Diệp Linh, sau đó rơi xuống vũ kiếm trên người, vẻ mặt vi ngưng. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đế vũ cảnh 8 tầng, vừa vặn, ta một đệ tử ngày gần đây cũng đột phá đế vũ cảnh 8 tầng, không bằng để cho bọn họ tỉ thí với nhau một hồi, cũng cho ta đệ tử lĩnh giáo một hồi trong truyền thuyết chí tôn nói thiên tài mạnh bao nhiêu. Ông lão nói rằng, lời nói mặc dù là đúng sau Linh nói, nhìn về phía nhưng là vũ kiếm, phía sau hắn một thanh niên mặc áo lam nhìn vũ kiếm, hơi một bước đi ra, cầm trong tay một chiêu kiếm, gương mặt chiến ý. Diệp Vân Sách, xạ nhật thánh địa đạo tử. Hắn lạnh nhạt nói, cả người kiếm ý phun trào, nhắm thẳng vào vũ kiếm. Sau Linh nhìn tình cảnh này, hơi sững sờ, liếc mắt nhìn bên cạnh Diệp Linh, đang muốn nói chuyện, Diệp Linh cản lại hắn. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, sau đó nhìn về phía vũ kiếm gật đầu, một bước đi ra. Xì, vẫn chưa thừa bao nhiêu, u một chiêu kiếm, rắc một mảnh màn mưa chém đúng ra, Diệp Vân Thư mục quang ngưng lại, mi tâm một vòng mặt trời dấu ấn hiện lên, một chiêu kiếm, cùng mặt trời tư thế đón lấy vũ kiếm. Đều là kiếm tu, nổi giận một nước, ở một vùng trời bên trong chiến lên, vũ kiếm vốn là thần thủy thánh địa xếp hạng thứ 100 nói tử, lại được chư thiên kiếm táng kiếm đạo càng ngộ, vượt xa quá khứ, nhưng này Diệp Vân Sách cũng không yếu, dám ở chỗ này ngăn lại Diệp Linh mấy người, cũng là làm đầy đủ chuẩn bị. Hai người người này cũng không thể làm gì được người kia, như vậy chính là lâm vào giằng co, hư không gợn sóng đưa tới chu vi từng cái người, nhìn trong vòm trời hai người, đều là ánh mắt ngưng lại. Là Diệp Vân Sách. Cùng hắn chiến đấu người là ai, càng là có thể cùng hắn chiến đến tình cảnh như thế. Một người nói rằng, ánh mắt chuyển qua vòm trời một bên Diệp Linh, sau Linh trên người mấy người, thần sắc cứng lại. Sau thành, còn có sau Linh, nghe nói sau Linh là phụng thánh chủ chi lệnh đi tìm này chí tôn nói thiên tài, lẽ nào này cùng Diệp Vân Sách chiến đấu người chính là này một chí tôn nói thiên tài. Một đám người đều là vẻ mặt chấn động, toàn bộ ánh mắt hội tụ đến vũ kiếm trên người, vẻ mặt nghiêm túc. Chương 722, ta là hắn thị giả. Diệp Vân Sách, Xạ Nhật Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh một trong, có thể cùng Diệp Vân Sách chiến đến tình cảnh như thế, dưới cái nhìn của bọn họ cũng chỉ có theo như đồn đãi Chí Tôn nói thiên tài mới có thể làm đến. Vì lẽ đó bọn họ trực tiếp liền đem Diệp Linh bỏ quên, cũng không có ai sau khi thấy Linh vẻ mặt. Thiên hạ diệt thế. Một thanh kiếm, vẽ ra một mảnh trời sông, vũ kiếm chính là đứng ở nơi này một mảnh trời trong sông, thân thể tiêu tan, thiên hạ run lên, chút xuống, mỗi một giọt nước đều hóa thành nhất đạo kiếm ảnh, hướng về Diệp Vân Sách chém xuống. Diệp Vân Sách nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại, một chiêu kiếm, thương khung đốt hỏa, hóa ra một mảnh khủng bố biển lửa, đốt cháy hư không, cuốn ngược mà lên, nên hướng một mảnh ngập trời kiếm ảnh. Và anh, nước cùng hỏa, không ngừng trên không trung mất đi, ràng co gần một khắc thời gian, sau đó từ từ dừng lại đi. Hai người, một người đứng thương khung, một người đứng đại địa, một mảnh thế giới đều là trong nháy mắt vắng lặng. Trên người hai người đều có thương, từng đạo vết kiếm phát hỏa trên người, tràn ra ti ti vết máu, vẫn như cũ không có phân ra thắng bại. Diệp Vân Sách, hắn cũng không thể tại đây một Chí Tôn nói thiên tài trên tay chiếm được thượng phong. Không đúng, hắn chỉ là dùng kiếm đạo, vẫn chưa dùng ra không gian chi đạo, hắn còn chưa ra tay toàn lực. Đột nhiên, một người nói rằng, nhìn vũ kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, một đám người đều là cả kinh. Hắc! Ta thua! Đại địa bên trên, một thanh âm vang lên, tất cả mọi người là vẻ mặt, Diệp Vân Sách cầm kiếm mà đứng, trên thân kiếm nhuộm ti ti vết máu, tuy rằng nói như thế, nhưng trong mắt nhưng tràn đầy chiến ý. Nói riêng về kiếm đạo, ngươi và ta bất phân thắng bại, nhưng nếu thêm vào không gian chi đạo, ta không kịp ngươi, là ta thua, sau trăm tuổi, ngươi và ta sẽ ở trận chiến này, ta định có thể thắng quá ngươi. Hắn nói rằng, nhìn về phía vòm trời bên trên vũ kiếm nhàn nhạt nhìn hắn, nhưng là lắc lắc đầu. Một màn như thế, làm cho Diệp Vân Sách sắc mặt trong nháy mắt khó coi hạ xuống, chu vi một đám người đều là thần sắc cứng lại, Diệp Vân Sách đã nhận thua, còn chủ động ước chiến, hắn dĩ nhiên cự tuyệt. Vậy thì như cùng ở tại Diệp Vân Sách trên mặt miễn cưỡng đánh một cái tát, để Diệp Vân Sách hoàn toàn tiến thoái lưỡng nan. Ngươi có ý gì? Như vậy cự chiến, là cho là ta Diệp Vân Sách không có tư cách khiêu chiến ngươi sao? Hắn nói rằng, cầm kiếm, kiếm ý trung thiên, tựa như muốn tái chiến một hồi, sư phụ của hắn sau thành cũng đứng ở sau lưng hắn, nhìn vũ kiếm, vẻ mặt khó coi, vũ kiếm nhìn tình cảnh này, lắc đầu. Ta vẫn chưa thắng ngươi, ngươi không cần chịu thua, ngươi rất mạnh, như tiếp tục đánh nhau. Thua rất có thể là ta. Vũ kiếm nói rằng, tiếng nói truyền ra, Diệp Vân Sách cùng sau thành ánh mắt ngưng lại, tất cả mọi người là vẻ mặt ngần ra, toàn bộ ánh mắt hội tụ ở vũ kiếm trên người, trên mặt nổi lên một vệt vẻ nghi hoặc. Ta cũng không phải là các ngươi trong miệng Chí Tôn nói thiên tài, các ngươi vừa nãy trô đã thấy chính là ta hết thảy. Diệp Vân Sách, ngươi như muốn sẽ cùng một trận chiến, không cần trăm năm, bất cứ lúc nào đều được. Vũ kiếm nói rằng, âm thanh hờ hững, cũng không như nói dối. Một đám người đều là thần sắc cứng lại, làm như nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên xoay một cái, rơi xuống sau linh thân chết Diệp Linh trên người. Từ bắt đầu đến nay bọn họ cũng không từng Diệp Linh nói câu nào, cũng không có sau khi nghe Linh nói một câu. Sau Linh phụng thánh chủ chi lệnh mang về theo như đồn đái Chí Tôn nói thiên tài, nhưng mang về hai người, một đế vũ cảnh 8 tầng, một đế vũ cảnh 7 tầng, bọn họ tiềm thức liền đem vũ kiếm cho rằng Chí Tôn nói thiên tài. Nhược vũ kiếm không phải sau Linh mang về Chí Tôn nói thiên tài. Chính là chỉ có này một người khác rồi. Cho mọi người giới thiệu một chút, Lang Dạ, chính là Xạ Nhật Tinh không theo như đồn đãi Chí Tôn nói thiên tài. Sau Linh liếc mắt nhìn Diệp Linh, sau đó đi ra, nhìn chung quanh người chung quanh, nói rằng, một câu nói, phảng phất đáp lại một đám người suy nghĩ trong lòng, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người. Hắn mới phải này một theo như đồn đãi Chí Tôn nói thiên tài, càng là chỉ có đế vũ cảnh thất trọng tu vi. Ta từng nghe nói không hề dừng một ảnh tộc tử cấp sát thủ ám sát qua hắn, nhưng là toàn bộ chết ở trong tay hắn, những kia ảnh tộc tử cấp sát thủ cũng đều là đế vũ cảnh đỉnh cao. Chẳng lẽ là bởi vì có người giúp đỡ hắn mới có thể giết những kia ảnh tộc tử cấp sát thủ? Nhìn Diệp Linh, tim của mỗi người trung đô hiện ra nghi hoặc, có thể làm cho thánh chủ tự mình hạ lệnh đi tìm, còn ưng thuận để hắn tùy ý chọn một nắm giữ Xạ Nhật huyết mạch nữ tử vì là hầu gái điều kiện, người như vậy ở trong lòng bọn họ chí ít đều hẳn là đế vũ cảnh đỉnh cao. Nhìn vũ kiếm chỉ có đế vũ cảnh 8 tầng, bọn họ vốn là đã có một ít thất vọng rồi, nhưng là không nghĩ tới Diệp Linh mới phải thánh chủ muốn tìm người, như vậy chính là càng thêm thất vọng rồi. Một đế vũ cảnh thất trọng người, có tư cách gì có thể nắm giữ một cái Xạ Nhật huyết mạch hầu gái, còn có thể được hưởng cùng thánh tử ngang nhau đãi ngộ, nhìn Diệp Linh, rất nhiều người trong lòng đều có khâm phục. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, gương mặt hờ hững, phảng phất là không có nhìn thấy giống như vậy, sau Linh nhưng là biến sắc mặt, nhìn về phía Diệp Linh. thấy Diệp Linh không hề tức giận, thở phào nhẹ nhõm. Thế gian này thiên tài vô số, cũng không phải là không có thể vượt cấp chiến đấu người, chỉ cần xem tu vi cũng không thể nhìn ra cái gì. Lăng Dạ, ta tuyệt đối là ta đã thấy đáng sợ nhất thiên tài một trong. Hắn là thánh chủ muốn xin mời người, thánh chủ toán kim thông cổ, coi như các ngươi không tin ta cũng nên tin tưởng thánh chủ. Sau Linh nói rằng, nhìn một đám người, gương mặt nghiêm nghị, một đám người nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía Diệp Linh, đều là thần sắc cứng lại. Thánh chủ, bọn họ tin, từ xưa đến nay, xạ nhật thánh địa mấy chục thánh chủ bên trong bây giờ thánh chủ có thể xếp vào 5 vị trí đầu, chỉ là sinh không gặp thời, hắn thành thánh chúa thời gian chính là xạ nhật thánh địa yếu nhất thời gian. Có điều cũng là bởi vì bây giờ thánh chủ, xạ nhật thánh địa mới có thể chống được đến nay vẫn cứ cất giữ thánh chủ tên, hắn có không ai bằng chi tư, cũng có kình thiên chi nguyện, đáng tiếc, sinh sai rồi thời đại. Lẽ nào hắn thật sự cũng không phải là mặt ngoài như vậy, còn có cái gì chỗ đặc thù, làm cho thánh chủ cũng chú ý tới hắn. Một đám người nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ là muốn mái trèo Linh nhìn thấu giống như vậy, Diệp Linh thoáng như không phát hiện, nhìn về phía phong làm nền trời bên trên, hắn ở nơi đó cảm nhận được mấy đạo khí tức, làm như có mấy người đang nhìn kỹ lấy hắn. Đế vũ cảnh bảy tầng. Diệp Vân Sách nhìn Diệp Linh, khe nhíu mày, nhìn về phía vũ kiếm. Ngươi như đánh với hắn một trận, khả năng thắng. Hỏi hắn, một câu nói, làm cho tất cả mọi người là thần sắc cứng lại, nhìn về phía vũ kiếm, Diệp Linh vẫn chưa ra tay. Bọn họ chỉ biết là vũ kiếm thực lực, nếu nói là nơi này người nào mổ Diệp Linh, liền chỉ có vũ kiếm rồi. Vũ kiếm nhìn Diệp Vân Sách, lại nhìn về phía người chung quanh, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười. Ta là hắn thị giả. Vũ kiếm nói rằng, nhàn nhạt một câu nói, làm cho một thế giới một tịch. Chương 723, xạ nhật thánh chủ. Ta là hắn thị giả, một câu nói này chính là có thể nói rõ tất cả. Vũ kiếm, có thể cùng Diệp Vân Sách chiến đến tình cảnh như thế. Đã xem như là nhân tộc cao nhất một hàng thiên tài, nhưng chỉ là hắn một thị giả. Đế vũ cảnh thất trọng tu vi, nhưng có thể để thánh chủ hạ lệnh đi tìm, hắn nhất định khác thường với người thường chỗ. Lăng Dạ. Một thanh âm từ vòm trời bên trên truyền xuống, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, thấy được một vũ y nữ tử, dai vẻ mặt chấn động. Ngư Dương tôn chủ. Một đám người đều là thần sắc cứng lại, túi đầu mà xuống, vũ kiếm ánh mắt ngưng lại, cũng theo bài dưới, toàn bộ đất trời chỉ còn lại có Diệp Linh, đứng thẳng vòng trời. Nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Vũ y nữ tử chính là phong làm nền trời bên trên vẫn nhìn người của hắn một trong, một hư thần cảnh tồn tại. Chủ nhân nói ngươi là không chỉ là một trí tôn nói thiên tài, còn có thể là xạ nhật thánh địa một tia hy vọng ngươi thật sự như vậy, không nên để cho hắn thất vọng, xạ nhật thánh địa đã. Nàng nói rằng, một câu nói không xong, lại lắc đầu, phất tay, cầm giữ Diệp Linh chu vi một mảnh hư không, mang theo Diệp Linh hướng về vòm trời bên trên mà đi, mặt sau vô số người quỳ lạy. Hy vọng. Diệp Linh nhìn vũ y nữ tử, vẻ mặt vi ngưng, đối với này xạ nhật thánh địa thánh chủ lại xem trọng một phần. Thiên giới, xạ nhật thánh địa đỉnh, một mảnh mây mù lượn quanh trong lúc đó, một tòa cung điện đứng lặng, lên trên nữa chính là một vòng liệt nhật, còn có vô tận tinh thần, phảng phất nơi này chính là thế giới đỉnh. Đi thôi, chủ nhân đang chờ ngươi. Vũ y nữ tử hướng về cung điện cúi đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh gật đầu, hướng về vũ y nữ tử hơi thi lễ một cái, đi vào cung điện. Hắn thật có thể được không? Diệp Linh mới vừa đi, mấy bóng người xuất hiện ở vũ y nữ tử phía sau, nam nữ đều có, nhìn Diệp Linh bóng lưng, đều là gương mặt vẻ nghiêm túc. Xạ nhật thánh địa hàng ngàn vạn năm, chưa bao giờ có đem nắm giữ xạ nhật huyết mạch người tặng người làm hầu gái chuyện, cho dù huyết mạch sắp sụp, đạo thống đem diệt, thánh chủ cũng không từng làm như vậy quyết định. Hắn đến cùng cất giấu bí mật như thế nào, tại sao thánh chủ sẽ như thế coi trọng hắn? Sau Linh truyền đến tin tức, có diễn đời thần tông thương môn người đã từng mời qua hắn. Hắn cự tuyệt. Mấy người nói rằng, đều là gương mặt trầm ngưng, bọn họ không hiểu thánh chủ tại sao coi trọng như thế Diệp Linh. Đồng dạng, cũng không hiểu tại sao Diệp Linh sẽ từ chối diễn đời thần tông mời, lựa chọn xạ nhật thánh địa. Diễn đời thần tông ngũ môn, đó là diễn đời thần tông chủ yếu nhất địa phương, không phải thế gian mạnh mẽ nhất mới không thể vào, một khi bước vào thậm chí có cạnh tranh diễn đời thần tông thánh tử cơ hội. Vung tha cho như thế một cơ duyên to lớn, Diệp Linh nhưng là lựa chọn một trên đời trong mắt người chỉ có thánh địa tên. Mà không thánh địa chi thực xạ nhật thánh địa, bọn họ không hiểu. Còn có một nghi vấn, Diệp Linh tại sao một mực muốn một xạ nhật huyết mạch nữ tử khi hắn hầu gái, mới vừa nghe thời gian bọn họ đều là giận dữ, báo cáo thánh chủ, muốn chém Diệp Linh, nhưng là bị thánh chủ ngăn lại. Có thể nói người thường chi không thể nói, tất có người thường không thể khả năng, hắn hay là chính là xạ nhật thánh địa chờ đợi một tia hy vọng, đưa hắn mang về, ta muốn gặp một lần hắn. Đây cũng là cho là thánh chủ đáp lại lời của bọn họ, hy vọng. Một phiêu miểu đòi hỏi, thật sự có sao? Chỉ cần thánh tử trưởng thành, hắn chính là chúng ta hy vọng, huyết mạch sắp sụp, đạo thống đem diệt, chúng ta liền bồi dưỡng một mới thánh nhân, lại kéo dài ta xạ nhật thánh địa trên huy hoàng. Một ông già nhìn cung điện, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, một câu nói, mấy người đều là thần sắc cứng lại, trong mắt hiện ra hy vọng, có một sợi hy vọng chính là đến từ chính bọn họ thánh tử. Cùng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất giáng lâm, trong thân thể ẩn giấu không biết khủng bố huyết mạch, cơ hồ có thể so với viễn tổ xạ nhật huyết mạch, tư chất nghịch thiên, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đây cũng là bọn họ thánh tử. Một cái hành lang, bốn phía có khắc một vài bức bách họa, tranh vẽ trên tường, một luồng cổ lão, hồng hoang khí tức phả vào mặt, Diệp Linh cất bước trong đó, ánh mắt xem qua một vài bức bách họa, tranh vẽ trên tường, như phảng phất là đang nhìn một đoạn nhân tộc tuyên cổ sử nói giống như vậy, từ Man Di từng bước một trở thành tinh không đỉnh cao chủng tộc. Cuối cùng một bức bách họa, tranh vẽ trên tường là một thanh niên, nắm cung, một mũi tên, bắn xuống một con kim ô. Diệp Linh nhìn này một bức bách họa, tranh vẽ trên tường, trầm mặc chốc lát, sau đó hướng đi hành lang phần cuối. Này một vài bức bách họa, tranh vẽ trên tường cũng không xem như là xảo đoạt thiên công, trái lại còn có một chút thô lậu, tựa hồ chính là một mới học điêu khắc không lâu người điêu khắc giống như vậy, nhưng là ngậm lấy một luồng khó nén nói vận. Nhìn những này bách họa, tranh vẽ trên tường, Diệp Linh nghĩ được xạ nhật tinh không biên giới này một khối xạ nhật địa, giống nhau bức họa, đồng dạng thô lậu, xạ nhật bia cùng những này bách họa, tranh vẽ trên tường tựa hồ cũng là một người điều khác. Thu. Trong lòng trong không gian, phong hỏa phát ra khẽ đều, làm như cũng cảm thấy quen thuộc, Diệp Linh trấn an hắn một hồi, lại ngẩng đầu, thấy được một vòng khắc đầy ấn phù khay tròn, phảng phất một vòng mặt trời, đứng lặng ở giữa cung điện, này khay tròn bên dưới ngồi một người. Một thân trường bào màu vàng nóng, tựa hồ là cùng Thái Dương Viên bản hợp thành một thể, quanh thân đều tản ra nhàn nhạt Thái Dương quang huy, hắn nhắm hai mắt, tựa hồ là tiến vào một loại nào đó tu luyện chuyển thái bên trong. Diệp Linh nhìn hắn chốc lát, sau đó nhìn về phía bốn phía đại điện, thấy được một vài bức mênh mông bản đồ sao, từng viên một tinh thần tô điểm trong đó, đây tựa hồ là toàn bộ xạ nhật tinh không. Vô tận tinh thần, bảo vệ quanh một vòng mặt trời, này một vòng mặt trời chính là xạ nhật thánh địa, Thái Dương Viên bản. Đây là chư thiên tinh hà đồ, xạ nhật thánh địa đã từng một vị thánh nhân vẽ, xạ nhật thánh địa gốc gác một trong. Một thanh âm vang lên, cắt đứt Diệp Linh tâm tư. Diệp Linh nhìn về phía Thái Dương Viên bản dưới người, không người, vừa muốn bay dưới, một nguồn sức mạnh ràng buộc ở hắn, để hắn cũng lại không túi xuống được eo. Diệp Linh nhìn về phía Thái Dương Viên bản dưới người, hắn nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười. Ngươi không cần hướng về ta quỳ, cũng không tất bái ta, thế gian này cũng không có ai có thể nhận đạt được của cúi đầu. Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt chấn động, hắn nhìn Diệp Linh, tựa hồ là xuyên thấu qua ở Diệp Linh xem mặt khác người, Diệp Linh đáy lòng rung động. Trong lòng hiện ra vô số nghi vấn. Người là ai? Diệp Linh hỏi, một câu nói của hắn, làm cho Diệp Linh không tin hắn chỉ là một xạ nhật thánh địa chưa đại thánh chủ, hắn nhất định nhận ra Diệp Linh, hoặc là nhận ra một cùng Diệp Linh có quan hệ người. Một sống vô tận tuế nguyệt, cũng sắp muốn chết người, hay là ngày mai, cũng hay là không cần nửa khác, ta sẽ giống như sợi hoàng cát, vĩnh viễn tiêu tan với này tình không trong lúc đó. Truy cập, nét để đọc chuyện. Hắn nói rằng, nói đến chết, vẫn như cũng là gương mặt hờ hững. Phảng phất từ đến cũng không có ở tử quá sinh tử, chết, tựa hồ đối với hắn mà nói chính là một loại giải thoát. Diệp Linh nhìn hắn, vừa nhìn về phía trên cung điện Thái Dương Viên bản, phảng phất là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt chấn động. Diệp Linh, nhớ kỹ, nhất định phải sống sót thì có hy vọng, dù cho thiên địa khô diệt, tinh thần thành thương, ngươi cũng phải sống sót. Hắn nói rằng, một câu nói, Diệp Linh đáy lòng run lên, lại là câu nói này, không ngừng một người đề cập với hắn lên. Bây giờ lại lần nữa tại đây xạ nhật trong thánh địa nghe được, mà nói lời này chính là xạ nhật thánh chủ. Chương 724, xạ nhật thánh chủ vẫn. Tam đao, Trung Nam Sơn chủ nhân, biên giới chiến trường cổ thánh ý chí hóa thân, còn có bây giờ xạ nhật thánh chủ, đều đối với hắn nói rồi đồng dạng một câu nói, bọn họ đến cùng biết cái gì, lại đang che giấu cái gì. Chẳng lẽ là địa ngục môn, trừ hắn ra kiếm tiên cung cung chúa huyết mạch thân phận, hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là địa ngục môn, một mảnh kia không có không gian. Thời gian, không có quy tắc thế giới. Ngươi làm sao vậy? Trầm mặc hồi lâu, Diệp Linh lại nhìn về phía xạ nhật thánh chủ, hỏi, xạ nhật thánh chủ nhìn hắn, cười nhạt. Ta vốn cũng không nên tồn tại, có người nghịch quy tắc, để ta sinh ra ở thiên địa này trong lúc đó, tuế nguyệt vắng lặng, tiên cung qua đời, ta giá trị tồn tại đã không có, cần phải đi. Hắn nói rằng, ngẩng đầu, ánh mắt tựa như xuyên qua rồi một mảnh tuyên cổ tinh không, vừa tựa như xuyên qua rồi vô tận hồng hoang, trong mắt có một vệ giải thoát. Một vệ hoài niệm, sau đó sẽ nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh, dọc theo ngươi nên đi con đường, đi thẳng xuống, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ hiểu tất cả. Hắn nói rằng, tựa hồ là biết Diệp Linh trong lòng suy nghĩ. Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt ngưng thần. Ta nên đi con đường, là ai an bài cho ta con đường, ta tại sao phải dựa theo con đường này tiếp tục đi? Diệp Linh hỏi, nhìn về phía Xạ Nhật Thánh Chủ. Xạ Nhật Thánh Chủ lắc đầu, hoảng hốt trong lúc đó, thân thể càng là hư hóa một phần, phảng phất hắn thật sự muốn bằng vô ích biến mất ở vùng thế giới này trong lúc đó. Xạ Nhật Thánh Địa không phải ngươi nên chờ địa phương, rời đi nơi này, tìm tới tản mạn khắp nơi ở trong tinh không bốn cái kiếm tiên cung bí chìa khóa, mở ra kiếm tiên cung di táng, ngươi nghĩ biết đến hết thảy đều ở trong đó. Xạ Nhật Thánh Chủ nói rằng, thanh thể phập phù, phảng phất một tia ánh nến, đã đến đèn cạn dầu thời gian. Nếu là có thể, ta hy vọng ngươi có thể giúp một hồi Xạ Nhật Thánh Địa, để cho bọn họ sống sót là được. Xạ Nhật Thánh Chủ nói rằng, trong con ngươi nổi lên một vệ ánh lửa, nóng rực hỏa, làm cho Diệp Linh linh hồn đều là ấm áp, thái dương viên bản khẽ run lên, một cổ cường đại sức mạnh rót vào Diệp Linh thân thể. Diệp Linh thân thể run lên, nhìn về phía Xạ Nhật Thánh Nhân, trong lúc hoảng hốt càng là thấy được một nam tử nam cung, dương cung Xạ Nhật đích tình cảnh, sau đó vô tận liệt diễm mãnh liệt mà đến, che mất Diệp Linh. Vụ. Cung điện rung động, một cổ vô hình gợn sóng lấy cung điện làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi, thiên giới, địa giới, nhân giới, tam giới chấn động, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, đều là gương mặt chấn động. Thiên địa phân cuối. Một vòng mặt trời đỏ chậm rãi bay lên, như máu giống như vậy, một chút cùng thái dương viên bản hợp thành một thể. Chín người từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, đứng bên ngoài cung điện, nhìn tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác. Thiên cung rung động, phóng xạ tam giới, mặt trời đỏ lên không. Thái dương viên bản rung động, xảy ra chuyện gì? Một lao giả áo bào trắng nhìn tình cảnh này, vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, chu vi mấy người đều là lắc đầu, nhìn về phía một cái trong đó vũ y nữ tử. Vũ y nữ tử nhìn cung điện, phảng phất là không nhìn thấy bên hông mấy người giống như vậy, không biết đang suy nghĩ gì, gương mặt hoảng hốt. Ngư Dương, ngươi biết thiên cung chung xảy ra chuyện gì sao, nhưng là thánh chủ xảy ra chuyện. Thánh chủ siêu phàm nhập thánh, toán cổ thông kim, thế gian này có bao nhiêu người có thể bị thương? Nhất định là thánh chủ tu vi đột phá đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, không cần lo lắng, như thánh chủ trở ra nhất định sẽ càng mạnh hơn. Xạ Nhật Thánh Địa không nên vong, mất, trong tuyệt cảnh mới có thể tu sửa sinh, này hay là chính là ta Xạ Nhật Thánh Địa quật khởi thời cơ. Mấy người nói rằng, nhìn thiên cung, gương mặt phân chấn, nhưng chỉ có một người, hướng về thiên cung quỳ xuống. Là Ngư Dương, quỳ gối thiên cung trước, phía sau lưng xé rách, một đôi cánh chậm rãi mở rộng mà ra, tinh khiết vô sắc. Như trong thiên địa thuần túy nhất hạo ngọc giống như vậy, một luồng cổ lão khí tức lan tràn ra. Chủ nhân, chỉ có hai chữ, nói bất tận tăng thương, khiến lòng người để không tự chủ được sinh ra một vệ thương xót. Ngư Dương, ngươi là nhìn người trước mặt, mặt sau tám người dai gương mặt chấn động. Một cùng bọn họ sớm chiều ở chung mấy chục ngàn năm người, càng không phải là nhân tộc, mà là một dị tộc, hai cánh mở rộng, tịnh như hạo nguyệt, người thủ nhân thân, không có một người có thể nghĩ ra nàng là chủng tộc gì, tinh không vạn tộc. Nàng tựa hồ không thuộc về trong đó bất luận chủng tộc nào. Ngư Dương không có trả lời bọn họ, quỳ gối thiên cung trước, nhìn thiên cung, gương mặt mê man, khóe mắt một vệt nước mắt chậm rãi chảy xuống, nhàn nhạt bi thương từ trên người nàng tỏa ra. Đang. Đông Dương, một tiếng chuông vang, từ thiên cung làm trung tâm, truyền khắp tam giới, truyền khắp thiên địa, vô số người rung động, dai ngẩng đầu, nhìn về phía thiên địa đỉnh thiên cung, cái này tiếp theo cái kia quỳ xuống. HTTP. Đang. Chuông vang không ngừng, lượn lờ thiên địa, thái dương viên bản bên trên đều bao phủ một tầng nhàn nhạt huyết sắc, thiên cung trước, mấy người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt run rẩy nhiên, khuôn mặt không thể tin tưởng. Không, làm sao có khả năng? Mấy người gương mặt run rẩy nhiên, đứng thiên cung trước, nghe từng tiếng chuông vang, thân thể đều ở run rẩy, hồi lâu, đi theo ở Ngư Dương phía sau, từng cái quỳ xuống. Đang. Chuông vang không ngừng, lượn lờ thiên địa, Xạ Nhật Thánh Địa, tam giới chúng sinh. Tất cả đều quỳ xuống, một luồng bi thương, tuyệt vọng khí tức tràn ngập thiên địa, không có ai bất luận người nào có thể tin tưởng phát sinh trước mắt chuyện. Xạ Nhật Thánh Chủ, này một toán cổ thông kim, một người trấn áp một phương tinh vực tồn tại, vẫn rồi. Bọn họ cuối cùng có thể dựa vào một người, ông trời của bọn hắn, sụp, tăng trung chứng minh, tam giới cùng bí quan. Kèn kẹt. Thiên địa đỉnh, thiên cung cửa bị người đẩy ra, một người chậm rãi đi ra, nhìn nhất phương thiên địa, trong thần sắc mang theo một vẻ hoảng hốt. Trên người còn có chưa tản đi mặt trời lực lượng. Thần vũ cảnh. Này một chức vẫn chỉ là đế vũ cảnh 7 tầng, chịu đến vô số người nghi vấn chí tôn nói thiên tài càng là vượt qua mấy cảnh giới, đột phá đến thần vũ cảnh, thiên cung ở ngoài ánh mắt mấy người dai rơi xuống trên người hắn. Thu. Một tiếng chim hót, trong thiên cung thiêu đốt khủng bố liệt diễm, mấy người nhìn lại, nhìn thấy thiên cung trung bay ra gì đó, đều là cả kinh. Một con chim, toàn thân thiêu đốt liệt diễm, từ thiên cung trung bay ra, một tiếng hót vang, thân hình đột nhiên trưởng, hai cánh mở rộng, vòm trời đốt hỏa, càng là hóa thành một con ngang qua mấy dặm hỏa diễm điểu. Hỏa diễm chim khổng lồ quay quanh ở trên trời cung bốn phía, từng tiếng rên rỉ, vờn quanh thiên địa, vô số người chấn động. Thiên cung trước, Diệp Linh ngẩng đầu, thấy được phong hỏa, một trưởng hư thân, lòng bàn tay không gian không ngừng mất đi, trọng sinh, hắn đã đột phá đến thần vũ cảnh, vượt qua mấy cảnh giới. Xạ Nhật Thánh Chủ ở trước khi chết đem sức lực cả đời đều truyền vào cho hắn, còn có phong hỏa, hắn tựa hồ là đã sớm phát hiện phong hỏa, hoặc là vốn là nhận thức phong hỏa, cũng giúp phong hỏa thức tỉnh rồi huyết mạch. Nó tựa hồ là phượng tộc, lại không giống như là phượng tộc, như là bộ tộc phượng hoàng biến dị loại, nó có phượng hoàng hình thể, rồi lại cùng phượng hoàng không giống, cùng bộ tộc phượng hoàng hỏa phượng cũng có khác biệt rất lớn. Thân thể của nó hết thảy đều tựa hồ là từ hỏa diễm tạo thành, không chỉ là linh vũ. Nói là một loại hỏa linh đúng là càng chuẩn xác một ít. Chương 725, tên của nàng. Phong hỏa. Diệp Linh nhìn ở trên trời cung bốn phía xoay quanh phong hỏa, hô, phong hỏa nhìn về phía Diệp Linh, khẽ kêu một tiếng, thân thể thu nhỏ, rơi xuống Diệp Linh trên bả vai, đầu cùng Diệp Linh cái cổ, tựa hồ là đang tìm kiếm an ủi giống như vậy. Diệp Linh sờ sờ đầu của nó, nhìn về phía thiên cung trước mấy người. Mấy người cũng nhìn về phía Diệp Linh, đều là ánh mắt ngưng lại, trong mắt thậm chí tuôn ra một vẻ sắc cơ. Ngươi là sao hưởng liễu chuông báo tang? Một người người mặc màu vàng chiến giáp nam tử nói rằng, cầm trong tay một thanh trường mâu, phảng phất một vòng mặt trời, phóng xạ thiên địa, trong mắt đẻ nén một luồng phẫn nộ. Diệp Linh gật đầu, thần sắc bình tĩnh, phong hỏa nhưng là hướng về chiến giáp nam tử kêu to một tiếng, phảng phất là nhắc nhở. Thánh chủ thông thiên khả năng, một người liền có thể để mấy mới thánh địa cũng không dám vượt qua lôi chỉ một bước, tại sao ngươi tiến vào thiên cung thánh chủ liền vẫn, ngươi đối với thánh chủ làm cái gì? Hắn nói rằng, ánh mắt mấy người dai rơi xuống Diệp Linh trên người, Diệp Linh nhìn mấy người, quay đầu lại, nhìn về phía phong làm nền trời bên trên hiện ra ti ti máu ý thái dương viên bản, ngưng thần chốc lát. Hắn mệt mỏi. Nhàn nhạt ba chữ, làm cho mấy người đều là thần sắc cứng lại, ngư dương ngẩng đầu, nhìn hắn, thân thể rung động. Không thể, thánh chủ tuyệt đối không thể lâu như vậy bỏ qua chúng ta, nhất định là ngươi, ngươi nhất định là cái khác thánh địa phái tới gian tế, lại như diệt đã từng kiếm tiên cung giống như vậy, muốn tiêu diệt ta xạ nhật thánh địa. Lão giả áo bào trắng nói rằng, một câu nói, làm cho một phương bầu trời đều là trong nháy mắt vắng lặng, tất cả mọi người nhìn hắn, dai trầm mặc. Kiếm tiên cung, đó địa phương. Diệp Linh nhìn hắn, nói rằng, lão giả áo bào trắng ngẩn ra, tựa hồ phản ứng lại, nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vẻ sắc cơ. Lang dạ, ta đã điều tra ngươi, ngươi từ thần thủy tinh không mà đến, thế nhưng người của ta ở thần thủy tinh không nhưng chưa tra được lai lịch của ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, đến ta xạ nhật thánh địa có gì ý đồ? Thánh chủ ở đây tiềm tu nhiều năm, vẫn chưa từng có chuyện, tại sao ngươi đã đến rồi thánh chủ liền vẫn rồi hả? Lão giả áo bào trắng liên tiếp hỏi mấy vấn đề, một luồng kinh khủng áp bức mà đến, làm cho Diệp Linh có một loại cảm giác nghẹn thở. Diệp Linh nhìn hắn, lại nhìn về phía chu vi mấy người, vẻ mặt hờ hững. Ta từ biên giới chiến trường mà đến, từng có một người phụ nữ, nàng nói nàng đến từ chính xạ nhật thánh địa, dùng một hạt đan dược, đánh cắp huyết mạch của ta, đây cũng là ta tới nguyên nhân. Diệp Linh nói rằng. Ánh mắt đảo qua mấy người, dừng ở một người trong đó vẫn trầm mặc hồng bào trên người cô gái, này hồng bào nữ tử cũng chú ý tới Diệp Linh ánh mắt, ngưng thần chốc lát, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt khẽ biến, chỉ là trong nháy mắt, lại khôi phục kiên tĩnh. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, nở nụ cười, sau đó sẽ nhìn về phía một bên lưng mọc hai cánh ngư dương. Cho tới các ngươi thánh chủ vì sao mà vẫn, các ngươi nên hỏi nàng, mà không phải hỏi ta. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, mấy người ánh mắt ngưng lại. Nhìn về phía một bên ngư dương nhàn nhạt nhìn Diệp Linh một chút, vẫn chưa nói chuyện, chạm đích mà đi, Diệp Linh ngẩn ra. Mấy người nhìn ngư dương bóng lưng, ngưng thần chốc lát, lại nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng. Trong thiên cung xảy ra chuyện gì, thánh chủ vì sao mà vẫn, ngươi biết một ít gì? Một thân mang liệt diễm trường bào ông lão nhìn Diệp Linh, hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu. Hắn nói đây là hắn mệnh, như đã không có giá trị, cũng chưa có tồn tại tại đây thế gian cần phải, sống sót. Đối với hắn mà nói hay là chỉ là một loại ràng buộc, chết, hay là mới phải đối với hắn giải thoát. Diệp Linh nói rằng, nghĩ được thiên cung hành lang bên trong thêm ra này một bức bách họa, tranh vẽ trên tường, vẻ mặt vi ngưng, lại lắc đầu. Hắn là ai? Diệp Linh trong lòng có một vẻ suy đoán, nhưng cũng không dám xác định, mặc dù hắn nói rồi nên cũng không có ai sẽ tin, một đã bỏ mình vô tận tuế nguyệt người làm sao khả năng sống thêm lại đây. Mấy người nhìn Diệp Linh, lại nhìn về phía một mảnh vắng lặng thiên cung, thần sắc hơi động. Giai trầm mặc. Như đã không có giá trị, chính là đã không có tồn tại cần phải, vậy rốt cuộc cái gì mới phải hắn giá trị tồn tại, nếu không phải xạ nhật thánh địa, không phải tam giới chúng sinh, còn có cái gì? Chẳng lẽ là hắn sao? Một người nói rằng, mấy người đều là vẻ mặt chấn động, ánh mắt tụ vào ở Diệp Linh trên người. Nếu là hắn nói tới đều là thật sự, trong cơ thể hắn nên có máu thánh nhân mạch, cho nên mới có sẽ nắm giữ xạ nhật huyết mạch nữ tử trộm lấy huyết mạch của hắn, hắn cũng là thánh nhân đời sau. Không gian chi đạo, máu thánh nhân mạch, còn có ở dị tộc trong lúc đó lưu truyền rất đúng với Diệp Linh đánh giá, nghĩ tới những thứ này, mấy người đều là thần sắc cứng lại, nhìn thanh niên trước mặt, bọn họ càng là có một ít nhìn không thấu cảm giác. Thánh chủ trước khi chết còn nói gì với ngươi, có từng dặn dò cái gì? Trầm mặc một lúc lâu, mấy người lại hỏi, phẫn nộ bình tức một ít, đã hạ thấp đối với Diệp Linh cảnh giác. Diệp Linh bất luận có cỡ nào yêu nghiệt, có cái gì thủ đoạn, chung quy chỉ có đế vũ cảnh thất trọng tu vi, thánh chủ thông thiên khả năng, toán cổ thông kim, làm sao có khả năng bị một đế vũ cảnh người giết chết? Hắn để ta như có cơ hội chăm sóc một chút xạ nhật thánh địa, còn để ngã ly mở xạ nhật thánh địa. Diệp Linh nói rằng, mấy người nhìn về phía Diệp Linh, thấy được Diệp Linh trên mặt một vẻ hoảng hốt, vẻ mặt chấn động. Tại sao? Giáp vàng nam tử nói rằng, trong giọng nói có một vẻ không dám tin tưởng, mấy người đều là như vậy. Nắm giữ máu thánh nhân mạch, lĩnh ngộ không gian chi đạo, ở dị tộc bên trong càng có thiếu niên thánh nhân tên, thiên tài như thế, thánh chủ tại sao phải hắn rời đi, hắn là không tín nhiệm xạ nhật thánh địa sao? Hắn là xạ nhật thánh địa thánh chủ, tại sao nhưng cam nguyện vì một người ngoài mà chết? Ngươi là người nào? Giáp vàng nam tử lại hỏi, trong ánh mắt thoáng như có một vòng liệt nhật, nhìn chằm chằm Diệp Linh, phảng phất là muốn mái trèo Linh nhìn thấu. Diệp Linh lắc đầu, chờ mặc. Một lúc lâu, mặc kệ ngươi là người nào, thánh chủ vì sao giúp ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn phụ lòng thánh chủ kỳ vọng. Giáp vàng nam tử nói rằng, thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Linh, lại nhìn về phía một khoảng trời, trong mắt có một vẻ nghiêm nghị, một bước, đạp không mà đi, mặt sau có mấy người nhìn hắn, giai tùy tùng mà đi. Cuối cùng chỉ còn lại có một người, chính là này hồng bào nữ tử, lẳng lặng nhìn Diệp Linh, Diệp Linh cũng nhìn nàng, hồi lâu, trên mặt lộ ra nụ cười, hướng về hồng bào nữ tử hơi cúi đầu. Tiên bối, vãn bối có thể hay không đi gặp nàng một mặt? Diệp Linh nói rằng, hồng bào nữ tử nhìn Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại. Nàng không ở xạ nhật thánh địa, nếu ngươi muốn gặp nàng, bước vào hư thần cảnh, có thể thắng ta trở lại. Hồng bào nữ tử nói rằng, trên mặt có điều này một vệt lạnh lùng, Diệp Linh hơi run run, cười nhạt. Vậy ta có thể biết tên của nàng sao, còn có, nàng lần đó có thành công hay không? Diệp Linh nói rằng, hồng bào nữ tử ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt có một vệ sát quang xẹt qua. Quên ngày ấy chuyện, không cho phép cùng bất luận người nào nhắc lên, như để ta nghe được liên quan với việc này, ta phải giết ngươi. Nàng nói rằng, phất tay, hư không xé ra một đại lỗ thủng, Diệp Linh trực tiếp bị đánh vào lỗ thủng bên trong. Chương 726, Phong Thiên. Thu. Tinh không xé rách, hỏa diễm thiêu đốt tinh khung, một con to lớn hỏa diễm điểu từ trong hư không bay ra. Xạ nhật thánh địa đem phong, quên chuyện nơi đây, đi đi ngươi nên đi con đường, không nên để cho chủ nhân thất vọng. Một thanh âm truyền vào Diệp Linh trong đầu, Diệp Linh đứng hỏa diễm điểu bên trên, nhìn về phía thái dương viên bản dưới một phe khác tinh không. Thấy được một vệt lóe lên một cái rồi biến mất bạch ảnh, vẻ mặt vi ngưng. Là ngư dương, nàng cũng rời đi xạ nhật thánh địa, xạ nhật thánh chủ đã vẫn, nàng cũng không có để lại cần phải. Vâng, tinh không rung động, một luồng cổ lão, tang thương khí tức lấy thái dương viên bản làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Thái dương viên bản bên trên, huy hoàng liệt dương trong lúc đó hình như có mấy người đứng lặng. Tổ tiên, tử tôn bất hiếu, để xạ nhật thánh địa suy sụp ở đây. Không thể không lấy phương pháp này bảo toàn xạ nhật thánh địa. Một thanh âm từ thái dương viên bàn bên trong truyền xuống, thái dương viên bàn bên trên mấy người lấy ra một cái hộp, mấy vạn dặm tinh không đều là chìm xuống, trong nháy mắt, tựa hồ thời gian đều dừng lại. Mấy người quỳ gối hộp trước, ngóng nhìn mênh mông thái dương viên bàn, làm như xứng tội. Thu, thu, thu. Phong hỏa khét đều, ở một vùng sao trời xoay quanh, làm như cảm nhận được cái gì, ngọn lửa trên người đều ở mơ hồ mất đi. Lang dạ. Mặc kệ ngươi là người nào, nếu thánh chủ cho ngươi rời đi, vậy liền đi thôi, cũng không tiếp tục phải quay về, xạ nhật tinh không đã không có, đi diễn đời thần tông, đó mới là ngươi nên đi địa phương. Một thanh âm truyền đến, vang vọng ở một vùng sao trời bên trong, Diệp Linh ngẩng đầu, đã không thấy được thái dương viên bản bên trong người, thái dương viên bản ở một chút tạm đạm đi, cho đến biến mất. Tinh không vắng lặng, hỏa diễm thiêu đốt, phong hỏa khét đều, nhưng là cũng lại không thấy được xạ nhật thánh địa huy hoàng. Xạ nhật thánh địa biến mất rồi. Một loại thần bí cấm thuật, đem toàn bộ xạ nhật tinh không giấu ở sâu trong hư không, thánh chủ ngã xuống, bọn họ làm như đã nhận ra cái gì, sớm chuẩn bị kỹ càng. Đang. Sâu trong hư không, một phương lu mờ ảm đạm bên trong thế giới, tiếng chuông còn đang chuyển vang, lượn lờ tam giới đại địa, vô số người ngẩng đầu, nhìn đã mất đi hào quang Thái Dương viên bản, vẻ mặt rung động. Thánh chủ vẫn rồi. Một thanh âm trung thiên giới truyền xuống, truyền vào tam giới bên trong mỗi người trong đầu, vô số người rung động. Đến ngu rốt tổ tiên ơn trạch, để lại cách thế chi trận, kể từ hôm nay, xạ nhật thánh địa đem trốn vào hư không, từ đây cách ly hậu thế, như có khả năng, hay là sau đó chúng ta còn có cơ hội tái hiện thế gian một ngày. Một lão giả áo bào trắng đứng vòng trời, nhìn tam giới bên trong chúng sinh, nói rằng, như có cơ hội, hay là sau đó còn có cơ hội tái hiện thế gian, nếu như không có cơ hội, khả năng xạ nhật thánh địa chính là chân chính biến mất rồi, vô tận trong tinh không sẽ không bao giờ tiếp tục xạ nhật thánh địa. Trong thiên cung, cổ lão hành lang bên trong, lại thêm ra một bức bách họa, tranh vẽ trên tường, một kim bảo thanh niên, ngồi ở Thái Dương viên bản bên dưới, đột mắt thấy lời, trên mặt có một vệt giải thoát tâm ý. Nhân giới, một phương trong u cốc, xạ nhật thánh địa mấy cái hư thần cảnh cường giả đều ở nơi này tụ tập, nhìn trong cốc một chuyên tâm tu luyện, không màng thế sự thiếu niên, thần sắc phức tạp. Thánh cốt phong thiên, nếu như không có người phá thiên, sớm muộn một ngày chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, chúng ta đều lão, cũng đã đi đến cuối con đường, chỉ có hắn mới có thể trở thành này một phá thiên người. Ta từng thăm dò qua huyết mạch của hắn, cũng không thấp hơn ta xạ nhật huyết mạch, hơn nữa là ba đời bên trong, huyết mạch nồng độ đạt đến cực hạn, chỉ là tựa hồ là cũng không giống người tộc huyết mạch. Ta điều tra sau vân biến mất đoạn thời gian đó đi nơi nào, nhưng manh mối ở thần thủy tinh không liền đứt đoạn mất. Mấy người nói rằng, nhìn trong u cốc thiếu niên, trong mắt có một vẻ vẻ nghiêm túc. Sau đêm, trong u cốc truyền tới một âm thanh, thiếu niên mở mắt ra, nhìn về phía trong u cốc một tầng gác, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười, từ trên tảng đá nhảy xuống, bay về phía tầng gác. Mấy người nhìn tình cảnh này, dai lắc lắc đầu, cất bước, đi vào trong u cốc. Bất luận huyết mạch của hắn đến từ chính người nào, có phải là người hay không tộc huyết mạch, hiện tại hắn trong cơ thể chạy xuôi ta xạ nhật thánh địa huyết mạch, là ta xạ nhật thánh địa thánh tử, cũng là ta xạ nhật thánh địa hy vọng. Chỉ có hắn mới có thể dẫn dắt xạ nhật thánh địa đi ra cảnh khốn khó, chúng ta cần làm chính là các loại. Mấy người nói rằng, xem ở gần trong gang tấc tầng gác, nghe được trong lầu các truyền tới âm thanh, trên mặt tươi cười, đi vào trong đó, nhưng là không người nhìn thấy hồng bào nữ tử trong mắt vẻ kinh dị. Huy hoàng hạ màn, mặt trời ánh sáng không ở, hỏa diễm phun trào, Diệp Linh đứng hỏa diễm điệu trên người, ngóng nhìn tinh khung, một mảnh trầm tĩnh. Phong hỏa, người biết hắn sao? Diệp Linh hỏi. Phong hỏa khét đê. Diệp Linh vừa nhìn về phía một vùng sao trời, thấy được một vùng sao trời bên trong một mặt mê man vũ kiếm, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Diệp Linh cùng Phong Hỏa bị hồng bào nữ tử một trưởng đưa ra xạ nhật thánh địa, vũ kiếm nhưng là bị Ngư Dương mang ra ngoài, hắn cũng nhìn thấy tất cả những thứ này, một thánh địa, cứ như vậy biến mất ở tinh không trong lúc đó. Đã từng, nhân tộc cực thịnh thời gian, mấy chục thánh tử cùng lập, xạ nhật thánh địa cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu, mà bây giờ, xạ nhật thánh địa thánh chủ ngã xuống. Này một huy hoàng thánh địa thật sự vẫn rồi. Đột nhiên, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc. Lang dạ, ta ở thần thủy thánh địa nghe nói qua, xạ nhật thánh địa sở dĩ còn có thể nắm giữ thánh địa tên, chính là bởi vì xạ nhật thánh chủ, đồn đại hắn là thượng cổ thánh giả tàn hồn trọng sinh, nắm giữ cực kỳ đáng sợ lai lịch, dị tộc cũng là kiêng kỵ điểm này mới không dám trắng trợn tiến công. Bây giờ xạ nhật thánh chủ chết, xạ nhật thánh địa lánh đời. Dị tộc tất nhiên là đã biết rồi cái tin này. Hắn nói rằng, một mặt nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, liếc mắt nhìn trong tinh không ảm đạm Thái Dương viên bản, hỏa diễm bao phủ, phong hỏa dương cánh, hướng về một phương tinh không bay đi. Xạ nhật thánh chủ vẫn rồi. Thái Dương viên bản mất đi hào quang, xạ nhật thánh địa biến mất, tin tức trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ xạ nhật tinh không, sau đó chuyển về cái khác tinh không, cũng chuyển vào dị tộc thái mắt bên trong. Một tia tàn hồn, sống hai mươi mấy vạn năm. Này vô tận tinh không cũng chỉ có ngươi có thể làm được, đáng tiếc, người bị chết trùng, cuối cùng đáng chết đi, đây là quy tắc, không có ai có thể ngẫu nghịch. Một tòa chặn ngang tinh không vô cùng đỉnh bên trên, một sắc tía đồng dị tộc đứng lặng, nhìn một phương tinh khung, một mặt hờ hững. Nhân tộc quật khởi với hoang vu, cũng tương tự nên muốn rốt cục hoang vu, hết thể đều nên kết thúc. Có thể bắt đầu rồi. Nguyên bản đỉnh trệ với trong tinh không dị tộc quân đội, bắt đầu hướng về xạ nhật tinh không tiến quân, lít nha lít nhít, mênh mông cuồn cuộn. Giống như là thủy triều trào vào xạ nhật trong tinh không. Chiến tranh chân chính bắt đầu rồi, đây là xạ nhật tinh không trận chiến cuối cùng, cũng là một hồi cơ hồ không thắng được chiến tranh. Xạ nhật thánh chủ ngã xuống, xạ nhật thánh địa lánh đời, xạ nhật tinh không cao nhất cường giả đi tới một nửa. Chương 727, Thương Nha Tinh. Giết chóc, tử vong, tràn ngập toàn bộ xạ nhật tinh không, nhất phiến phiến tinh vực bị tàn sát hầu như không còn, tinh không xác chết trôi, huyết hải ngập trời, toàn bộ xạ nhật tinh không đều biến thành một phương luyện ngục. Lấy Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc dẫn đầu, liên hợp rất nhiều thế lực, tổ chức nổi lên một nhánh thanh thế hùng vĩ quân đội, đóng quân Tinh Hà, cùng dị tộc triển khai một hồi bao trùm mấy Tinh Hà quyết chiến. Thương Nha Tinh. Giống. Một tiếng gào thét, phá vỡ toàn bộ Thương Nha Tinh trầm tĩnh, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, thấy được tinh khung bên trên đứng lặng từng cái thân kỵ dị thú dị tộc, vẻ mặt kỳ biến. Là dị tộc, chạy mau. Vô số người hướng về mỗi cái trong thành chuyện tống trận bỏ chạy, lại phát hiện chuyện tống trận đã sớm bị hủy rồi. Ầm. Một người đột nhiên nổi lên, một trường, trong nháy mắt đánh giết chu vi hơn 10 người, một bước, thân hình chợt biến, đột nhiên tăng cao mấy lần, tay hóa thành xúc tu, trên người xuất hiện nhất phiến phiến vải giáp. Xúc tu đánh ngày, mỗi một lần kéo xuống đều có vô số người chết, dị tộc càng là chẳng biết lúc nào đã thâm nhập vào trong nhân tộc, đột nhiên làm khó dễ, làm cho vô số người lâm vào tuyệt vọng bên trong. Chuyện tống trận đều phá hủy. Nhìn vòm trời bên trên từng cái dị tộc, vô số người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tinh khung bên trong, một toàn thân bao phủ ở áo giáp bên trong dị tộc nhàn nhạt nhìn trước mặt Thương Nha Tinh, vẻ mặt lạnh lùng. Thống lĩnh, này một viên sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, bên trong đại thể chuyện tống trận đều bị phá hủy, vẫn chưa chịu đến bao lớn ngăn cản, chỉ cần một canh giờ, chúng ta nhất định có thể tàn sát hết này một viên nguyên tinh bên trong sinh linh. Một mọc ra đuôi bụi gai đuôi dị tộc hướng về này dị tộc thống lĩnh cung kính cúi đầu, nói rằng, dị tộc thống lĩnh liếc mắt nhìn hắn, gật đầu. Trong thần sắc không có một tia gợn sóng, làm như đã quá quen thuộc. Thương Minh Thành, Thương Nha Tinh lớn nhất một tòa thành trì, vô số dị tộc tấn công tới, giết vào trong thành, nhưng là thoáng như bùn vào biển rộng giống như vậy, trong nháy mắt mất tung ảnh, vô số dị tộc ngơ ngác, dừng ở Thương Minh Thành ở ngoài. Thương Minh Thành bên trong, một trong cửa điện, Thương Minh Thành thành chủ nhìn trước mặt 10 người, vẻ mặt run rẩy nhiên. Chư vị đại nhân, dị tộc đã sát nhập vào Thương Nha Tinh, xin mời cứu một cứu Thương Nha Tinh. Phía dưới còn quỳ một đám người, thân thể run rẩy, làm như ở đè nén rất lớn bi thống. Hắn trở về. Bên trong cung điện trầm mặc chốc lát, một người trong đó thanh niên ngẩng đầu, nhìn về phía vòng trời, làm như nhìn thấy gì, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, tất cả mọi người hướng về bầu trời nhìn lại, vẻ mặt chấn động. Thu. Một tiếng hót vang, một con to lớn hỏa diễm điểu từ tinh không bay tới, vô tận liệt diễm bao phủ tới, đốt diệt vô số dị tộc, một thanh kiếm từ ngày mà xuống, chặt đứt một vùng trời. Một cái đầu lâu hạ xuống, thiên địa biến sắc. Thống lĩnh. Nhìn này một cái đầu lâu, vô số dị tộc hoảng sợ nói, lại nhìn về phía vòm trời bên trên liệt diễm chim, vẻ mặt rung động. Liệt diễm chim trên người đứng hai người, một người phía trước, một người ở phía sau, đều là thanh niên, chém ra chiêu kiếm đó chính là một người trong đó thanh niên, một chiêu kiếm, càng là chém giết thống lĩnh của bọn họ. Giết. Thương Minh Thành bên trong cung điện, Đông Sa lạnh nhạt nói, tiếng nói vừa dứt, Thương Nha Tinh bên trong. Từng cái người mặc ngăm đen áo giáp binh lính xuất hiện, như tấm màn đen giống như vậy, giết hướng về phía dị tộc quân đội. Tàn sát, nghiêng về một bên tàn sát, một nhánh ở trong tinh không lấy hung lệ chứ danh dị tộc quân đoàn cho nên ngay cả một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có, vô số người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động. Thu. Phong hỏa hấp vang, âm thanh quanh quần thiên địa, tinh không rung động, vô số người liệt diễm diễn sinh mà ra, như mưa hướng về Thương Nha Tinh chút xuống, từng cái dị tộc bị đốt diệt trong đó. Diệp Linh đứng phong hỏa trên người, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, đứng ở đời, rồi lại phảng phất độc lập với thế ngoại. Một trận chiến đấu, chỉ rằng có một canh giờ không tới, hơn triệu dị tộc, đều bị tàn sát, Thương Nha Tinh trên vô số người nhìn trong vòm trời người mặc ngăm đen áo giáp binh lính, đều là gương mặt chấn động. Những này người mặc ngăm đen áo giáp binh lính càng đều là đế vũ cảnh, đây rốt cuộc là nơi nào tới quân đội. Thống lĩnh. Đột nhiên, một thanh âm trên vòm trời bên trong vang lên, Thương Nha Tinh trên. Vô luận là ở đâu một chỗ binh lính, đều là hướng về liệt diễm chim phương hướng không người cúi đầu, vô số người rung động. Thống lĩnh, chính là hắn sao, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống giữa bầu trời to lớn liệt diễm chim trên người, nơi đó đứng hai người, một người trong đó chính là chém ra này phân cách thiên địa một chiêu kiếm người. Phong hỏa trên người, vũ kiếm nhìn chu vi từng cái người mặc ngăm đen áo giáp binh lính, cũng là vẻ mặt chấn động. Diệp Linh đã nói với hắn, hắn đến từ chính biên giới chiến trường. Đã từng là biên giới chiến trường một người thống lĩnh, có một chi quân đoàn, thế nhưng hắn không nghĩ tới này một nhánh quân đoàn càng là mạnh như vậy. Mấy trăm ngàn đế vũ cảnh cường giả, quá mức dọa người rồi, khó có thể tưởng tượng, như thế đế vũ cảnh càng là cam nguyện thần phục với Diệp Linh. Thần vũ cảnh, Thương Minh Thành, bên trong cung điện, Đông Xa phía sau, 9 người nhìn Diệp Linh, cũng là thần sắc cứng lại. Hơn 70 năm, đột phá thần vũ cảnh, miễn cưỡng vẫn được. Đông Xa đứng ở một bên, thấy được 9 người vẻ mặt. Cười nhạt, nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệ chấn động. Từ biệt hơn 70 năm, lúc gặp lại, Diệp Linh đã từ đế vũ cảnh 7 tầng đến thần vũ cảnh, này vượt qua thật là đáng sợ, cơ hồ đều có thể sánh với hắn, nhưng hắn là bởi vì trùng tu nguyên nhân. Đi thôi, đi gặp một lần hắn, hắn nếu trở về, này xạ nhật tinh không nên trở nên thú vị rồi. Đông Sa nói rằng, mang theo 9 người bay ra Thương Minh Thành, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Phong Hỏa, sau đó mới phải Diệp Linh. Phong Hỏa, bọn họ đã từng thấy, lúc đó vẫn chỉ là một con phổ thông liệt diễm chim, cũng không có cái gì thần dị chỗ, mà bây giờ cũng đã hóa thành một con tùy ý dương cánh chính là phất lên ngập trời liệt diễm thần điểu rồi. Xem dáng dấp đúng là có một ít như trong truyền thuyết Hỏa Phượng, nhưng tựa hồ là lại có một ít không giống. Cho tới Diệp Linh, bọn họ ấn tượng nhưng là sâu sắc nhất, lần trước thấy là vẫn là đế vũ cảnh 7 tầng, tuy có thiên phú kinh người, nhưng tu vi cũng không cao, bọn họ cũng chưa nhiều để ở trong mắt. Mà bây giờ nhưng là hoàn toàn lật đổ bọn họ suy nghĩ, chân đạp hỏa diễm thần điểu, kiếm chém dị tộc thống lĩnh, liền ngay cả bọn họ trong ấn tượng tế kiếm thành cùng công dương gia tộc đệ nhất thiên tài đều xa xa không kịp hắn. Hay là cũng chỉ có các đại thánh địa thánh tử có thể cùng hắn so sánh, ngăn ngắn hơn 70 năm, trên người hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lang dạ, xem ra ngươi chuyến này thu hoạch không nhỏ, ngăn ngắn hơn 70 năm, cho ngươi khóa nhập nhân tộc cao nhất yêu nghiệt một hàng, sau đó ngươi cũng có tư bản chính diện cùng những người kia đứng chung một chỗ rồi. Đông Sa nói rằng, có ý riêng, ngoại trừ Diệp Linh cũng không người biết được hắn trong lời nói ý tứ của. Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi cũng không kém, nhìn ngươi khí tức trên người, nói vậy không dùng được 100 năm nên có thể vượt qua này một cái khe rồi. Diệp Linh nói rằng, Đông Sa cũng là cười nhạt, chấp nhận. Nhìn về phía 9 người thần sắc cứng lại, nhìn về phía Diệp Linh, làm như chần chờ một chút, giai hướng về Diệp Linh thi lễ một cái. Chương 728, Thiên Ma Điện xuất thế. Diệp Linh, bọn họ cũng không hiểu rõ, duy nhất có khả năng biết đến đều là đến từ chính Đông Sa, nhưng bất luận Đông Sa làm sao hình dung Diệp Linh, bọn họ tin phục chỉ có Đông Sa, bọn họ không tin trời mới, chỉ tin cường giả. Mà bây giờ, nhìn chân đạp liệt diễm thần điểu Diệp Linh, bọn họ chấn kinh rồi. Có điều hơn 70 năm, một người tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy, một dị tộc thần vũ cảnh, một chiêu kiếm liền chém. Thực lực như vậy, cơ hồ đã không kém gì bọn họ, như lại có thêm 100 năm, lại phải làm sao? Dị tộc quy mô lớn tiến công, chảy máu tinh không, lấy tế kiếm thành cùng công dương gia tộc cầm đầu nhân tộc thế lực đóng quân tinh hà, cùng dị tộc triển khai quyết chiến, lăng dạ, ngươi trở về đến chính là thời điểm. Tiên ma điện ẩn giấu nhiều năm như vậy, cũng nên xuất thế, như vậy một trận chiến. Nên có chúng ta bóng người. Đông Sa nói rằng, nhàn nhạt nói, truyền khắp thiên địa, chu vi vô số người chấn động. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, nhìn về phía một phương vô bờ tinh khung, lắc lắc đầu, trong mắt lóe ra một vệt hết sạch. Tinh hà một trận chiến, nhân tộc thất bại, cho dù có chúng ta cũng thay đổi không chấm dứt quả. Tiên ma điện xuất thế, cũng không phải muốn cùng dị tộc liều chết một trận chiến, mà là muốn cứu người, cứu thế. Diệp Linh lạnh nhạt nói, chu vi từng cái tiên ma điện người nhìn Diệp Linh. Đều là thần sắc cứng lại, làm như không hiểu Diệp Linh ý tứ của. Diệp Linh xem nhóm người này, gương mặt hờ hững. Xạ Nhật Thánh chủ ngã xuống, Xạ Nhật Thánh địa lãnh đời, Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc đã sớm buông tha cho Xạ Nhật tinh không, đầu phục ngoài hắn ra thánh địa, nếu nói quyết chiến, bất quá là một danh nghĩa thôi. Diệp Linh nói rằng, nhìn một phương tinh khung, ánh mắt ngưng lại, phong hỏa dương cánh, hỏa diễm hiện lên vòng trời, bay ra thương nha tinh, mấy trăm ngàn tiên ma điện người đều là ánh mắt ngưng lại, đi theo. 10 năm. Một tin tức truyền khắp Xạ Nhật tinh không, vô số người chấn động, sau đó liền bạo động, hỗn loạn. Nhân tộc binh bại, mấy ước quân đội bị tàn sát hầu như không còn, huyết hải cả ngày, thi cốt thế sơn, vô số dị tộc quân đội tiến quân thần tốc, như vào chỗ không người, sáp nhập vào nhân tộc tinh không. Vô số người trốn hướng về phía Xạ Nhật tinh không biên giới, nhưng là gặp đáng sợ hồng ma tộc chặn lại, tử thương nặng nề, cho dù có người may mắn trốn vào tự do tinh không người cũng là không rõ sống chết. Toàn bộ Xạ Nhật tinh không đều tràn ngập một luồng tuyệt vọng khí tức, tinh hà một trận chiến, Xạ Nhật tinh không sức mạnh cơ hồ đều đã tiêu hao hầu như không còn, cũng lại chống đối không được dị tộc tiến công, đối mặt dị tộc quân đội, chỉ có trốn. Tế Kiếm Thành, Công Dương gia tộc, nếu ta Thương Sơn Tông hôm nay bất diệt, ngày khác tất báo thù này. Một vùng sao trời. Mấy trăm ngàn tông môn đệ tử nhìn trước mặt dị tộc quân đội, hai mắt đỏ đậm, gương mặt điên cuồng. Giết. Mấy trăm ngàn tông môn đệ tử, phảng phất chịu chết giống như vậy. Giết hướng về phía hơn triệu dị tộc quân đội. Vụ. Hư không rung động, từng cái người mặc ngăm đen áo giáp binh lính đột nhiên xuất hiện, từ mặt khác ba phương hướng giết hướng về phía dị tộc quân đội, mấy trăm ngàn tông môn đệ tử nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh. Là ta nhân tộc quân đội, có người tới cứu chúng ta, sát quang này quần rắc rưởi, làm trưởng lao chúng báo thủ. Nhìn tứ phương tinh không xuất hiện địa ngục quân đoàn, mấy trăm ngàn tông môn đệ tử trong mắt lại hiện ra hy vọng, chiến ý càng tăng lên, sát nhập vào dị tộc quân đoàn bên trong, máu thịt tung tóe. Muốn chết. Dị tộc quân đoàn bên trong, một cái đầu đỉnh độc giác, mắt hiện tam giác dị tộc đi ra, một bước, một cổ vô hình lực lượng quét sạch tứ phương, phàm tiếp xúc này một cổ vô hình lực lượng người tất cả đều chết. Cẩn thận, là linh hồn công kích, lùi. Tông môn trong các đệ tử có người hô, vô số người rời xa này một dị tộc đầu lĩnh, mấy cái ông lão bày trận mà ra, vừa muốn giết hướng về dị tộc đầu lĩnh, nghe được một tiếng hót vang, nhìn về phía một phương tinh không, vẻ mặt chấn động. Một phương tinh không đốt hỏa, một con ngang qua tinh không, cả người thiêu đốt liệt diễm chi bay lên không mà đến, một thanh kiếm, lướt trên từng đạo không gian tan ảnh, xuyên qua tinh không, xuyên qua dị tộc đầu lĩnh thân thể. Thu. Một tiếng hót vang, vô tận hỏa diễm hạ xuống, vô số dị tộc chết. Một đám tông môn người nhìn lại, ở liệt diễm chim khổng lồ trên người còn đứng một người, chiêu kiếm đó chính là hắn chém ra. Chém giết không ngừng, nhưng đã là nghiêng về một bên tàn sát, địa ngục quân đoàn thực lực mạnh hơn nhiều bình thường dị tộc quân đoàn, không tới nửa canh giờ, vạn dặm tinh không vắng lặng, đã mất một dị tộc đứng thẳng. Mấy trăm ngàn tông môn người nhìn liệt diễm chim trên người Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, hồi lâu, túi đầu mà xuống. Đa tạ đại nhân hôm nay ân cứu mạng, như có sau đó, Thương Sơn Tông nhất định báo đáp. Một ông già từ một đám người bên trong đi ra, nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía sau hắn người, ánh mắt hơi ngưng lại, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười.